Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không phải quan tâm cái này, đối với cái này cô động thợ điêu khắc nhưng chăm chú lên, thế nhưng lúc này cũng không cho phép hắn hỏi nhiều cái gì, nam tử khẽ quát một tiếng, tay phải vừa tung ra phát hiện một cái tản ra ánh sáng màu trắng kiếm. Hơi nhếch khóe môi lên lên, kiếm chỉ Lương Hạo Thiên nói rằng, ta nhất định phải thắng. Dứt lời, thân thể hóa thành một đạo bóng mở vọt lên, ác liệt khí tức hoàn toàn khóa Lương Hạo Thiên thân thể. Đừng đánh, cuộc chiến đấu này người thua rồi. Tiểu yêu tuy rằng không muốn đả kích Lương Hạo Thiên, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói. Chiến. Lương Hạo Thiên nói cũng không nhiều nói, hít sâu một hơi, trong cơ thể bản nguyên lực lần thứ hai gợn sóng lên, màu xanh lục, màu xanh lam đồng thời hiện hiện. Sau đó lạnh cùng một tiếng, thân thể xông lên trên. Cũng là ở Lương Hạo Thiên xông lên thời điểm, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, như vậy nghị lực mấy người bọn hắn nắm giữ. Có điều thật có thể hòa nhau thắng cục sao? Tất cả mọi người không khỏi đều có chút chờ mong. Thiên tể. Phong Tuyết Nhi xem sau trong mắt đồng tử, con người hơi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chạm. Năng lượng kinh khủng từ chính giữa sàn chiến đấu bạo phát, cũng là vào lúc này năng lượng màu xanh lam bất ngờ nổi lên, Lương Hạo Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Nặng nề ngã ở lớp năng lượng trên. Mà nam tử thân thể trôi nổi ở phía xa, nhìn ngã xuống Lương Hạo Thiên, khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, lau vết máu ở khỏe miệng đứng lên, cũng còn tốt vừa nãy trước ngực mình ngọc bội đem bảo vệ phóng thích lên, không phải vậy hắn khẳng định chịu đến bị thương nặng. Người thua rồi. Đi xuống đi. Tiểu yêu thầm thở dài. Lương Hạo Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, cắn răng, sau đó nắm đấm bung ra, nói cũng không nhiều nói, trực tiếp nhảy xuống đài. 433 tháng. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên nhảy xuống bóng lưng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó lạnh nhạt âm thanh từ trong miệng vang lên. Tất cả mọi người nghe được ông lão tuyên án, trong mắt không khỏi đều lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Thiên tề ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi xuống, Phong Tuyết Nhi nhất thời đi rồi hướng về phía hắn, kiểm thượng mang đầy lo lắng. Lương Hạo Thiên che ngực, hít sâu vừa khóc khóc, sau đó khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, chậm rãi nói rằng, ta không sao. Nếu không ta mang ngươi phòng y tế xem một chút đi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Phong Tuyết Nhi không khỏi nói rằng, ta không sao. Yên tâm đi. Nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Lương Hạo Thiên cũng không có hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng. Phong Tuyết Nhi nghe Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, môi hồng giật giật cũng không nói gì thêm nữa. Tỷ tỷ ta nghỉ ngơi trước một hồi. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn Phong Tuyết Nhi không khỏi nói rằng. Ừ, Phong Tuyết Nhi khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, chậm rãi chữa trị nổi lên thương thế của chính mình. Không nhiều biết, hắn liền mở mắt ra, đứng lên. Hả? Người không sao rồi. Phong Tuyết Nhi ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ừ, hình như là. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút vẻ quái dị, hắn phát hiện mình thương thế bên trong cơ thể, khôi phục vô cùng nhanh. Hắn lại nghĩ đến là năng lượng màu vàng nóng dẫn đến. Phong Tuyết Nhi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt sau đó an ủi nói rằng, lần này ngươi thua cũng không oan uổng, nếu như chỉ bằng vào thực lực nói, hay là ngươi còn ở phía trên hắn, thế nhưng hắn nhưng nắm giữ hoa văn trang phục. Lần thứ hai nghe đến chữ đó mắt, Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc sâu hơn, sau đó thực sự không nhịn được nói rằng, tỷ tỷ cái gì là hoa văn trang phục a? Phong Tuyết Nhi nghe xong trên mặt lộ ra một tia động nhân nụ cười, biết Lương Hạo Thiên mất trí nhớ, môi hồng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói rằng, hoa văn trang phục là cô động thợ điều khắc rèn đúc. Loại này trang phục có một đặc tính, bên kia là thuộc tính thăng cấp. Hơn nữa hấp thu bốn phía nguyên tố lần nhanh. Quan trọng hơn là cô động thợ điều khắc rèn đúc ra tới đều nắm giữ linh hồn. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, trong cơ thể mình cái kia thật giống có linh hồn. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, Phong Tuyết Nhi lần thứ hai nói rằng, bởi vì cô động thợ điêu khắc cũng đặc biệt thiếu. Vì lẽ đó tạo thành hoa văn trang phục vô cùng quý giá. Coi như cấp thấp nhất tồn tại cũng vô cùng đắt. Cùng ngươi đối chiến người kia trang phục thuộc về màu trắng trung tầng. Xem như là cấp thấp nhất tồn tại. Nhưng nếu như bắt được thị trường bán thành tiền, chí ít có thể bán ra hơn 10 triệu đồng tiền vàng. Lương Hạo Thiên nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 10 triệu kim tệ, này khái niệm gì? Phong Tuyết Nhi nhìn Lương Hạo Thiên bộ dáng giật mình, lần thứ hai nói rằng, đây là cấp thấp nhất tồn tại. Nếu như càng cao hơn đây, ngạch, nay phỏng chừng chính là thiên giới đi. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, sau đó lần thứ hai nói rằng, cô động thợ điêu khắc là chuyện gì xảy ra? Cùng luyện khí sư lại có cái gì khác nhau? Ha ha, cô động thợ điêu khắc chỉ có tinh thần giả mới có thể học tập. Hơn nữa muốn trở thành cô động thợ điêu khắc điều kiện phi thường hà khắc. Không chỉ cần còn hoàn mỹ hơn tinh thần điều khiển năng lực, quan trọng hơn là, bản nguyên lực nhất định phải tồn tại một hệ cùng thủy hệ. Quan trọng hơn là cần cùng linh hồn câu thông năng lực. Phong Tuyết Nhi mỉm cười dưới, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đúng là rất thích hợp. Có điều cô động thợ điêu khắc thu đồ đệ phi thường nghiêm cẩn, coi như đụng tới, đối phương cũng không nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Mà luyện khí sư, cũng không có nhiều như vậy phức tạp quá trình, chỉ cần trực tiếp ở trong đỉnh rèn đúc liền có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt cũng lộ ra hứng thú nồng hậu. Kha kha, trải qua ta thay đổi, bất luận cái nào cô động thợ điêu khắc, đều sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu yêu khả khả cười cợt, sau đó chậm rãi nói rằng, có điều, không biết ngươi có hay không cơ duyên sẽ đụng phải. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, khẽ gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, tỷ tỷ ngươi tại sao cũng tới. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, ta nghĩ nhìn ngươi thi đấu, vì lẽ đó liền đến rồi. Nghe được Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ, sau đó chậm rãi nói rằng, để tỷ tỷ thất vọng rồi. Phong Tuyết Nhi nghe xong trên mặt tươi cười, trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh dị, sau đó lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, ngươi rất tuyệt. Hả? Nghe được Phong Tuyết Nhi, nhìn trên mặt nàng nụ cười, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi sững sờ, sau đó liền nghe được Phong Tuyết Nhi nói rằng, nếu như ta nhớ tới không sai, ngươi tinh thần năng lực giác tỉnh vẫn không có nửa năm. Thế nhưng ngươi bây giờ đạt đến cấp bậc gì? Nửa năm liền đạt đến vương cấp. Ngươi nỗ lực, ta đều thấy được. Ta tin tưởng ngươi. Chương 174, áp xúc. Nghe được Phong Tuyết Nhi một lời nói, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia cảm động, sau đó nhìn Phong Tuyết Nhi nói rằng, cảm ơn ngươi tỷ tỷ. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía sàn chiến đấu, sau đó lần thứ hai nói rằng, có thể đi tới bây giờ người, đều mạnh phi thường. Nếu như, nói tới chỗ này, Phong Tuyết Nhi ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, nếu như không tiếp tục kiên trì được, liền từ bỏ đi. Không phải vậy ngươi xảy ra vấn đề, phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ rất lo lắng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sàn chiến đấu, ánh mắt lộ ra một tia mê ly. Sau đó cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn trên đài chiến đấu, nắm đấm lần thứ hai chăm chú nắm lại. Thần đường, hắn nhất định phải tiến vào. Hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp cho tiểu yêu nói rằng, bất luận cái gì phương pháp, ta đều muốn đi vào thần đường. Tiểu yêu trầm mặc một hồi, sau đó nói rằng, buổi tối ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Phong Tuyết Nhi liếc mắt nhìn, Lương Hạo Thiên, thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lúc đó đến buổi trưa, cũng là mới tiến hành rồi tứ trận chiến đấu mà thôi. Buổi chiều thi đấu vòng tròn một hồi, phỏng chừng có thể tài quyết ra ba người đứng đầu. Lương Hạo Thiên nắm thật chặt nắm tay đầu, chính mình thua một hồi, nếu như lại thua một hồi, vậy coi như thật sự bị đào thải. Buổi trưa gió êm dịu Tuyết Nhi đơn giản ăn chút cơm, ở rừng chân nơi nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều hai người rất sớm đi tới số 4 sàn chiến đấu. Lương Hạo Thiên cho là hắn tới đã đủ sớm, khi hắn đi qua thời điểm, phát hiện số 4 thềm ga, sân ga đã bu đầy người, hơn nữa không riêng số 4, bao quát cái khác sàn chiến đấu ở bên trong, cũng giống như thế. Hơn nữa Lương Hạo Thiên phát hiện số 4 sàn chiến đấu xuất hiện rất nhiều người xa lạ. Vì lăng lại, liền rõ ràng, tới đều là một ít lớp lớn người. Phòng trưng muốn nhìn một chút học sinh mới có bao nhiêu cái cường hãn điểm người. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Lương Hạo Thiên liền gió êm dịu Tuyết Nhi nói chuyện phiếm lên, ở nói chuyện phiếm trong quá trình, đưa tới không ít nam đồng bào ước ao. Lương Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có phát hiện, Phong Tuyết Nhi khỏe miệng cũng hơi vểnh lên lên. Trong mắt tản ra hào quang nhàn nhạt. Được rồi, chiến đấu bắt đầu 412 đối với 461. Trên đài ba tên phán xét lao sư lúc này mở mắt ra, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, chậm rãi mở miệng. Nhất thời hai nam tử nhảy lên đài. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Theo ông lão một tiếng bắt đầu, hai người đồng thời tiến công lên. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, bắt đầu cẩn thận quan sát. Chạm. Theo thời gian trôi đi, hai người rốt cục khó nhịn không được, bạo phát ra chính mình cường ngạnh nhất công kích, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai người thân thể bay ngược ra ngoài, đồng thời ngã trên mặt đất, cuối cùng chỉ thấy một người trong đó nam tử dãy rùa đứng lên, trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía một người khác, nhìn hắn không hề đi lên, cũng là thở ra một hơi. Lần chiến đấu này 412 thắng. Ông lão nhàn nhạt nói một câu. Nam tử kia nghe xong hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống đài, một cái khác nhưng là bi dịu dắt xuống. Tiếp đó, 437 đối chiến 422. Ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên, Lương Hạo Thiên trong lòng căng thẳng, sau đó hít sâu một hơi, thân thể hướng về đầu chạm trôi lơ lửng bay qua. Cẩn thận một chút. Cũng là vào lúc này, Phong Tuyết Nhi lo lắng âm thanh truyền tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó thân thể vững vàng rơi vào trên sân ga. Cũng là ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên đài trước mắt, một nam tử cũng rơi vào trên đài. Là ngươi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, cảm giác áp lực không khỏi lớn lên. Đối phương không phải người khác, chính là cùng trọng kiếm vũ sĩ đối chiến cái kia pháp giả. Nam tử mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi rất mạnh. Không nghĩ tới ta sẽ đụng tới ngươi. Nói xong, nam tử trên mặt có chút bất đắc dĩ. Bắt đầu. Ông lão cũng không có cho hai người nhiều nói chuyện cơ hội, lạnh nhạt âm thanh vang lên, toàn bộ sàn chiến đấu bầu không khí nhất thời trở nên sốt sáng lên. Nam tử lúc này hít sâu một hơi, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, gậy trống, bạ tùng trực tiếp nắm tại rảnh tay bên trong. Hít sâu một hơi, thân thể hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Cố gắng lên. Thủy hệ vừa vặn khắc chế hắn. Đem ngươi vương cấp thực lực hoàn toàn bạo phát. Tiểu yêu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lương Hạo Thiên chăm chú nắm lên nắm đấm, thân thể xông lên trên. Trên đường trên người phóng ra hào quang màu xanh lam. Vô cùng chói mắt. Có thể nói Lương Hạo Thiên lúc này vì thắng lợi, đem chính mình trong cơ thể thủy hệ bản nguyên lực hoàn toàn điều động lên. Liền ngay cả lúc này Lương Hạo Thiên trên cổ ngọc bội đều tản ra hào quang nhỏ yếu. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ, hai người thân thể va chạm lên. Hào quang màu xanh lam, hào quang màu đỏ lẫn nhau đan xen. Từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến, bạch theo xì xì thanh âm của, nghe vào rất là chói tai. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên cũng khách khí, ở đan sen trong nháy mắt, một phất quyết hung hăng giật đi tới. Chạm. Một tiếng vang vọng truyền đến, nam tử trên người xuất hiện một tầng màu đỏ bình phong, mặc dù như thế, này to lớn xung lượng cũng đưa hắn giật đi ra ngoài. Tinh thần trùng kích. Tinh thần chém. Lương Hạo Thiên tinh thần lực liền với gợn sóng hai lần, sau đó liền nhìn thấy, nam tử trước người năng lượng màu đỏ màng biến mất, ngay sau đó một hư huyễn to lớn tinh thần chém hướng về nam tử bao phủ tới. Nhất thời cường hãn ác liệt khí tức bao trùm nam tử cả người. Hỏa diễm phong bạo. Lúc này nam tử khẽ quát một tiếng, trong tay pháp trượng vung lên, bốn phía hỏa hệ nguyên tố nhất thời hướng về nam tử ngưng tụ lại đây, trong nháy mắt, lấy nam tử làm trung tâm, một đạo khủng bố hỏa diễm từ pháp trượng bên trong đánh ra ngoài, vọt thẳng đánh về phía tinh thần chém. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai cô năng lượng nhất thời trung hòa rơi mất. Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, hai mắt lần thứ hai sáng lên. Hít sâu một hơi, hai cái quả cầu năng lượng đồng thời xuất hiện, cũng là xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên bắt đầu dung hợp lên. Lại dung hợp xong xuôi trước mắt, năng lượng kinh khủng từ quả cầu năng lượng bên trong tán phát ra đến, cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định phát ra ngoài thời điểm. Tiểu yêu thanh âm của truyền tới, chỉ thấy tiểu yêu chậm rãi nói rằng, trước tiên đừng có gấp phát, thừa dịp bây giờ trong nháy mắt, đem hắn áp xúc lên. Áp xúc. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó minh bạch tiểu yêu ý tứ của. Áp xúc đơn giản là để năng lượng dày đặc. Như vậy bạo phát ra năng lượng cũng là lớn lên, hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực lần thứ hai có quy tắc rung động lên. Nam tử kia khả năng cảm giác được cái gì cầm trong tay pháp trượng vọt lên, vẫy tay một cái vô số hỏa diễm bao phủ hướng về phía Lương Hạo Thiên, thế nhưng ở một mét ở ngoài đều bị một tầng thủy hệ năng lượng ngăn cản hạ xuống, dù sao ở nói thế nào, Lương Hạo Thiên cũng là vương cấp. Chương 175, thăng cấp. Ở đây đạo thủy mạc ngăn cản đồng thời, Lương Hạo Thiên thân thể đã ở lùi về sau, cùng lúc đó sóng tinh thần nhanh hơn, làm quả cầu năng lượng từ làm cầu kích thước áp xúc đến lớn chừng quả đấm thời điểm, ngừng lại, vào lúc này, quả cầu năng lượng có thể lượng biến đến tăng thêm sự kinh khủng lên. Nam tử kia xem sau đồng tử, con người co rút lại, mới vừa dự định lùi về sau thời điểm, đột nhiên khi hắn dưới lòng đất xuất hiện mười mấy cây dây leo cuốn lấy thân thể của hắn. Hỏa diễm. Nam tử trong lòng hoảng hốt, toàn thân tỏa ra hỏa diễm. Trong nháy mắt những kia dây leo bi biến thành hư vô, thế nhưng cũng là ở nơi này thời gian trong, Lương Hạo Thiên thân thể tiếp cận hắn phạm vi, cái kia quả cầu năng lượng gợn sóng, nói cho hướng về hắn vọt tới. Nam tử xem sau biết mình né tránh không ra, hít sâu một hơi, muốn mở ngón tay, một giọt máu để lại đi ra, nhanh chóng dung nhập vào pháp trượng bên trong. Nhất thời pháp trượng trôi nổi ở trước người. Bạo viêm. Nam tử quát lạnh một tiếng, vô số quả cầu lửa xuất hiện tại trước người. Sau đó chỉ thấy nam tử mở mắt ra. Theo một tiếng quát lạnh, những kia quả cầu lửa nhất thời muốn nổ tung lên, cực nóng khí tức lần thứ hai bao phủ toàn bộ sân khấu. Năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Đặc biệt là nam tử trước người, hỏa hệ nguyên tố càng là nồng nặc. Để nó bạo. Tiểu yêu lúc này âm thanh ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ sau đó gật gật đầu, tinh thần điều khiển hoàn toàn có thể làm được những này. Tinh thần chậm rãi hơi động, dẫn dắt năng lượng đó cầu tinh thần lực xuất hiện một tia dị động. Trong nháy mắt quả cầu năng lượng tiêu tán. Năng lượng kinh khủng cũng từ trong đó bạo phát ra. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn, hai cỗ năng lượng đụng vào nhau. Lương Hạo Thiên thấy vậy tình hình, thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, đến thủ hộ tầng thời điểm mới ngừng lại. Mà nam tử lại có chút hết trôi nói rồi, bởi vì hai cô năng lượng va chạm vị trí hắn cự ly gần nhất, vội vàng trong lúc đó chỉ có thể bố trí phòng ngự che chắn lên. Cũng thiệt thòi pháp trượng tốc độ rất nhanh, không phải vậy hắn nhưng là ảm đạm. Phía dưới không ít người ngoác to miệng, nuốt ngụm nước miếng, lần này năng lượng bạo phát cũng thật là cường hãn. Thế nhưng những năng lượng này ở cự ly ba cái bình ủy thời điểm, đều ngừng lại, tiến vào không được một phần. Rất lâu, năng lượng mới phát tiết xong xuôi. Cái kia pháp giả nam tử khỏe miệng mang tới một chút vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Lương Hạo Thiên cũng còn tốt một ít, chính là tóc có chút cuốn lên, rất hiển nhiên là bi hỏa hệ nguyên tố đốt rủi lượng nước dẫn đến. Hai người lúc này ánh mắt nhìn nhau, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lên. Thậm chí ở tinh thần lực ở trong chen lẫn nổi lên ác liệt đặc tính. Ta thua. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định thời điểm tiến công, nam tử cười khổ nói ra. Hết cách rồi, trong cơ thể hắn có thể đo xong toàn bộ tiêu hao xong rồi. Mà vào lúc này, hắn không phải không thừa nhận tinh thần giả ưu thế, thầm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, thân thể trực tiếp nhảy xuống. Lương Hạo Thiên xem sau có chút một tia ngây người, vốn là hắn còn tưởng rằng, nam tử còn có sức tái chiến đây. Khà khà, ngươi thắng, vừa nãy áp xúc rất đẹp. Hơn nữa lần thứ nhất dĩ nhiên áp xúc thành công. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, môi giật giật cũng không có nói thêm cái gì. 437 tháng. Ông lão nhàn nhạt nói một câu. Lương Hạo Thiên xem sau nhảy đài. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, mình là không phải còn muốn tái chiến một hồi đây. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng không hề rời đi, đang đợi lên. Theo lưu động cuộc thi sự việc, thất bại mọi người lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. 437 đối với 419. Ông lão lạnh nhạt âm thanh lại vang lên, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, xem ra chính mình còn muốn ở trên một hồi. Phòng trưng trận này xem như là then chốt rồi. Nếu như mình thất bại liền thật sự thất bại. Chăm chú cầm nắm đấm, Lương Hạo Thiên nhảy tới trên đài. Chuyện của tôi nét, chuyện nụ ạ toài phong tuyết nhi xem sau ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hít sâu một hơi cũng không có nói thêm cái gì. Vào trận nam tử không phải người khác, chính là Lương Hạo Thiên đã gặp trọng kiếm vũ sĩ, khi hắn mới vừa lên đài thời điểm. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được phi thường thận trọng khí tức. Thầm thở dài, khẽ nhíu mày lên. Mặc dù đối phương cũng không có đạt đến vương cấp thế nhưng hắn nhưng cảm thấy rất lớn áp lực. Bắt đầu. Ông lão lạnh nhạt âm thanh vang lên. Nam tử kia cũng không khách khí ngay lập tức bên trong triệu hoán ra trọng kiếm, thân thể liền vọt lên. Đừng tìm hắn đánh chính diện, tốt nhất lấy du đấu phương thức. Tiểu yêu nhắc nhở Lương Hạo Thiên một câu. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, bất quá hắn rất muốn thử một chút trọng kiếm vũ sĩ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Vương cấp thực lực bạo phát, một lần va chạm, liền để Lương Hạo Thiên có chút giật mình, mặc dù đối phương lui về sau rất nhiều bước mới ngừng lại, hắn ít một chút, thế nhưng trên tay nhưng có cảm giác từ bên hai. Thật mạnh. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, lần thứ hai cùng nam tử va chạm mấy lần sau khi, Lương Hạo Thiên liền bắt đầu du đấu lên, thủy hệ năng lượng cùng một hệ năng lượng kết hợp, cuối cùng thêm vào tinh thần chém uy lực. Chiến đấu thời gian tuy rằng dài ra một ít, thế nhưng ở cuối cùng thời điểm, Lương Hạo Thiên vẫn là dựa vào ưu thế thắng rồi hạ xuống. Trọng kiếm vũ sĩ tuy rằng thua có chút buồn bực, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng mình và Lương Hạo Thiên vẫn còn có chút chênh lệch, cũng không có quá to lớn phiền muộn liền nhảy xuống đầu. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng ung dung. Chính mình lên cấp, tuy rằng rất gian khổ. Thế nhưng cũng đại diện cho hắn có tư cách tham gia cuối cùng tổng quyết tái rồi. Có điều tổng quyết tái nhưng là mỗi cái thềm ga, sân ga tối cường giả ai nhất thời Lương Hạo Thiên cảm giác mình áp lực trở lên lớn lên. 437 tháng. Theo ông lão lạnh nhạt âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể rơi xuống, Phong Tuyết Nhi cũng đi lên, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Ngày hôm nay thăng cấp tuyển thủ theo thứ tự là 437. 433 ông lão lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, 437 là chính mình. 433 là đánh bại chính mình người kia. Mà nhưng là một lạnh lùng nam tử. Lương Hạo Thiên mặc dù không có tiếp xúc qua, thế nhưng đã ở trên người cảm thấy rất mạnh năng lượng gợn sóng. Rất hiển nhiên cũng là một rất mạnh người, hơn nữa ở Lương Hạo Thiên một đường đánh giá ở trong, đối với phản cũng không có thua quá một lần cứ tính toán như thế đến, chính mình xem như là ba người ở trong lót đấy tồn tại. Có điều những này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì, chỉ cần có thể tham gia tổng quyết tái, điều này cũng đại biểu mình là có cơ hội. Nghĩ Lương Hạo Thiên hai mắt lần sáng lên, thăng cấp ba người thống nhất tập hợp đến trận chiến đầu tiên đài. Ông lão nhàn nhạt nói một câu, ba người đồng thời nhắm hai mắt lại. Ngày hôm nay ngươi thắng lợi. Tỷ tỷ mời ngài ăn cơm. Phong Tuyết Nhi mỉm cười thanh âm của vang lên, sau đó ở Lương Hạo Thiên ngây người ở trong, khoác lên cánh tay của hắn, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Nghe Phong Tuyết Nhi trên người truyền tới nhàn nhạt hương thơm, Lương Hạo Thiên nhịp tim không khỏi ra tốc lên, sau đó lắc lắc đầu, mình ở muốn cái gì, mặc dù mình tư tưởng cũng không phải thuộc về thế giới này, thế nhưng ở nói thế nào, thân thể của hắn cũng là đối phương thân đệ đệ. Hít sâu một hơi, nhanh chóng đem trong lòng dị dạng dứt bỏ, theo Phong Tuyết Nhi hướng về phía ngoài trường học đi đến. Chương 176, Triệu Hoán Thần Phạt. Đi tới bên ngoài đơn giản ăn một ít cơm, ở Lương Hạo Thiên chỗ ở địa phương nghỉ ngơi một hồi, Lương Hạo Thiên liền đem Phong Tuyết Nhi đuổi về ký túc xá. Sau khi trở về, Lương Hạo Thiên không có ở nhà rỗi, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mới vừa vào đi tiểu yêu thân thể cũng xuất hiện ở bên trong. Bất luận cái gì biện pháp, ta đều muốn đi vào thần đường. Nhìn thấy tiểu yêu sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười gật gật đầu, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng, coi như ngươi có ở lợi hại công pháp, đụng tới trên người mặc hoa văn trang phục người, ngươi chỉ sợ cũng phải thất bại. Huống hồ lợi hại công pháp, ngươi trong thời gian ngắn cũng rất khó tu luyện thành công. Vậy làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra khổ não biểu hiện. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, nếu như ngươi tan ra công có thể đạt đến cao cấp nhất, cũng là không sao rồi. Thế nhưng hiện tại, Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài. Tiểu yêu nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, không khỏi mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, có điều, bọn họ có thể dùng hoa văn trang phục, chúng ta cũng được à. Ta bây giờ đẳng cấp không phải là không thể dùng sao. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh ngạc nhìn tiểu yêu. Khà khà, không sai. Đồng thời dùng tuyệt đối không được, một hồi ta dạy cho ngươi một bộ công pháp đặc thù. Mượn trang phục bên trong một món trong đó vẫn là không thành vấn đề. Có điều không tới thời khắc mấu chốt ngàn vạn không thể dùng. Đối với ngươi thân thể tổn thương rất lớn. Nói rằng cuối cùng tiểu yêu ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nói rằng, công pháp gì? Tiểu yêu nghe xong ánh mắt lấp lóe lại sau đó chậm rãi nói rằng, Huyền Thiên Vô Cực Công. Huyền Thiên Vô Cực Công. Nghe thế cái tên Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó liền nghe được tiểu yêu giải thích nói rằng, bộ công pháp này tu luyện đúng là không có gì, thế nhưng mỗi một lần vận dụng đều sẽ đối với thân thể có chút tổn thương. Bộ công pháp này tổng cộng có 3 tầng. Cấp độ càng cao độ khó cũng là càng khó. Tác dụng phụ so với dung hợp công còn lợi hại hơn. Nếu như dùng ra tầng thứ 3, có thể sẽ tạo thành thực lực của ngươi giới giảm. Nếu như ngươi bây giờ là vương cấp thực lực, sử dụng tầng thứ 3 sau khi, có thể biến thành linh cấp, thậm chí càng thấp hơn. Ngạch, không phải chứ? Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi không bị hơi co rụt lại, không nghĩ tới còn có như vậy công pháp, như vậy, hiệu quả như thế nào đây? Có điều hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. So với một quyết còn mạnh hơn hãn. Đệ nhất tầng, liền có thể cho ngươi thực lực tăng gấp đôi. Tầng thứ 2 nhưng là 4 lần. Tầng thứ 3, ta không nói trong lòng ngươi cũng rõ ràng. 7 ngày, ở đây ngươi tu luyện 7 ngày, chỉ cần đem đệ nhất tầng tu luyện thành công, ngươi đang ở đây sử dụng huyền thay đổi thời điểm, liền có thể cho gọi ra bên trong cơ thể ngươi thần phạt trang phục một cái. Thao túng thời gian xem ngươi bản nguyên lực có thể kiên trì thời gian dài bao lâu. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng, hắn hiện tại xem như là rõ ràng bộ công pháp này vì là thiếu hụt lớn như vậy, hiệu quả đặt tại nơi đó. Nếu như mình vận dụng ra đệ nhất tầng, đó cũng không phải là một đơn giản như vậy. Ngươi muốn học sao? Nhìn Lương Hạo Thiên ngây người ánh mắt, tiểu yêu không khỏi chậm rãi nói rằng. Học. Nhất định phải học. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, bộ công pháp này tuy rằng thiếu hụt khá lớn, thế nhưng tuyệt đối là một môn bảo mệnh thần công. Tiểu yêu mỉm cười dưới, trực tiếp điểm hướng về phía Lương Hạo Thiên mi tâm. Nhất thời đầu góc trống không dưới, nội dung trực tiếp xuất hiện ở trong đầu. Huyền biến, thiên biến, vô cực biến. Lương Hạo Thiên lẩm bẩm nói rồi một hồi, sau đó hít sâu một hơi, nhìn tiểu yêu trực tiếp tiến vào tu luyện ở trạng thái. Tiểu yêu xem sau, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Triệu hoán thần phạt trang phục, nên rất uy vũ chứ. Nghĩ tiểu yêu thân thể chậm rãi biến mất rồi. Màu xanh lam bên trong không gian, ngày thứ 7, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, hai tay nhanh chóng chuyển động, sau đó hợp ở ngực hiện ra một quỷ dị tư thế. Ở cái gì cái này, Lương Hạo Thiên khí thế đột nhiên trong lúc đó tăng lên lên. Ngu ngốc, hiện tại đừng dùng. Dùng ngươi còn làm sao thi đấu? Tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên xin sững sờ, nhất thời buông lỏng ra hai tay. Sắc mặt nhất thời khẽ biến một hồi, cảm giác một luồng năng lượng ở trong cơ thể mình đụng phải dưới, một ngụm máu tích nhất thời phun ra ngoài. Ai? Tiểu yêu bất đắc dĩ nhìn Lương Hạo Thiên một chút cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên cũng cười khổ, hắn chỉ cảm thấy mình ở thành công một khắc đó. Trong cơ thể năng lượng không cảm thấy dựa theo một quỷ dị con đường vận chuyển. cho nên mới không cảm thấy dùng được. Được rồi, sau đó khỏe mạnh tu luyện của ngươi dung hợp công pháp. Cái kia đối với ngươi sau đó trợ giúp đặc biệt lớn. Đặc biệt là về mặt tu luyện. Theo cấp bậc của ngươi tăng cao, dung hợp công pháp cũng sẽ tăng cao, đặc biệt là đến hoàng cấp, như tương đối kém một chút công kích, ngươi hoàn toàn có thể dung hợp. Tiểu yêu chậm rãi nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong hơi gật gật đầu, hai mắt lần sang dưới, sau đó nói rằng, nên đi ra ngoài, không phải vậy lại đến muộn. Nói xong thân thể trực tiếp thối lui ra khỏi màu xanh lam không gian. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt, cũng đi theo đi ra ngoài. Mở mắt ra, Lương Hạo Thiên vươn người một cái, ánh mắt thuận tiện nhìn ngủ say hơn gì, nhìn nàng ngủ ngọt dáng vẻ mỉm cười dưới, nặn nặn khuôn mặt nhỏ của hắn, xỏ giày, liền hướng về bên ngoài đi đến. Mới vừa đi ra đi, vừa vặn đụng tới một người từ trong phòng đi ra. A Mi. Nhìn thấy người kia, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, hắn có mấy ngày sáng sớm không có từng đụng phải A Mi rồi. Này. Lương Hạo Thiên chủ động hướng về A Mi lên tiếng chào hỏi. A Mi nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau đó, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi lên cấp sao? Lương Hạo Thiên nhìn A Mi không nhịn được hỏi. May mắn. A Mi gật gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi sao? Ha ha, cũng coi như là may mắn lên cấp. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Ngươi có lòng tin đạt đến ba tên trong vòng sao? Ở hai người hướng về trường học đi đến thời điểm, A Mi không nhịn được nói rằng. Ừ, 5 phần 10 đi. Lương Hạo Thiên trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. A Mi nghe xong ánh mắt lộ ra một tia âm u sau đó nói rằng, ta cảm giác thăng cấp không chắc chắn lắm. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, ở A Mi trên người vô vô sau đó chân thành nói, bất luận cái gì thời điểm cũng không từ bỏ là được. Tin tưởng mình, nếu như ngay cả một chút lòng tin đều không có, ngươi cũng sẽ không dùng nghĩ đến. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mi trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Thế nhưng không lộ ra dấu vết đem Lương Hạo Thiên tay dịch ra rồi. Làm đi mau tới trường học thời điểm, A Mi mới chậm rãi nói rằng, các ngươi số 4 sàn chiến đấu mặt khác hai cái cường sao. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu sau đó nói rằng, có một đã đạt đến vương cấp. A Mi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, chúng ta nhất hảo sàn chiến đấu hai người đều đạt đến vương cấp. Thực lực đều rất mạnh. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu, cũng không ngăn nổi hắn thăng cấp tự tin. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh bọn họ đi tới trong trường học, khi bọn họ đi tới nhất hảo sàn chiến đấu thời điểm, phát hiện nhất hảo sàn chiến đấu nhân số nhiều vô số. Cơ hồ bao quát lớp lớn cũng tham dự đi vào. Chương 177, Huyền Nguyệt Môn. Người tốt nhiều a. Đi tới nhất hảo thềm ga, sân ga, Lương Hạo Thiên không nhịn được nói rằng, hơn nữa bởi nhiều người, bọn họ căn buồn không có biện pháp chen vào. A Mi lúc này cũng có chút ngây người, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn trên sân ga. Sớm biết trở lại sớm một chút. A Mi có chút bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên sân ga. Lúc này trên sân ga không có một bóng người, rất hiển nhiên thời gian cũng không có đạt đến. Bất đắc dĩ trong lúc đó hai người chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lên, mà theo thời gian trôi đi, nhân số trở nên nhiều hết mức lên, ở tại bọn hắn bên ngoài vẫn như cũ vây quanh vài vòng. Bọn hắn bây giờ coi như đi ra ngoài cũng khó rồi. Đột nhiên một màu trắng bóng dáng né qua, một ông già xuất hiện tại trên sân ga, ở ông lão xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ông lão này không phải người khác, đúng là hắn đã gặp phó viện trưởng. Xem ra lần này thăng cấp thi đấu bị được quan tâm a. Phó viện trưởng ánh mắt lướt nhanh một vòng, sau đó chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay thuộc về học sinh mới thăng cấp thi đấu, tin tưởng thưởng quy tắc tất cả mọi người rõ ràng, ta cũng không nhiều làm giới thiệu. Được rồi, mỗi cái sàn chiến đấu thăng cấp 3 người đứng đầu lên đài. Theo phó viện trưởng âm thanh dứt lời, nhất thời không ít người nhảy lên đài. Chúng ta làm sao đi tới? A Mi lúc này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn tuy rằng cũng là tinh thần giả, nhưng chỉ sẽ thẳng tắp huyền không. Cũng là khi hắn dự định đi phía trước trên thời điểm, đột nhiên cảm giác mình tay nắm chặt lại, thân thể nhất thời đằng không lên, khi hắn phản ứng lại thời điểm, thân thể đã đến trên sân ga, hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện đem mình dẫn tới người không phải người khác, chính là Lương Hạo Thiên. A Mi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này nhất hảo sàn chiến đấu, đứng yên 30 người. Trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, ở đây cấp bậc thấp nhất cũng đạt tới linh cấp đỉnh cao. Vương cấp nhưng là vượt qua một nửa trở lên. Cái đội hình này để rất nhiều lớp lớn người đều cảm giác thấy hơi xấu hổ. Ông lão lúc này mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, hiện tại bắt đầu một lần nữa tiến hành chi nhánh. Nói xong vỗ tay một cái, một lão sư đi lên, đem trước đây dãy số lấy đi sau khi, lại thay đổi một mã số. Khi đi tới Lương Hạo Thiên thời điểm, đổi một hồi, Lương Hạo Thiên nhìn một chút phát hiện là 12 số. Mà bởi ạ mì theo sát hắn bi thay thế tháng 1 năm 13 số. Ở thay thế dãy số xong xuôi thời điểm, ông lão mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, ở sang dần để chọn ra 30 tên trước, vẫn là cuộc thi vòng loại, 10 tên trong vòng thì lại tiến vào thi đấu vòng tròn, hy vọng mọi người nỗ lực. Nói xong phó viện trưởng ngồi xuống sang bên vị trí, rất hiển nhiên lần này giám sát từ phó viện trưởng tự mình giám sát. Ở phó viện trưởng sau khi ngồi xuống, sau đó lần thứ 2 nói rằng, 5 số cùng 8 số lưu lại, cái khác xuống đài. Theo phó viện trưởng âm thanh dứt lời, tất cả mọi người hơi sững sờ, sau đó đồng thời đi rồi đài. Còn lại 2 người ở lại trên đài. 2 nam tử, một người trong đó chính là Nghiêm Thủ, ở số 4 sàn chiến đấu đánh bại Lương Hạo Thiên người kia, một cái khác khá là xa lạ, thế nhưng trên người cũng tản ra rất mạnh khí tức. Bắt đầu. Phó viện trưởng trong mắt tỏa ra một chút ánh sáng, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Theo phó viện trưởng âm thanh dứt lời, 2 cái nam tử trên người ánh sáng đột nhiên trong lúc đó sáng lên. 2 người một người là pháp giả, một người là võ giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đều là vương cấp tồn tại. Đặc sắc bắt đầu rồi. Lương Hạo Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Vù một tiếng, Nghiêm Thủ trên người ánh sáng đột nhiên trong lúc đó sáng lên, hoa văn trang phục trực tiếp xuất hiện ở trên người. Rất hiển nhiên Nghiêm Thủ cũng rõ ràng, ở đây cùng phía trước đấu loại cũng không như thế, ở đây nhưng là chân chính chung kết ta, không một chút nào có thể qua loa, vì lẽ đó ngay lập tức bên trong, đem chính mình trang phục mặc vào người. Một cái khác nam tử trên người cũng tỏa ra hào quang nhàn nhạt, trên người cũng xuất hiện một bộ tản ra ánh sáng màu trắng hoa văn trang phục. Niệm nó, hiện tại tên tiểu tử này đều có tiền A. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên bên tai chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Ồ, cái kia nam đao tiểu yêu âm thanh đột nhiên có chút quái dị. Hả? Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia trên tay đao, phát hiện toàn bộ đao cơ hồ là cái vòng tròn, cũng chính là hình bán nguyệt hình, nhìn qua rất là quái dị. Huyền Nguyệt Môn người. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Huyền Nguyệt Môn. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Ừ, Thần Phong Đại Lục một thật tốt môn phái, thực lực tổng hợp rất mạnh. Hơn nữa môn phái này đặc điểm chính là dùng là đều là bán nguyệt đao. Hơn nữa lực công kích rất sắc bén. Nếu như ngươi đụng phải hắn phải cẩn thận một chút. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười khổ, dưới cái nhìn của hắn, bất luận gặp gỡ người nào đều phải cẩn thận rồi. Nghiêm Thủ nhìn thấy đối phương cũng nắm giữ hoa văn trang phục trong lòng rõ ràng điều này cũng tuyệt đối là một hồi cứng ngắc chiến, mà khi hắn nhìn thấy đối phương vũ khí thời điểm, đồng tử, con ngươi cũng không khỏi hơi co rụt lại, Huyền Nguyệt Môn. Trong đầu của hắn nhảy ra cũng là môn phái này. Sau đó hít sâu một hơi. Biết lần này nếu như hơi hơi không cẩn thận bất cứ lúc nào đều có thua trận khả năng. Ta tên Nghiêm Thủ, vương cấp sơ kỳ. Phong hệ pháp giả. Nghiêm Thủ hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng. Ta tên Huyền Nguyệt. Vương cấp sơ kỳ. Vũ giả. Nam tử cũng nhàn nhạt nói một câu, sau đó trong tay bán nguyệt đao nâng lên. Nghiêm Thủ xem sau hít sâu một hơi, thân thể nhất thời xông lên trên. Phong hệ năng lượng từ trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt toàn bộ sàn chiến đấu tràn đầy ác liệt khí tức. Huyền Nguyệt xem sau hơi nết khỏe môi lên đứng dậy thể cũng di chuyển, trên tay trăng tròn đao vụ nhẹ vang lên một hồi, nhất thời như một đạo mặt trăng bình thường sáng lên, quang mang rực rỡ, một đạo năng lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát. Trực tiếp dài đến mười mấy thước hư vô năng lượng hiện hình bán nguyệt bay thẳng đến Nghiêm Thủ bộ tới. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật mãnh liệt à, đặc biệt là những kia lớp lớn học sinh, trong mắt đều có chút ngây người. Nghiêm Thủ trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hít sâu một hơi, xoay tay phải lại, một màu bạc gậy trống, bạ tùng xuất hiện tại trong tay. Khẽ quát một tiếng, vung tay phải lên, cường hãn nguyên tố hệ gió cũng bạo phát ra. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể đồng thời lui về sau đi ra ngoài, ngay ở năng lượng tiêu tan trong nháy mắt, hai người thân thể lần thứ hai xông lên trên. Động tác của hai người rất nhanh, rất xa chỉ nghe được rầm rầm rầm thanh âm của. Không nhiều biết. Toàn bộ chiến đấu đều hướng về phía cáo kỉnh năng lượng nguyên tố. Thế nhưng những nguyên tố này dĩ nhiên không có tới gần phó viện trưởng một phần. Mà lúc này phó viện trưởng sắc mặt biểu hiện rất bình thường, trong mắt cũng không có xuất hiện một tia gợn sóng, rất hiển nhiên những này chiến đấu, cũng không có cái gì, ngẫm lại cũng vậy. Nhân gia cấp bậc gì, bao nhiêu chiến đấu vừa không có gặp đây. Huống chi hắn là Thương Long Học viện phó viện trưởng đây. Chương 178, A Mỹ vào trận. Rầm rầm rầm. Năng lượng kinh khủng ở lần lượt bạo phát. Huyền Nguyệt linh lung chém. Huyền Nguyệt đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể lui nhanh đi ra ngoài, trên người tỏa ra tia sáng chói mắt, hai tay đồng thời bắt tổn thương Bán Nguyệt Đao, theo tiếng quát khẽ âm dứt lời, ác liệt khí tức lần thứ hai bạo phát. Theo Bán Nguyệt Đao vung một cái, mười mấy từ năng lượng biến ảo thành đao trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Bao trùm tích rất lớn, cơ hồ đem Nghiêm Thủ tránh né đường toàn bộ phong kín. Lương Hạo Thiên xem sau nuốt ngụm nước miếng, không khỏi than thở vũ giả đang công kích trên cường hãn. Thiên Diệt Buôn Phong Phá. Nghiêm Thủ hít sâu một hơi, trên tay màu bạc pháp trượng cũng tỏa ra tia sáng chói mắt, theo tay phải một hồi, một to lớn phong nhận, nương theo lấy 4, 5 cái long cuốn nhất thời xuất hiện. Hai cỗ năng lượng thật lớn chạm vào nhau, lần thứ hai bạo phát ra kinh khủng tiếng vang. Thế nhưng tàn dư phong hệ năng lượng cường thịnh một chút, ở trung hòa trước mắt, có hai cái gió cuốn hướng về Huyền Nguyệt cuốn tới. Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh, trên người hoa văn khôi giáp tỏa ra tia sáng chói mắt, theo Huyền Nguyệt quát khẽ một tiếng, một tầng ánh sáng xuất hiện, những kia long cuốn nhất thời tiêu tán cũng là vào lúc này, Huyền Nguyệt lần thứ hai hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Thủ, khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Nghiêm Thủ xem sau hai mắt nhắm lại, cũng không chút do dự xông lên trên. Thật mạnh. Lương Hạo Thiên nắm đấm cầm càng thêm cuốn rồi lên, hắn rất muốn ở đây trên chiến đấu chính là mình a, đặc biệt là hai người hoa văn trang bị, vô cùng rực rỡ, hắn tuy rằng cũng có, hơn nữa còn là hàng cao cấp, thế nhưng xuyên không lên, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Thầm thở dài, tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Bất quá bây giờ có thể triệu hoán một cái, đây đối với hắn tới nói đã rất thỏa mãn rồi. Ngươi cảm thấy lần này ai sẽ thắng? Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Này! Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trở nên chần chờ, bởi vì lúc này chiếu, theo tình cảnh như thế đến xem, hai người thực lực không kém bao nhiêu, hơn nữa đều nắm giữ lá bài tẩy của mình. Nghĩ Lương Hạo Thiên thầm thở dài sau đó nói rằng, độ khó rất lớn. Ha ha, này độ khó liền lớn hơn. Nếu như ngươi thấy hoàng cấp trở lên chẳng phải là không có cách nào nhận biết rồi. Tiểu yêu không từ đánh Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười khổ, ánh mắt trở nên chăm chú lên, qua hồi lâu. Lương Hạo Thiên mới chậm rãi nói rằng, ta cảm giác Huyền Nguyệt phần thắng tỷ lệ khá lớn hơn rồi. Lý do? Tiểu yêu không khỏi nói rằng. Ngạch, không lý do, cảm giác. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Được rồi, tiểu yêu nghe xong cũng không có lại nói thêm gì nữa, không có dành cho bất kỳ đánh giá. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không lại nói thêm gì nữa, con mắt chăm chú đặt ở trên đài. Huyền Nguyệt phá không chạm. Huyền Nguyệt đột nhiên quát lạnh một tiếng, hai mắt lần thứ hai lần sáng, ác liệt khí lần thứ hai bạo phát. Lại là một đạo kinh khủng hư huyễn năng lượng lưỡi dao hướng về Nghiêm Thủ bổ tới. Nghiêm Thủ cắn răng, trên trán đã xuất hiện rất nhiều đầy mồ hôi hột, ở đồng cấp bên dưới, hắn áp lực rất lớn, quan trọng hơn là đối phương cũng ăn mặc hoa văn trang phục. Cười khổ, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình vừa lên đài thì sẽ đụng với một như thế biến thái. Thế nhưng hắn cũng không muốn như thế thua. Hít sâu một hơi, thân thể trôi lơ lửng, bốn phía nguyên tố hệ gió hướng về hắn ngưng tụ lại đây. Phong chuyển càn khôn. Nghiêm Thủ quát lạnh một tiếng, bóng người trở nên mờ ảo, pháp trượng vung lên, toàn bộ sàn chiến đấu đều tràn ngập nổi lên nồng nặc khe hở nguyên tố. Sau đó chỉ thấy ở pháp trượng bên trên, một đạo năng lượng màu xanh đánh sâu vào đi ra. Bay thẳng đến bắt được năng lượng chém vọt tới. Chạm! To lớn tiếng vang lại vang lên. Hai cỗ năng lượng vọt thẳng va vào thủ hộ tầng, thế nhưng khiến tất cả mọi người kinh dị chính là, mạnh mẽ như vậy năng lượng đánh vào thủ hộ tầng trên, thủ hộ từng ngớ ra là không có xuất hiện một tia gợn sóng. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, giờ mới hiểu được, phó viện trưởng tuy rằng nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng thực lực đã đạt đến một phi thường thực lực khủng bố. Thân thể hai người đồng thời lui về sau đi ra ngoài, cơ hồ đến sàn chiến đấu mép sách, lề sách vị trí. Hơn nữa lúc này bởi vì năng lượng tiêu hao nguyên nhân, sắc mặt ít nhiều xuất hiện một tia trắng xám. Nhưng mặc dù như thế, hai người đồng thời cắn răng, thân thể xông lên trên. Nguyên tố hệ gió gợn sóng, vũ lực gợn sóng. Lần thứ hai tỏa ra. Bọn họ thật sự rất lợi hại. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tâm tình cũng nhận lấy một tia nhuộm đẫm, liếc mắt nhìn Ami, phát hiện trong mắt của hắn cũng lập lòe hào quang nhàn nhạt. Bọn họ đến cùng ai sẽ thắng đây? Này thành tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Theo thời gian trôi đi, hai người chiến đấu cũng dần dần trở nên bằng phẳng lên, thế nhưng hoa văn chiến giáp vẫn như cũ tản ra hào quang nhàn nhạt, cùng trên người năng lượng hiện ra trái ngược. Chạm! Lại là một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người thân thể lần thứ hai tách ra. Huyền Nguyệt đoạt phách trảm, phong đình vạn quân. Ngay sau đó hai tiếng quát khẽ truyền đến, hai người trên người lần thứ hai bạo phát ra năng lượng, tất cả mọi người nhìn ra, phỏng chừng đây là cuối cùng liều mạng đi. Chạm. Theo tiếng vang vang lên, hai người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Nặng nề té xuống đất. Trong miệng đồng thời đột xuất một vệt máu. Sắc mặt đều có chút trắng xám. Sẽ không thế hỏa thu tay lại chứ. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này, hai người đồng thời đứng lên, có điều nhìn rằng rớp, bọn họ đều có chút hư thoát dáng vẻ, bởi vì sắc mặt vô cùng trắng xám, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đối phương. Sau đó liền nhìn thấy nghiêm thủ trong tay xuất hiện một loại nhỏ phong nhận. Ta thua. Huyền Nguyệt hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Vừa nãy đoạt phách chém đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả vũ lực. Cho nên khi hắn nhìn thấy nghiêm thủ trong tay năng lượng thời điểm, biết mình thua, bởi vì đối phương hiện tại một phong nhận phòng trừng là có thể muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Theo Huyền Nguyệt âm thanh dứt lời, nghiêm thủ hơi thở ra một hơi, sau đó thân thể ngồi trên mặt đất, cuộc chiến đấu này hắn thật đúng là kiệt sức. Cuối cùng một tia năng lượng ngưng tụ cũng đem trong cơ thể nguyên tố hao tổn xong. 8 số thắng. Phó viện trưởng ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi nói rằng. Người đoán sai rồi. Làm phó viện trưởng nói chuyện xong xuôi thời điểm, tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, thầm thở dài một tiếng, mặc dù mình đã đoán sai, thế nhưng Huyền Nguyệt thực lực đã chiếm được hắn tán thành. Rất mạnh. Mà nghiêm thủ cũng rất mạnh, bởi vì đối phương sẽ cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng không có dùng đến pháp trượng. Nếu như, ngày hôm nay không tới phiên hắn, hắn tối hôm nay sẽ hảo hảo nỗ lực một lần. Tiến vào thần đường, bây giờ là hắn mục tiêu duy nhất. Lúc này nghiêm thủ cùng Huyền Nguyệt từ trên đài đi xuống. Dáng vẻ tuy rằng nhìn qua rất hư thoát dáng vẻ, nhưng bước đi vẫn là không thành vấn đề. Tiếp đó, 13 số đối với 21 số. Ông lão lạnh nhạt âm thanh lại vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía A Mi. Lần này không phải người khác chính là A Mi. Chương 179, phân ảnh kiếm. Cố lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn A Mi nói rằng. A Mi nghe xong tầng tầng gật gật đầu. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, hít sâu một cái, trên người nhảy tới trên đài. Cũng là ở A Mi đi lên một khắc đó, một bóng người cũng nhảy lên. Là một nữ hải trên người mặc trang phục, tay phải cầm một cái trường kiếm. Trường kiếm tản ra hào quang nhàn nhạt, mới vừa lên trận, ác liệt khí tức liền chậm rãi tản ra. Lại là một cô gái, mà lên vẫn là một vũ giả. Dưới đài Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt không khỏi híp lại, sau đó rơi vào A Mi trên người. Hy vọng hắn có thể thắng đi. Bắt đầu. Ông lão lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Vũ giả lớp 4. Tô Yên. Linh cấp đỉnh cao. Tinh thần lớp, A Mi. Linh cấp đỉnh cao. Nghe được A Mi, dưới đài Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới A Mi thực lực dĩ nhiên nâng lên nhanh như vậy. Mà theo hai người giới thiệu hết. Thân thể đồng thời chuyển động. Vòng thứ nhất va chạm hai người đồng thời tách ra, ít phân thượng hạ. Sau đó trên người của hai người đồng thời tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Lúc này A Mi trên người hiện ra chính là màu vàng. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút, nếu như hắn nhớ tới không sai, lúc trước A Mi trên người có vẻ như là màu bạc cộng thêm màu vàng, hôm nay làm sao thay đổi? Loại hình gì bản nguyên lực? Song hệ. Ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời khắc, hai người thân thể lần thứ hai va chạm vào nhau. Cô gái kiếm tỏ ra rất mạnh, ác liệt khí tức khóa chặt A Mi thân thể, kiếm ảnh biến ảo ra ba, bốn nói. Hoàng giai công pháp. Phân ảnh kiếm. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sướng sở, cũng không có nói thêm cái gì. Mà A Mi cũng cảm thấy chen ép khí tức, lông mày khẽ nâng lại, năng lượng màu vàng nóng từ trên người bạo phát, một năng lượng màu vàng nóng cầu, hư huyễn lại, hướng về Tô Yên đánh tới. Tô Yên xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, trường kiếm bạo đâm mà ra, trường kiếm ở hư vô trong không khí lưu lại một vệt màu trắng hương ảnh, mũi kiếm sắc bén, tựa hồ xuyên cũng không khí chính là trở ngại, theo vù một tiếng. Toàn bộ kiếm lần thứ hai tỏa ra nhiều bóng dáng. Chạm hai người chạm nhau, này tiến vào cầu ẩn chứa đích sắc mạnh mẽ mạnh phi thường, khiến này thon dài trường kiếm, dĩ nhiên áp bức thành một cực kỳ kinh tâm động độ cong. Thế nhưng kiếm sắc thực đủ tính dai, trước sau đều không có gãy vỡ, mà lúc này theo kiếm lần thứ hai vù một tiếng, năng lượng màu vàng nóng kia cầu nhất thời bắn ngược trở lại. A Mi xem hậu tâm bên trong cả kinh, tinh thần lực hơi động, ở đàn hồi trong nháy mắt, quả cầu năng lượng nhất thời vỡ ra được. Năng lượng tỏa ra, cô gái kiếm vung một hồi, mượn năng lượng sức mạnh, thân thể về phía sau hơi động đi ra ngoài, sau đó mặt cười xuất hiện vẻ nghiêm túc, trường kiếm trong tay kỹ thuật run rẩy, sau đó chậm rãi di động tới. Mỗi khi trường kiếm hơi động một phần, thì sẽ trên không trung lưu hành lấy yêu như thực chất giống như kiếm ảnh, tàn ảnh. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Ha ha, bất kỳ nhất trung công pháp, luyện quen cũng không tệ. Hắn phân ảnh kiếm đã đạt đến cực hạn. Mặc dù chỉ là chữ cấp, thế nhưng hiện tại ứng với có thể so với địa giai sơ kỳ rồi. Tiểu yêu âm thanh lại vang lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi cũng không có lại nói thêm gì nữa, chỉ là cầu khẩn A Mì có thể thắng lợi. Mà lúc này A Mì, hít sâu một hơi, trên người tỏa ra hờ hững hào quang màu vàng nóng, thân thể lui về sau một bước, nổ vang mà lên, sau đó thân thể biến ảo làm một đạo hư ảnh lần thứ hai xông lên trên, xoay tay phải lại, một cái tinh xảo dao găm xuất hiện tại trong sách, ác liệt khí tức cuốn về phía Tô Yên. Tô Yên xem sau, màu trắng vũ lực mãnh liệt mà ra, tay phải run lên, trường kiếm vù một tiếng, một đám lớn lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện, hướng về A Mì vọt tới. Khả năng cảm nhận được ý kia áp lực, A Mì bàn tay giơ lên, thoáng vắng lặng, sau đó kinh khủng năng lượng màu vàng nóng từ trên người tỏa ra đi ra. Những kia lưỡi kiếm cũng nhất thời nụ cười lên. Nhưng là bởi vì như thế, thân thể của hắn thoáng chỉ hoàn dưới. Tô Yên cũng mượn cơ hội này, trường kiếm rộng mở chỉ về A Mì, mũi chân nhẹ chút hư không, một luồng nhàn nhạt gió nhẹ xuất hiện tại dưới chân, mượn nguồn sức mạnh này, vài đạo hư huyễn năng lượng tàn ảnh, lần thứ hai cuốn về phía A Mì. Kiếm ảnh xẹt qua hư không, như xé toang không gian giống như vậy, màu xanh đâu liền mới từ tàn ảnh tổng điểm mở, vài đạo kiếm ảnh dây chuyền, như lưu tinh bình thường đạt tới A Mì trước người. A Mì xem hậu tâm bên trong cả kinh, sau đó hơi nhướng mày, tay phải vừa nhấc, chủy thủ trong tay, bắn mạnh đi ra ngoài. Mà A Mì thân thể nhưng là lui về sau đi ra ngoài. Năng lượng màu vàng kim nhạt chắn trên người. Chỉ nghe rầm rầm rầm vài tiếng, đem vài đạo kiếm ảnh đồng thời ngăn cản lên, mà dao găm vẫn như cũ lấy một quỷ dị vòng tròn bắn mạnh hướng về phía Tô Yên. Ngươi cảm thấy lần này ai sẽ thắng? Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng hai người đều nằm ở linh cấp đỉnh cao. Thế nhưng đối với hiện tại hắn thật sự rất khó đánh giá, đặc biệt là một người trong đó người hay là hắn bạn học cùng bàn, A Mì. Tô Yên nhìn thấy dao găm, hơi nhướng mày, kiếm trong tay chống lên. Hai người tiếp xúc, hào quang màu trắng nhất thời tỏa ra đi ra. Cũng là vào lúc này, A Mì thân thể xông lên trên, hai tay cùng ở ngực, một quỷ dị dấu ấn xuất hiện, quát lạnh một tiếng. Tinh thần cắt kim loại. Ở Tô Yên đem dao găm văng ra thời điểm, cũng cảm thấy một luồng ác liệt khí tức bao phủ lại đây, thời khắc nguy cấp. Chỉ có thể thanh kiếm chắn trước người. Chạm. Theo tiếng vang truyền đến, Tô Yên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Mà cái kia dao găm lần thứ hai rơi vào A Mì trên người, khẽ quát một tiếng, thân thể hướng về Tô Yên lần thứ hai vọt tới. Dao găm tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng nhàn nhạt hàn khí tuôn ra, để Tô Yên khẽ nhíu mày lại, khi hắn thân thể lúc ngừng lại, khẽ kêu một tiếng, một hư huyễn trưởng hướng về A Mì đánh tới. A Mì xem sau hơi nhếch khóe môi lên lên, tinh thần lực nhất thời từ trong cơ thể bạo phát ra. Tinh thần trung kích. Có điều chỉ là một đơn giản tinh thần xung kích, hư huyễn trưởng ấn nhất thời biến mất rồi, dao găm vừa nhấc, hướng về Tô Yên, cổ nhóm tới. Tô Yên xem sau vi lăng lại, nghiêng người di động nửa bước, cũng là vào lúc này, A Mì khỏe miệng lần thứ hai lộ ra tăng dã, Tô Yên sơ sót một chỗ, A Mì nhưng là tinh thần giả A tinh thần giả công năng, chức năng, hàm là cái gì, bên kia là điều khiển. Cũng là ở Tô Yên phản ứng lại thời điểm, thanh trụy thủ kia trôi nổi ở Tô Yên trắng non trên cổ. Từng tia ý lạnh xuất hiện, làm cho nàng cả người dùng mình một cái. Một vệt máu xuất hiện. Người thua rồi. A Mì hơi nết khỏe môi lên lên, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Tô Yên nghe xong lắc lắc dưới môi, nhìn A Mì một chút, khẽ hừ một tiếng, ta là nữ hải, không có chút nào biết để điểm ấy. Nói xong chạm đích nhảy xuống đài. A Mì xem sau vi ngẩn ra, liền khôi phục bình thường, thu hồi dao găm, tiêu sái xuống đài. Làm cho tất cả mọi người quái dị nhìn hắn. Tiểu tử này rất mạnh a, đối xử nữ hải cũng không mềm yếu a. Chương 180, Nạp Lan Kỳ. Ngươi là nam nhân sao? Ở A Mì tiếp tục đi thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng không nhịn được hỏi một câu. A Mì nghe xong trắng Lương Hạo Thiên một chút, hừ nhẹ một tiếng không nói gì. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Một số, 16 số. Phó viện trưởng thanh âm của chậm rãi vang lên. Cũng là ở phó viện trưởng âm thanh dứt lời thời điểm, hai cái thân thể nhảy lên đài. Cũng là vào lúc này, không thiếu nữ người rít gào lên. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này, A Mì thanh âm của chậm rãi vang lên nói rằng, nam sinh có mỹ nữ bảng xếp hạng. Nữ sinh cũng tương tự có anh chàng đẹp trai bảng xếp hạng. Mặt trên bên trái vị này tên gọi Nạp Lan Kỳ, thân phận càng là không thấp, Hạo Hàn Đế quốc một vị vương tử, hơn nữa dung mạo rất xoái, tự nhiên nhận lấy rất nhiều nữ hài yêu thích. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Thế nhưng rất nhanh lại kinh ngạc nhìn A Mì một chút sau đó nói rằng, làm sao ngươi mổ rõ ràng như thế à? Hừ, ai cần ngươi lo? A Mì nghe xong không khỏi nghiêng đầu, không để ý tới Lương Hạo Thiên. Làm cho Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, vào lúc này, hắn luôn cảm giác A Mì lại như một nữ hài như thế, đặc biệt thú vị. Bắt đầu. Mà lúc này phó viện trưởng hờ hững âm thanh vang lên. Hai người đồng thời làm một tự giới thiệu mình. Nạp Lan Kỳ, vũ giả, vương cấp sơ kỳ. Dương Thiệu, vũ giả, vương cấp sơ kỳ. Hai người giới thiệu hết sau khi, trên người nhất thời phóng ra quỷ dị sát thái. Niệm nó, các ngươi hiện tại này thanh niên thật sự có tiền á, lại là hoa văn trang bị. Cha cha. Tiểu yêu không nhịn được kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cũng nhiều thiệt thòi mình có thể triệu hoán một món trong đó, tuy rằng hắn không có đã nếm thử, thế nhưng nếu đẳng cấp như thế cao, tuyệt đối có chỗ đặc thủ. Tự tin không khỏi cũng lớn tăng. Vù một tiếng vang nhỏ, hai người đồng thời lấy ra kiếm của mình. Khẽ quát một tiếng, thân thể xông lên trên, ác liệt khí tức lần thứ hai hướng về bốn phía bao phủ đi ra. Chạm. Hai người thân thể đan xen, nhất thời truyền ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó ở hai người tách ra thời điểm, chỉ thấy Nạp Lan Kỳ đột nhiên khẽ quát một tiếng buôn lôi kiếm. Theo âm thanh dứt lời, kiếm trong tay run lên nương theo lấy ầm ầm ầm thanh âm của, toàn bộ thân kiếm đều bịt kín nhàn nhạt tử ý hướng về nam tử cuốn tới. Lục chuyển vô cực kiếm. Một người khác cũng khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay cũng bạo phát ra khí thế mạnh mẽ. Theo hai cái kiếm va chạm, một tiếng vang thật lớn vang vọng bầu trời. Hai người đột nhiên tách ra thời khắc liền, sau đó nhìn thấy Dương Thiệu tay phải vừa nhấc, có một đạo có tới rộng ba trượng đại năng lượng lưỡi kiếm từ kiếm bên trong đột nhiên trong lúc đó bắn mạnh mà ra. Năng lượng màu trắng bắn mạnh phía chân trời, chợt lóe lên vẻ này đột nhiên mà đến ác liệt khí tức, cơ hồ bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu. Hơn nữa kiếm kia nhận mang theo một đạo mang chói tai tiếng nổ âm, phá thiên tế, vẻ này quyết chí tiến lên cường hãn uy lực rất, gì tự đáy lòng phải đem bầu trời cùng hành phi hai nửa thế. Tất cả mọi người sững sờ, cũng không nghĩ tới, vừa ra sân, Dương Thiệu liền bạo phát ra công kích kinh khủng như thế. Nạp Lan Kỳ cũng vi ngẩn ra, sau đó cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay cũng hơi nhếch lên, như tiếng sấm nổ vang làm nhận ra, vung tay phải lên, ngàn vạn đạo năng lượng màu tím từ thân kiếm diện biến đến ra, ầm ầm ầm thanh âm như sấm, có chút chói tai. Cự ly sàn chiến đấu gần mấy người thậm chí bưng kín lỗ tai. Sau đó ngàn vạn điều năng lượng màu tím hội tụ thành một cái, tiếng vang ầm ầm lần thứ hai làm nhạt, sau đó va chạm lên Dương Thiệu phát ra ra công kích. Chạm. Theo một tiếng tiếng vang ầm ầm cuốn lên, hai người thân thể đồng thời lui nhanh đi ra ngoài, hoa văn chiến giáp tỏa ra tia sáng chói mắt, theo hộ liền nhìn thấy, Nạp Lan Kỳ xoay tay phải lại, màu tím vũ lực từ trong lòng bàn tay tuôn mạnh mà ra. Thuộc tính xét vũ lực. Tiểu yêu ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thuộc tính xét vũ lực. Lương Hạo Thiên cũng hơi sững sờ. Tiểu yêu giải thích nói rằng, một ít thiên phú người, vũ lực cũng sẽ phân chia mở thuộc tính. Có điều lại rất ít. Vật này hậu thiên cũng có thể hình thành, có điều xem tiểu tử này, hẳn là thiên thiên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt lần thứ hai lộ ra tia sáng kỳ dị, xem ra thế giới này thật sự rất quái dị a, muốn mò thấy cần thời gian vẫn đúng là rất dài. Ầm ầm ầm. Nạp Lan Kỳ chợt quát một tiếng. Một quả cầu ánh sáng màu tím ở năng lượng vị trí trung ương hướng về Dương Thiệu bắn mạnh bay qua. Dương Thiệu xem hậu chiêu bên trong khẽ nhúc nhích, màu trắng vũ lực từ lòng bàn tay buộc phát ra, bình thản nhìn kỹ lấy kéo tới quả cầu ánh sáng màu tím, tay phải giơ lên, ở đến trước người trước, khẽ quát một tiếng tay chém. Theo âm thanh dứt lời, Dương Thiệu tay phải hướng về quả cầu ánh sáng màu tím chém bay qua. Rõ ràng sóng năng lượng, bao phủ đi ra ngoài, ác liệt khí tức trực tiếp bạo phát. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, quả cầu ánh sáng màu tím nhất thời vỡ ra được, Dương Thiệu xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Trên đường, năng lượng màu trắng từ trong cơ thể tuôn ra, đến cuối cùng, cự ly Nạp Lan Kỳ chỉ có mười mấy thước thời điểm, cả người đều bị năng lượng màu trắng bao trùm vào, từ xa nhìn lại như một bát giam đoàn, mà quang đoàn biểu mãn, nhưng là như nước gợn sóng chậm rãi lưu chuyển, như một đoàn tản ra màu trắng bát giam mới vừa xoáy nước. Màu trắng vũ lực đoàn hơi run run, chợt ở ánh mắt của mọi người bên dưới bùng nổ ra quát khẽ một tiếng, kiếm nhanh như tia chớp ở Nạp Lan Kỳ trước người đâm ra, mỗi một lần run run đều sẽ lưu lại một đạo đạo kiếm ảnh. Có thể thấy được Dương Thiệu tốc độ có cơ nào cường hãn. Chăm chú một chốc này, kiếm tàn ảnh đem Nạp Lan Kỳ toàn bộ đường lui toàn bộ đóng kín. Sau đó xảo quyệt hướng về nơi đó nam lên chạy lược nhì đến. Màu trắng kiếm tàn ảnh đột nhiên trong lúc đó đình chỉ ở giữa không trung, mũi kiếm vẫn như cũ lập lòe giống nhau hàn quang. Ở màu trắng vũ lực cường hóa bên dưới, để mỗi một đạo tàn ảnh đều như thực sự là sắc bén khá rồi rào âm thanh ở sàn chiến đấu bên trong ồ ồ vang lên cực kỳ chói tai. Rách. Nạp Lan Kỳ đột nhiên khẽ quát một tiếng, tiếp xúc hoa văn khôi giáp đặc tính, cả người xoay tròn, sau đó nặng nề trường kiếm bỗng nhiên cư trên, chợt lấy một cực kỳ thật thà tư thế hung hăng chém bay qua. Keng. Hai kiếm chạm vào nhau, từng đạo ác liệt khí tức không ngừng tiến hành ma sát, sau đó toàn bộ không gian đều nổi lên từng tia một liên ý ỉa. Thật mạnh. Nhìn hai người chiến đấu, Lương Hạo Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ nhìn lại đối phương có thể đi tới hiện tại, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đều là hoàn toàn dựa vào thực lực chân thật của mình tới. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện như vậy kinh tâm động phách chiến đấu. Xác thực không sai. Con trẻ như vậy liền nhờ có như vậy thiên phú. Tiểu yêu cũng không nhịn được than thở nói. Dừng một chút sau đó nói rằng, ngươi muốn cố gắng, không phải vậy ngươi tiến vào thần đường cơ hội cũng không phải đặc biệt lớn. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, sau đó gật đầu lia lịa. Nhìn trên đài chiến đấu, nắm đấm chăm chú nắm lại. Mà lúc này bốn phía một ít nữ hài rít gào càng thêm lợi hại lên, làm cho Lương Hạo Thiên không khỏi có chút cười khổ. Chương 181, buôn lôi không nhận chạm. Chạm theo lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên chiến đài, hai người thân thể lần thứ hai tách ra, một đường hạ xuống, vẫn là ai cũng không có chiếm trên một phần ưu thế. Đặc biệt là lúc này Nạp Lan Kỳ, anh Tuấn trên mặt tràn đầy nghiêm nghị. Sau đó hít sâu một hơi, kiếm trong tay lần thứ hai gợn sóng lên. Trong nháy mắt, buôn lôi thanh âm của lại vang lên. Dương Thiệu xem sau hai mắt sáng ngời, quát lạnh một tiếng, hai chân một đạp, thân thể hóa thành một đạo màu trắng bóng dáng, quay về Nạp Lan Kỳ lần thứ hai bắn mạnh bay qua. Bóng người lấp lóe bầu trời, mũi kiếm sắc bén lần thứ hai bùng nổ ra hùng hậu vũ lực. Dễ dàng cắt ra không khí, dần dần chớp mắt liền đến Nạp Lan Kỳ trước ngực. Tất cả mọi người đồng thời cả kinh, xem ra hai người đều không chịu được tịch mịch. Đang. Hai gian lần thứ hai nộ. Hập, nương theo lấy buôn lôi thanh âm của, ác liệt kình phong từ chô giao giới truyền bá đi ra. Sau đó liền nhìn thấy Nạp Lan Kỳ, rung cổ tay, kiếm sắc bén như quỷ dị xà bình thường nhanh chóng xoay một cái, buôn lôi thanh âm của tái hiện, xẹt qua nam tử kiếm, quét ngang tới. Dương Thiệu xem sau, tay trái sờ một cái, con ngón tay búng một cái, một đạo ác liệt kình phong chính xác đánh vào trên thân kiếm. Sau đó Dương Thiệu kiếm dương lên trực tiếp quay về Nạp Lan Kỳ môn đâm tới. A một ít nữ hải xem sau cả kinh, nhất thời kinh hô đi ra. Nạp Lan Kỳ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, thân thể một lần, mới vừa tách ra Dương Thiệu công kích trong nháy mắt, đột nhiên ngực cũng truyền đến một luồng kinh phong, hơi sững sờ, sau đó một luồng rất mạnh sức mạnh đánh vào trên người hắn, kêu rên thanh âm của vang lên, Nạp Lan Kỳ thân thể nhất thời lùi ra. Cũng là ở đẩy ra ngoài, Nạp Lan Kỳ thân thể sắp sửa mất đi cân bằng thời điểm, chỉ thấy Nạp Lan Kỳ tay phải giơ lên, kiếm trực tiếp đàn hồi ở trên mặt đất. Chạm một tiếng, một luồng đỉnh lực truyền đến, Nạp Lan Kỳ thân thể lúc này mới thăng bằng hạ xuống. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Thiệu, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, vừa nãy này một hồi, nếu không phản ứng rất nhanh, sợ là sớm đã bị thương. Hít sâu một hơi, Nạp Lan Kỳ kiếm lần thứ hai nói ra tới, trên người tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, pha thêm một tia màu tím, sau đó quát lạnh một tiếng. Buôn lôi ngàn trượng chém. Theo dứt lời, Nạp Lan Kỳ thân thể nhất thời chuyển động, tràn đầy trời đất kiếm ảnh biến ảo mà ra, Nạp Lan Kỳ lần thứ hai khẽ quát một tiếng, thân thể xông lên trên, chăm chú là thời gian mấy hơi thở, này vô số buôn lôi kiếm ảnh tràn đầy trời đất hướng về Dương Thiệu cuốn tới. Chỉ riêng này cái công pháp là có thể nhìn ra Nạp Lan Kỳ vẫn còn có chút bản lĩnh, tuyệt đối không phải tầm thường đấu vương có thể so sánh với. Bởi vậy ở Nạp Lan Kỳ dùng ra chiêu này thời điểm, lần thứ hai đưa tới không thiếu nữ hài rít gào. Thế nhưng ở các nàng rít gào đồng thời, Dương Thiệu biểu hiện đúng là bình tĩnh một chút. Sau đó tự giao phối hơi nhếch lên, cánh tay run run, kiếm mang theo cái bóng mơ hồ, nhẹ nơi này, mặc dù coi như, không mang theo bất kỳ sức mạnh, thế nhưng trong kiếm nhưng lộ ra một luồng như biển rộng ý nghĩa ngang sóng lớn. Một làn sóng thắng một làn sóng ác liệt thế tiến công. Địa giai công pháp. Nhìn như vậy như năng lượng, tiểu yêu không khỏi kinh dị một tiếng, sau đó lần thứ hai nói rằng, có điều đấu vương dùng ra như vậy công pháp cũng coi như là đáng tiếc. Nếu như hoàng cấp trở lên dùng ra môn công pháp này, tin tưởng sẽ cường hắn hơn. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị ánh sáng, khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nạp Lan Kỳ cũng cảm thấy đối phương trong kiếm kỳ dị lực đạo, hơi thay đổi sắc mặt lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm của đối phương mặt trên còn mang theo nhàn nhạt lấy hơi. Quỷ dị. Nạp Lan quan tâm trung chuyển quá một tiếng đầu, sau đó khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt hướng về Dương Thiệu ngực đâm tới. Nhưng mà kiếm ảnh vừa hiện thân, Dương Thiệu kỳ dị tiết tấu ánh kiếm đột nhiên tăng số. Trận một luồng kinh khủng sức hút lần thứ hai phun trào mà ra, trực tiếp xé lệch rồi sự công kích của đối phương phương vị. Sau đó chỉ thấy Dương Thiệu tay phải giơ lên, hướng về Nạp Lan Kỳ ngực ấn đi tới. Chạm. Thời khắc mấu chốt, Nạp Lan Kỳ cũng quát lạnh một tiếng, không chút do dự vỗ tay mà ra. Theo một tiếng chân tướng truyền đến, hai bóng người bắn nhanh ra. Sau đó chỉ thấy Nạp Lan Kỳ, bước chân dịch ra, bóng người rất nhanh ổn định. Chuyện của tôi VN. Dương Thiệu cũng giống như thế, mỉm cười dưới. Vừa nãy tuy rằng bất phân cao thấp, thế nhưng hắn vẫn như cũ đứng một tia thượng phong. Đối với lần chiến đấu này, niềm tin của hắn lần thứ hai lớn lên. Nạp Lan Kỳ cũng nhìn thấy Dương Thiệu trên mặt vẻ kinh dị, sau đó cười lạnh dưới, kiếm trong tay hoành xếp đặt lên, muốn thắng hắn không phải là như vậy dễ dàng. Nghĩ Nạp Lan Kỳ trong mắt xẹt qua một đạo lệ mang, năm ngón tay trái hơi cong lên, hình thành một kỳ dị dấu móng tay mô dạng, trong lòng bàn tay màu tím vũ lực như ẩn như hiện, tựa hồ đang thản nhiên ngẩng lên cái gì. Mà hai người đột nhiên lâm vào vắng lặng, đưa tới chú ý của mọi người. Một ít lớp lớn thực lực hơn nữa rất mạnh, mọi người có thể cảm giác được mênh mông vũ lực từ trên người tán phát ra đến, rất hiển nhiên đón lấy một vòng giao chiến, cũng sẽ thuộc về một lần cuối cùng giao chiến đến rồi. Mà này một vòng, cũng sẽ có một người bị thua. Sẽ là ai chứ? Ánh mắt của mọi người không lại thêm ra một phần chờ mong. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Ngậy! Cái này! Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ sau đó chậm rãi nói rằng, tuy rằng rất khó. Bất quá ta cảm giác Dương Thiệu phần thắng lớn một chút. Ừ, lần này khá là rõ ràng. Người sau mãn đối chiến Dương Thiệu lưu ý một ít, ta cảm giác người này còn có hậu chiêu. Tiểu yêu hai mắt híp lại một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. 30 người, tuy rằng hắn không có nhận rõ đều là người nào, thế nhưng trong lòng rõ ràng, mỗi người đều là không đơn giản tồn tại. Ngay ở Lương Hạo Thiên suy tư thời khắc, hai người thân thể đồng thời chuyển động. Phích lịch thanh âm của vang vọng phía chân trời, hai cỗ năng lượng kinh khủng chạm vào nhau, chấn động kịch liệt, như sóng nước liên y giống như vậy, liên miên không ngừng khuyết tán mà ra. Kiếm đồng thời giơ lên. Đinh một tiếng, đồng thời bỏ qua kiếm, song trưởng lần thứ hai bạo phát. Chạm. Năng lượng kinh khủng lần thứ hai bao phủ, hai người thân thể đồng thời bay ra ngoài. Ban nước trường. Dương Thiệu thân thể lùi về sau đi ra ngoài một viên, đột nhiên khẽ quát một tiếng, tay phải lần thứ hai giơ lên. Một hư huyễn bản tay trực tiếp xếp hạng Nạp Lan Kỳ trên người. Chạm. Một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy rên lên một tiếng, Nạp Lan Kỳ miệng phun một cái khí máu tươi nặng nề té xuống đất, mà Dương Thiệu thân thể lùi lại mấy bước cũng mới ngừng lại. Nhìn ngã trên mặt đất Nạp Lan Kỳ, thu hồi trên người hoa văn trang bị, chậm rãi nói rằng, Nạp Lan huynh, đa tạ rồi. Nạp Lan Kỳ lúc này sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là trong mắt tràn đầy hung tàn, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương dĩ nhiên cường hãn như vậy. Cắn răng, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình thua. Chân chính thua. Chống kiếm đứng lên, Nạp Lan Kỳ nhìn Dương Thiệu một chút sau đó nói rằng, huynh đệ quả nhiên rất mạnh. Nạp Lan Kỳ khâm phục. Nói xong cũng không nhiều nói, thân thể trực tiếp nhảy xuống. Chương 182, Chu Diệt Thần Công. Nhìn nhảy xuống Nạp Lan Kỳ, Dương Thiệu khỏe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt, chờ phó viện trưởng tuyên bố một số sau khi thắng lợi, mình cũng nhảy xuống. Trưa hôm nay chiến đấu liền đến nơi này. Buổi chiều tiếp tục. Phó viện trưởng hờ hững nói một câu liền, chạm đích rời đi. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện sắc trời dĩ nhiên đã giữa trưa. Không khỏi âm thầm có chút hoảng sợ, lúc này mới 3 trận chiến đấu à, bất quá nghĩ đến A Mì dĩ nhiên thắng lợi, trong lòng vẫn là có chút cao hứng, nhìn về phía A Mì, không khỏi nói rằng, chúc mừng ngươi lần này thắng lợi. A Mì nghe xong khẽ gật đầu, nhìn tứ tán người, hướng về phía ngoài trường học đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau cũng đi theo sát tới. Ở hai người đi ra phía ngoài thời điểm, hai cô bé chạy tới. Ngọc Nhi, ngươi xem, thi đấu đều kết thúc. Cho ngươi sớm một chút đến, cũng không nói đến. Một cô gái lôi kéo Tiết Ngọc Nhi đi tới nhất hảo sản chiến đấu phát hiện mọi người tứ tán. Tiết Ngọc Nhi nghe xong ôn nhu trên mặt lộ ra một tia động nhân mỉm cười, chậm rãi nói rằng, ta đây không phải là đang nhìn quyển sách kia mà. Ta nói rồi thực sự không được ngươi trước hết đến rồi. Hừ, không được, ngươi làm lỡ ta xem so tài. Buổi trưa mời ta ăn cơm. Cô gái kia nhìn Tiết Mộng Nhi không khỏi kêu lên. Ha ha, được rồi. Tiết Mộng Nhi bất đắc dĩ cười cợt, hai cô bé hướng về trường học nhà ăn đi đến. Chết tiệt lao giả thối tha không cho ta đi ra ngoài xem so tài, thật không biết ông nội ta vì sao cho ngươi khi ta sư phụ. Tức chết ta. Lúc này một cái phòng bên trong, một người mặc trang phục màu đỏ nữ hài, tuấn tú mang trên mặt một tia phiền muộn cùng một tia bất đắc dĩ. Sau đó con mắt giật giật, nhìn chung quanh. Hơi nhếch khóe môi lên lên, hướng về bên ngoài chạy đi. Yến Nhi, ngươi đi đâu? Một thanh âm chậm rãi vang lên, để cô bé áo đỏ hơi sững sờ. Nữ hài nghe xong trên mặt nhất thời khổ hạ xuống nói rằng, ta đi ra ngoài đi một chút. Tu luyện nhiều ngày như vậy, cũng đủ mệt. Trở về tu luyện, không phải vậy ta cho ngươi biết ra ra. Cái thanh âm kia không vội không nóng nảy nói. Sở Yến Nhi nghe xong cắn cắn răng bạc, cũng không có lại nói thêm gì nữa, về tới vừa nãy vị trí, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Mà ở Sở Yến Nhi phía sau xuất hiện một hồng hồ tử ông lão, nhìn đầy mặt phiền muộn vẻ Sở Yến Nhi, ông lão chỉ là mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Mời ngài ăn cơm đi. Đi tới trường học bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Không ăn. Ta còn muốn tu luyện đây. Chính ngươi đi ăn đi. A Mị nói xong bước nhanh hơn hướng về gian phòng của mình đi đến. Người này. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cũng thiệt thòi chính mình tâm thái tốt hơn. Hơn nữa hắn quyết định sau đó khỏe mạnh thay đổi một hồi A Mị tính cách. Không phải vậy như vậy tính cách kết bạn nhưng là không tốt nộp ai nhìn A Mị bóng lưng. Lương Hạo Thiên lần thứ hai bất đắc dĩ cười cợt, hướng về quán cơm đi đến. Mua một ít ăn cũng sẽ đến nơi ở. Mới vừa mở cửa, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng liền đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, nhẫn lấp lóe ra hào quang nhàn nhạt, chuyên môn cho bọn họ mua ăn đặt ở trên đất, hai người cũng không ghét bỏ, hồ thì thầm bắt đầu ăn. Ánh mắt nhìn về phía Hân Di, phát hiện nàng phơi bảy chân trắng ngủ được còn rất thơm, bất đắc dĩ cười cợt, giúp nàng đem chăn đắp kín sau khi, đơn giản ăn một ít cơm, liền tiến vào màu xanh lam không gian, không biết có phải hay không là bởi vì bị kích thích nguyên nhân. Hắn cảm thấy lợi dụng buổi trưa thời gian lại cẩn thận tu luyện một lần. Mới vừa vào đi, tiểu yêu thân thể cũng xuất hiện tại bên trong, hai mắt tản ra hào quang nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên. Ngạch, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ngươi áp lực rất lớn. Ta phát hiện muốn đi vào thần đường không dễ như vậy rồi. Tiểu yêu nói xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sau đó hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, ta sẽ dạy ngươi một bộ địa cấp công pháp. Lực bộc phát rất mạnh, tên là Chu Diệt Thần Công. Bộ công pháp này có một đặc tính, chính là không ngừng nghỉ công kích, một khi vận dụng, bên trong cơ thể ngươi năng lượng bản nguyên sẽ không bị khống chế bạo phát. Hơn nữa là toàn lực bạo phát. Chỉ cần đơn giản một trường, liền có thể bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Bộ công pháp này chỉ có tứ chiêu, khai. Có điều ngươi bây giờ chỉ là vương cấp. Vì lẽ đó có thể phát sinh một trường là tốt lắm rồi. Nhưng một trường này, có thể so với hoàng cấp sơ kỳ bạo phát 5 phần 10 năng lượng. Nhiều như vậy. Có điều bộ trưởng pháp này cũng rất khó tu luyện. Bắt đầu từ bây giờ, ở màu xanh lam bên trong không gian rất tu luyện, những công pháp khác trước tiên tạm thời đặt để qua một bên. Nhìn tiểu yêu trong mắt vẻ nghiêm túc, biết, tiểu yêu lần này tưởng thật rồi lên, hơn nữa nghe được tiểu yêu vừa nãy giới thiệu, biết bộ này địa cấp công pháp không bình thường. Hơn nữa hắn cũng không biết, hoàng giai công pháp coi như là thật tốt. Huống chi địa cấp đây. Hơn nữa hắn cũng xem qua, địa cấp sau khi, phân biệt còn có, thiên giai, thánh giai. Thần giai. Đối với hiện tại vương cấp hắn tới nói, có thể tiếp xúc địa cấp tuyệt đối là thật tốt. Hơn nữa trong lòng hắn hiểu thêm, nếu như không có tiểu yêu phụ trợ, hắn tuyệt đối đi không tới bây giờ cấp độ. Cho nên đối với tiểu yêu, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng. Không nhiều lời nói, Lương Hạo Thiên lợi dụng buổi trưa thời gian ngắn ngủi lần thứ hai tu luyện. Nghĩ đến hôm nay chiến đấu, áp lực khẳng định có, thế nhưng những này áp lực đều bị hắn chuyển thành hắn đi tới động lực. Thần đường. Hắn không đi không được. Buổi trưa thời gian một tiếng, ở màu xanh lam không gian so sánh hạ xuống, cũng là mấy tiếng mà thôi, thế nhưng tại đây thời gian mấy tiếng bên trong, Lương Hạo Thiên hoàn toàn tiến vào trạng thái, tinh thần lực có quy luật ba động. Trên người tam sắc quang mang thỉnh thoảng biến chuyển, nhìn qua đúng là rất đẹp. Tiểu yêu xem sau khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, nó tuy rằng một mực kích thích Lương Hạo Thiên, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Lương Hạo Thiên tiềm lực tuyệt đối rất lớn. Đặc biệt là năng lượng màu vàng nóng kia, loại kia thần thánh. Để nó đều vô cùng thoải mái, nó tất nhiên là có một chờ mong, đang mong đợi Lương Hạo Thiên có thể đến tột cùng một khắc đó, vào lúc ấy, nó không chừng cũng có thể đánh vỡ chính mình huyết thống ràng buộc đi tới chân chính đỉnh cao nghĩ, tiểu yêu trong mắt ánh sáng phóng ra hào quang nhàn nhạt. Vào lúc ấy, nó chỉ sợ cũng có thể triệt để thoát khỏi cái kia đáng chết nhẫn ràng buộc đi. Thời gian mấy tiếng rất ngắn, tiểu yêu nhìn vẫn như cũ tu luyện Lương Hạo Thiên không nhịn được tinh thần lực bao trùm Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được cái gì? Trên người tam sắc quang mang nhất thời thu lại đến trong cơ thể, mở hai mắt ra. Trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn tiểu yêu nói rằng, làm sao vậy? Tiểu yêu nghe được Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, bây giờ không phải là buổi tối, ngươi không muốn bị chê nói, hiện tại liền cho ta mau mau đứng lên đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, lúc này mới chân chính về qua thần, nghĩ tới điều gì hét to một tiếng, phí lời cũng không nhiều nói rồi, trực tiếp thối lui ra khỏi màu xanh lam không gian, đóng kín cửa. Liền hướng về trường học chạy đi. Chương 183, các ngươi phong ra người. Đi tới nhất hào thềm ga, sân ga thời điểm phát hiện trên đài chiến đấu đã bắt đầu rồi, ngẫm lại thời gian, lần thứ nhất hẳn là không kêu tới mình. Có điều dưới ngẫm lại, 30 người, gọi mình tỷ lệ cũng không phải đặc biệt lớn. Ánh mắt rơi vào trên đài hơi sững sờ, hắn phát hiện ở trên đài chiến đấu không phải người khác, dĩ nhiên là Lục Dao. Lúc này trên tay nàng nắm một thanh kiếm. Ác liệt khí tức từ trên người bạo phát ra. Rất khó tưởng tượng đây chính là cô gái ôn nhuận kia. Kha kha, ngươi cảm thấy trên đài hai cái ai sẽ thắng? Tiểu yêu cười hát hát nói. Lương Hạo Thiên nhìn kỹ một chút sao, hắn không phải không thừa nhận, Lục Giao Nhi thực lực quả nhiên rất mạnh, hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, Lục Giao Nhi phần thắng lớn một chút. Tiểu Yêu nghe xong khà khà cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này trên đài chiến đấu dấu vết, ác liệt khí tức cuốn ra một liên y, làm cho tất cả mọi người đều có chút giật mình, bọn họ rất khó tưởng tượng, một cô gái thực lực dĩ nhiên cường hãn như thế. Mà cùng Lục Giao Nhi đối chiến nam tử kia trong mắt nhưng là có chút hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này cô gái xinh đẹp công kích sẽ là như thế khủng bố, cười khổ, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, thế nhưng theo thời gian trôi đi, hơi hơi không cẩn thận, đều sẽ bị đối phương ác liệt khí bắn trúng, dấu hiệu bị thua rất nhanh lộ ra đi ra. Toàn ảnh. Lục Giao Nhi hai mắt sáng ngời, khẽ quát một tiếng, mênh mông vũ lực từ trong cơ thể bạo phát, tay phải kiếm xẹt qua hư không, phát sinh một tiếng gào chát chúa, chuyển hướng nam tử. Chạm. Vội vàng trong lúc đó, nam tử dùng vũ khí của chính mình ngăn cản dưới, theo năng lượng bạo phát thân thể nhất thời bị đẩy lùi, nặng nề là té xuống đất. Nhìn tất cả mọi người sững sờ, kính nể Lục Giao Nhi đồng thời, cũng không có ai đi cười nhạo nam tử kia, dù sao Lục Giao Nhi thực lực ở nơi đó bảy. Ha ha, Ngọc Nhi, ngươi xem cô gái kia thật là lợi hại a. Ở trong đám người ương vị trí, một nữ hài chăm chú lôi kéo Tiết Ngọc Nhi, trong mắt có chút hưng phấn. Tiết Ngọc Nhi nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. 9 số đối với 27 số, 27 số thắng. Phó viện trưởng lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Lục Giao Nhi nghe xong trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia động nhân nụ cười, này vẻ tươi cười, để hết thể nam sinh đều nổ lớn tâm động lên, nhìn Lục Giao nhảy xuống sàn chiến đấu mỹ lệ bóng người, đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên lại, trong lòng cũng không phải không thừa nhận Lục Giao Nhi xác thực có rất đại nhân cách mị lực. Đặc biệt là loại kia khí chất. Đích sắc rất hấp dẫn người. Tiếp đó, 12 số đối với 24 số. Phó viện trưởng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khà khà, tới phiên ngươi. Hảo hảo biểu hiện. Nếu như thất bại ngươi nhất định phải chết. Tiểu Yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên, hai mắt sáng ngời, nên chính mình biểu hiện lúc sau, hít sâu một hơi. Tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó phá thể mà ra, thân thể trực tiếp bay về phía sàn chiến đấu, khi hắn hơi rơi vào trên sân ga thời điểm, ánh mắt của mọi người đều rơi vào hắn sau đó trên người, xa như vậy liền bay tới rồi. Cấp bậc gì? Hoàng cấp. Chuyện của tôi VN. Cũng là vào lúc này, một bóng người lẹ qua, một nam tử rơi vào trước người của hắn. Nam tử dung mạo rất cao to, khổ người cũng rất lớn, mới vừa lên đài, thô cùng khí tức nhào tới trước mặt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, bắt đầu. Phó viện trưởng lúc này trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bỏ cảnh, vũ giả, vương cấp sơ kỳ. Phong thiên tể, tinh thần giả, vương cấp sơ kỳ. Theo hai người âm thanh dứt lời, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một tia kinh dị. Phong thiên tể. Họ Phong. Ở phong thiên tể sau khi nói đến đây, cự ly sàn chiến đấu rất xa một vị trí. Hai nam tử đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Phong thiên tể. Các ngươi phong ra người. Nam tử kia không khỏi hỏi. Một cái khác nam tử nghe xong khẽ nhíu mày lại, cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này ở giới thiệu hết sau khi, cái kia thô cùng nam tử, trên tay xuất hiện một cái rất dài đại đao. Dơ lên bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bổ tới. Cuồng bạo khí tức để Lương Hạo Thiên có chút hồi hộp. Sau đó Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể cũng xông lên trên, tinh thần lực từ trong cơ thể bào phủ đi ra. Cũng là ở hai người giao chiến trong nháy mắt, Tiết Ngọc Nhi kinh hô đi ra. Bưng kín miệng mình. Ngọc Nhi ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiết Ngọc Nhi quái dị dáng vẻ, nữ hài cũng trong bóng tối không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tiết Ngọc Nhi như vậy cũng thật là lần thứ nhất. Nhiều soái người chưa từng thấy a, thế nhưng lần này Tiết Ngọc Nhi liền khác thường. Tiết Ngọc Nhi hơi đỏ mặt, lắc lắc đầu, thế nhưng ánh mắt nhưng chăm chú rơi vào trên sân ga một bay nhanh bóng người trên người, không phải người khác chính là xuất phát từ kịch liệt trong chiến đấu Lương Hạo Thiên. Hừ. Quát khẽ một tiếng thanh âm của vang lên. Bò cảnh đao nhất thời bạo phát ra năng lượng kinh khủng, hư huyễn đao ảnh bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bổ tới, cùng bạo khí tức, để Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rụt lại. Linh huyễn đao, hoàng giai công pháp, chiêu thức cùng bạo, lên đao, cùng bạo khí liền bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, tinh thần nhất thời chuyển động, bảy chém liên tục thức thứ hai nhất thời tỏa ra, kinh khủng tinh thần lưỡi dao trong nháy mắt thành hình, ác liệt khí tức pha thêm đặc thù tinh thần lực lượng, bao phủ đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên đơn giản một chiêu hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tinh thần lực công pháp vốn là không nhiều, mãnh liệt như vậy công kích không khỏi hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hai cỗ cường hãn năng lượng chạm vào nhau, bùng nổ ra một liên y, hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt một mét, thân thể lần thứ hai xông lên trên, trước người biến ảo ra mười mấy quả bóng nước, cao tốc tần suất rung động lại, cấp tốc bắn tới. Bò cảnh xem hậu tâm bên trong cả kinh, mới vừa dự định né tránh thời điểm, trên đất tuôn ra vô số dây leo trực tiếp quấn lấy thân thể của hắn. A bò cảnh xem ra, hai mắt né qua một đạo nhàn nhạt hồng quang, cuồng bạo khí tức lần thứ hai bạo phát, dây nặng cuồng đao vung lên, dây leo nát, thân thể một xoay tròn. Hư huyễn đao ảnh lần thứ hai thành hình, tuy rằng như vậy lãng phí vũ lực lớn một chút, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy loại bỏ rồi. Cũng là ở loại bỏ trong nháy mắt, hai người thân thể đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Cường hãn năng lượng lần thứ hai bạo phát. Sau một khắc chính là đột nhiên chạm vào nhau, năng lượng gợn sóng lần thứ hai cự ly khuyết tán ra đến, hai người lấy một loại hoa cả mắt tốc độ cực nhanh nộp sờ này, trầm thấp đích xác âm thanh dưới vang lên không ngừng, ở đâu đông đảo căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ, sàn chiến đấu hai bóng người đàn sen nhĩ động, mỗi một cái công kích đều là chân chính chính diện va chạm, hùng hậu vũ lực. Hồn nhiên cấp ngươi cùng thẩm lý, đều có đập nát sơn nham cường hãn năng lượng. Mặt trên cái kia tinh thần giả thật mạnh a. Cùng Tiết Ngộng Nhi cùng nhau cô gái kia, hưng phấn kêu lên. Tiết Ngộng Nhi cũng gật gật đầu, vừa nãy bỏ cảnh ở bạo phát một khắc đó, nàng suýt nữa gọi ra, có điều cũng còn tốt Lương Hạo Thiên chống lại bay qua. Hơn nữa hiện tại đã chiếm cứ thượng phong. Lúc này ạ mỉ trong mắt cũng nổi lên một tia tia sáng, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đạt đến mức kinh khủng như thế. Chương 184, Ngộng Nhi, ngươi nóng dần lên đi. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể lần thứ hai tách ra, nhưng là ngay ở một giây thời điểm, hai người thân thể lần thứ hai va chạm đến đồng thời. Năng lượng bạo phát trong lúc đó, bò cảnh sắc mặt cũng hơi có vẻ trầm thấp đi, hắn không nghĩ tới, thực lực của đối phương dĩ nhiên đạt đến mức kinh khủng như thế, hơn nữa còn là thủy hệ cùng một hệ kết hợp, có điều như vậy càng làm cho trô hắn với một loại hết sức thật lòng trạng thái. Chăm chú là nghiêm túc, có điều ở sau đó giao thủ ở trong, hắn vẫn như cũ không cách nào lay động Lương Hạo Thiên một phần. Hơn nữa không biết vì sao, hai người mỗi lần một va chạm, hắn đều phát hiện, đối phương năng lượng cũng làm cho hắn có một loại châm đâm cảm giác. Lông mày nhất thời nhíu lại, hắn cũng không rõ ràng đó chính là Lương Hạo Thiên tinh thần lực đặc tính, mà đem chính mình tinh thần ác liệt đặc tính rót vào đi vào. Không thể như vậy mang xuống rồi. Bò cảnh hít sâu một hơi, cắn răng, những này phát hiện cho hắn biết tại như vậy xuống, bại người tuyệt đối là hắn, hắn tuy rằng khổ người khá là cùng dã, nhưng nội tâm nhưng đặc biệt tỉ mỉ, hít sâu một hơi. Chân phải bỗng nhiên tiến lên trước một bước, gần như cả người đối với cùng Lương Hạo Thiên thân thể có điều tiếp xúc, cũng là vào lúc này, bò cảnh khỏe miệng dương lên, trong nháy mắt tiếp theo, bò cảnh thân thể dường như đã biến thành một cỗ máy giết chóc giống như vậy, năng lượng kinh. Khủng lần thứ hai bạo phát, đặc biệt là đao trong tay, vây quanh thân thể xoay tròn, mạnh mẽ lực đạo, giống như mưa rơi hướng về Lương Hạo Thiên thân thể bao phủ tới. Thật mạnh công kích. Không ai nhận ra công pháp này, trong lòng đều hiểu công pháp này cấp độ cũng không thấp. Hơn nữa đại đa số cũng rõ ràng, công pháp này nên thuộc về gia truyền công pháp. Mà lúc này dưới đài Tiết Ngộng Nhi nhìn thấy tình huống như vậy, kinh hô đi ra, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Có điều cũng còn tốt, lúc này bên cạnh nữ hải sự chú ý toàn bộ đặt ở trên sân ga, cũng không có phát hiện sự khác thường của nàng. Lương Hạo Thiên lúc này cũng có chút hoảng sợ, hít sâu một hơi, tinh thần lực hoàn toàn phá thể mà ra, chống lại ở trên người của đối phương, dựa vào này cố bước đồng lực lượng, thân thể lui về sau đi ra ngoài. Mà đối phương xoay tròn đao dán vào thân thể của hắn trôi qua, nhìn tất cả mọi người là cả kinh, đặc biệt là Tiết Mộng Nhi, tâm đều sắp nhảy ra ngoài, có điều nhìn thấy Lương Hạo Thiên né qua, cũng yên lòng hạ xuống. Nhưng lúc này, bò cảnh thân thể bay nhanh mà xuống, theo sát lấy Lương Hạo Thiên thân thể, đặc biệt là trên người ánh sáng lộng lẫy càng thêm sáng lên, ở trên người lan lộn. Đáng chết, dùng một phất quyết. Quất chết hắn. Tiểu yêu không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi. Hai mắt tỏa ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, chắp tay trước ngực, theo tinh thần run run, màu xanh lục quang minh từ trong cơ thể bạo phát ra, tuyệt đại xung kích bạo thể mà ra, bay thẳng đến trên mặt có chút vẻ mừng rỡ bỏ cảnh bạo quất tới. Cùng lúc đó chậm rãi nói rằng, ngươi cao hứng quá sớm. Chạm. Một luồng nổ vang đi ra a, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhất thời gợn sóng lên, mượn cái này sức mạnh, Lương Hạo Thiên thân thể nhất thời hướng về mặt sau bay ra ngoài. Bỏ cảnh trong mắt cũng có chút hoảng sợ, gào thét một tiếng, hết cách rồi. Cái này đánh mạnh mẽ quá lớn, hoàn toàn phá giải thế công của hắn, nếu không hắn thời khắc nguy cấp đem đao cầm chăm chú nắm tại rảnh tay bên trong, e sợ vừa nãy này một hồi liền đem vũ khí trong tay của hắn quất bay, đây chính là tuyệt đối chuyện mất mặt ta. Ha ha, không sai. Hai người thân thể sau khi tách ra, tiểu yêu thanh âm của không khỏi nở nụ cười. Lương Hạo Thiên khỏe miệng cũng hơi nhếch lên, một Phật quyết đệ nhất tầng đánh lực quả nhiên mãnh liệt, hắn cũng không có nghĩ đến thời khắc nguy cấp một Phật quyết dĩ nhiên tuân ra công kích kinh khủng như thế lực. Bò cảnh lúc này sắc mặt có chút trầm thấp, đến bây giờ hắn hổ khẩu bi chấn động đều có chút đau đớn. Hít sâu một hơi, chăm chú nắm tay bên trong trường đao hít sâu một hơi, năng lượng cuồng bạo lần thứ hai từ trên người bạo phát ra, không cam lòng gầm rú một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt sáng ngời, tinh thần bứt lên trước đột nhiên bạo phát. Sau đó vung tay phải lên, mười mấy quả bóng nước lần thứ hai bắn tung ra, này vẫn chưa xong. Lương Hạo Thiên hai mắt khép hờ một hồi, hít sâu một hơi, tinh thần lực lần thứ hai run rẩy dưới, tinh thần bảy chém liên tục đệ nhị chém lần thứ hai biến ảo ra đến, liên tiếp quán, sâu động tác, làm liền một mạch. Đi chết. Bò Cảnh hít sâu một hơi, sau đó hét to một tiếng, cắn răng, trong cơ thể năng lượng nhất thời bạo phát. Thế nhưng một luồng năng lượng đối với hắn mà nói hay là không có gì, thế nhưng ngay sau đó hai cỗ năng lượng theo sát sắp tới, Bò Cảnh rốt cục không nhịn được, rên khẽ một tiếng, một bóng người như diều đứt dây giống như vậy, bay ngược ra ngoài. Sau đó nặng nề rơi vào trên sân ga, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Nhất thời tất cả mọi người xem sau trong mắt đồng thời lộ ra kinh ngạc, trong nháy mắt toàn bộ trận đều yên tĩnh lại. Sau đó lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ đặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Đây cũng là một con ngựa ô. Hơn nữa còn là tinh thần giả. Hoa, thật là lợi hại, hắn thắng. Hắn gọi cái gì a? Ta rất nhớ quen biết một chút hắn a. Cùng Tiết Ngộng Nhi cùng nhau cô gái kia hưng phấn kêu lên. Tiết Ngộng Nhi trên mặt cũng lộ ra động nhân nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng là đưa tới rất nhiều người nhìn kỹ. Tiết Ngộng Nhi cũng phát hiện cái gì, đem nụ cười thu liễm. 12 số thắng. Phó viện trưởng ánh mắt lộ ra nhàn nhạt kinh dị, nhìn Lương Hạo Thiên, mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói áo. Cảm tạ phó viện trưởng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần hơi động, thân thể trôi lơ lửng, sau đó nhảy xuống đài. Ở Lương Hạo Thiên xuống đài sau khi, lại là hai người nhảy lên. Hai nam tử, lần này khiến Lương Hạo Thiên kinh ngạc là hai cái pháp giả. Theo thứ tự là 3 số đối với 14 số. Theo phó viện trưởng bắt đầu hai người một bên chiến đấu lên. Được rồi, những này chiến đấu đừng xem, đã thấy nhiều cũng là áp lực lớn, bây giờ đi về cho ta hảo hảo tu luyện đi. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có đang do dự, bay thẳng đến bên ngoài chạy đi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đi ra ngoài thời điểm, trong đám người Tiết Ngộng Nhi ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, lôi kéo cô gái kia liền hướng ở ngoài đi. Làm cho nữ hài hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng vẫn như cũ theo Tiết Ngộng Nhi chen ra ngoài, thế nhưng lúc này Lương Hạo Thiên bóng người đã biến mất rồi. Ngộng Nhi, ngươi làm cái gì? Cô gái kia nghi hoặc nhìn Tiết Ngộng Nhi. Không có chuyện gì. Tiết Ngộng Nhi ánh mắt lộ ra một tia âm u, sau đó ngẫm lại, nếu Lương Hạo Thiên thắng lợi, ngày mai cũng tuyệt đối trở về. Nghĩ Tiết Ngộng Nhi trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười. Ngộng Nhi ngươi nóng dần lên đi. Nhìn Tiết Ngộng Nhi quái dị, nữ hải không nhịn được kêu lên. Đi, ngươi mới nóng dần lên. Tiết Ngộng Nhi khỏe miệng mút nổi lên ý cười nhàn nhạt, cũng không có nói thêm cái gì, lôi kéo nữ hải đi tới trước đài lần thứ hai nhìn lên thi đấu, có điều nhìn xuống đến, nàng luôn cảm thấy không Lương Hạo Thiên này cuộc tỷ thí đặc sắc. T-E-Z-U-I-E-N V-N Chương 185, Tinh thần trì hoãn. Trở lại rừng chân nơi, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nằm ở trên giường, lúc trước một trận chiến đấu, để hắn cũng thật mệt mỏi, nghỉ ngơi hồi lâu, Lương Hạo Thiên mới bò lên, sau đó liếc mắt nhìn Hân Di, tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Cũng là ở Lương Hạo Thiên tiến vào trạng thái tu luyện sau đó, tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên biến đổi, mỉm cười dưới, thân thể chậm rãi biến mất rồi. Ở Lương Hạo Thiên tu luyện 4, 5 tiếng thời điểm, rồi mới từ màu xanh lam không gian lui đi ra, mới vừa lui ra ngoài, liền nhìn thấy Hân Di thân thể trần truồng, cười ở trên người hắn, vô sắc đồng tử, con ngươi, mang theo ý cười nhìn hắn. Ngậy! Hân Di, ngươi chạy thế nào trên người ta đi tới, mau xuống đây. Lương Hạo Thiên sắc mặt không khỏi ửng đỏ dưới, mau mau nói rằng. Hân Di sắc mặt le lưỡi một cái, nói rằng, nhìn ca ca không được, cho nên mới tới ca ca trên người. Nói xong xin lỗi cười cợt. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Giúp nàng mặc quần áo vào, có điều, nhiều lần như vậy hạ xuống, nàng cũng quen rồi hạ xuống. Sau khi mặc tử tế, nhìn sắc trời một chút, phát hiện màn đêm đã hạ xuống, mỉm cười dưới, kéo Hân Di một bên đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lục Giao Nhi ngồi ở phòng khách lặng lặng nhìn sách, mà Lục Ngọc Nhi cũng không biết đi đâu, nhìn Lục Giao Nhi bóng lưng, hắn rất khó cùng trên đài cái kia anh tư táp sảng Lục Giao Nhi liên hệ cùng nhau. Mà lúc này Lục Giao Nhi thật giống cảm thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt một chút, quay đầu lại. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính nhìn nàng, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngày hôm nay ngươi rất lợi hại. Lương Hạo Thiên không nhịn được nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt càng là đỏ một chút, sau đó nhỏ giọng nói rằng, ngươi cũng rất lợi hại. Ha ha, không biết chúng ta có thể hay không ở trên đài chạm tay. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Lục Giao Nhi nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cười cợt cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên xem sau lên tiếng chào hỏi, lôi kéo Hân Di, mang tới Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lục Giao Nhi nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt lần thứ hai nổi lên hào quang nhàn nhạt, mỉm cười dưới, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên sách. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, như thế thiên tu luyện cũng không có đi ra hảo hảo đổi qua, nhìn vẻ mặt nụ cười Hân Di, mỉm cười dưới, mang theo nàng bắt đầu vòng vo, cả người cũng vui vẻ đến ung dung. Khi hắn đi chưa tới hai bước thời điểm, đột nhiên một cái bóng xuất hiện tại trước người của hắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ kêu lên, lão sư. Xuất hiện tại người trước mắt không phải người khác, chính là người lão giả kia. Ông lão mỉm cười gật gật đầu chậm rãi nói rằng, ngươi này mấy cuộc tranh tài, ta đều nhìn một chút, biểu hiện cũng tạm được, có điều ngươi những kia công pháp là từ ở đâu tới. Theo lý thuyết, những kia công pháp, các ngươi lớp nên truyền thụ không tới đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ. Sau đó môi giật giật, cũng không có nói ra lời. Gia tộc ngươi đưa cho ngươi. Ông lão lông mày vừa nhấc, không khỏi hỏi. Lương Hạo Thiên nghe xong môi lần thứ hai giật giật, cũng không có nói ra lời. Hắn không giống lừa dối ông lão thế nhưng cũng không muốn tiểu yêu chuyện tình nói ra. Ha ha, là ta sơ sót. Ông lão cười cợt, sau đó nói rằng, một hồi ta chuyển cho ngươi bộ công pháp được rồi. Bộ công pháp này, xem như là chúng ta trong tông môn bộ hạt nhân công pháp một người trong đó, cũng chỉ có dòng chính mới có thể tu luyện tới. Ngươi trước tiên học tập cái này, đối với ngươi thi đấu có trợ giúp. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời, cung kính nói, vậy thì cảm ơn lão sư rồi. Đúng rồi, lão sư, ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Ta xin ngươi đi ăn cơm đi. Nói xong, mang theo ông lão hướng về quán cơm đi đến. Ngồi xuống sau khi kêu một bàn món ăn, ông lão cũng không khách khí trực tiếp bắt đầu ăn lên, đến cuối cùng thời điểm rượu càng là uống hai ấm. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, trước khi đi, lại bang ông lão muốn một vò tỉnh hắn không uống rượu rồi. Đi tới dừng chân xe, ông lão mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, bộ công pháp này thuộc về tinh thần điều khiển hệ. Tinh thần điều khiển? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ông lão mỉm cười nói cũng không nhiều nói, tay phải giơ lên, hướng về Lương Hạo Thiên cái cổ tóm tới, động tác rất chậm, Lương Hạo Thiên xem sau mới vừa dự định né tránh, đột nhiên cảm giác được trên cổ căng thẳng. Trong mắt đồng tử, con ngươi là hơi co rụt lại. Vừa nay hắn nhìn thấy tay của đối phương ở chính mình mới tức ở ngoài, không nghĩ tới trong nháy mắt đã đến trên cổ của mình. Ông lão buông ra Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, nó tên gọi tinh thần trì hoãn, hoàng giai cấp thấp công pháp. Tuy rằng cấp bậc cũng không phải đặc biệt cao, thế nhưng nó nhưng nắm giữ một cái đặc điểm bên kia là lùi lại. Nói xong ông lão lần thứ hai giơ lên tay phải, nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên vụ tới. Lương Hạo Thiên xem sau lui về sau một bước, lần thứ hai nhìn về phía ông lão thời điểm. Phát hiện trong tay hắn cầm một bình rượu chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên sững sờ ở nơi đó. Ha ha. Ông lão uống một hớp rượu biết chậm rãi nói rằng, bộ công pháp này chỗ đặc thù liền ở đây, có thể để cho đối thủ bắt giữ không tới sự công kích của người con đường. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nuốt ngụm nước miếng, không nghĩ tới tinh thần hệ còn nắm giữ loại công pháp này. Được rồi, công pháp cho ngươi, hảo hảo nắm giữ, một đêm liền có thể học được. Còn dư lại chính là quen tay hay việc rồi. Ông lão mỉm cười dưới, tay phải giơ lên, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, cái kia ngón tay điểm vào mi tâm của hắn trên. Đại não trống không dưới, cả người nằm ở trên giường, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, ông lão đã rời đi. Ca ca, ngươi không sao chứ? Hân Di nhìn về phía Lương Hạo Thiên không khỏi quan tâm nói. Ha ha, ta không sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, dàn xếp được, Hân Di sau khi... liền tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Giáo viên của ngươi rất mạnh. Vừa nãy bộ kia công pháp tuy rằng thuộc về hoàng giai cấp thấp, thế nhưng là có diệu dụng. Thiếu yêu ở Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, không nhịn được nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chính mình lão sư cũng có tông môn. Sẽ là cái gì tông môn đây? Khẽ nhíu mày lại, sau đó nhắm mắt tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam không gian lui ra, hướng đi bên ngoài. Đơn giản ăn chút cơm liền tới trường học. Đi tới nhất hảo sàn chiến đấu, phát hiện nơi đó vẫn như cũ đứng đầy người, mỉm cười dưới, chậm rãi đi tới. Trong mắt tỏa ra nhàn nhạt sát thái, trải qua tối ngày hôm qua tu luyện, hắn thực lực tổng hợp lần thứ hai nâng lên đây một phần, đặc biệt là ngày hôm qua đem ông lão cho hắn bộ kia công pháp tu luyện xong sau khi, tự tin càng là nhiều hơn một phần. hay là hắn tự nhận là thiên phú của chính mình cũng không phải đặc biệt cao. Thế nhưng hắn nỗ lực, hơn nữa còn nắm giữ một cái biến thái không gian. Một buổi tối thời gian thì tương đương với phía ngoài 7 ngày. Cái này cũng là hắn vì sao có thể nhanh chóng như vậy tu luyện thành C. NG công pháp. Thần đường sao? Hắn đi định. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trong mắt bạo phát ra tự tin mãnh liệt. Chương 186, đó là Ngộng Nhi bạn trai. Ở Lương Hạo Thiên đi tới đứng trước đài thời điểm, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, dù sao ngày hôm qua ở trên đài tỏa hào quang rực rỡ, làm cho người ta để lại ấn tượng thật sâu. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới bốn phía ánh mắt khác thường mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Ngộng Nhi, ngày hôm nay ngươi làm sao tích cực như vậy a? Lúc này bên ngoài đi tới hai cô bé, một người trong đó trên mặt của cô gái có chút buồn bực. Ha ha, ngươi không phải muốn nhìn thi đấu sao? Này không ta mang ngươi sang đây xem sao? Tiết Ngộng Nhi mỉm cười dưới, sau đó ôn nhu nói. Hừ, trước đây tại sao không có thấy ngươi tích cực như vậy ai nhất định là có chuyện. Cô gái kia nghe xong trắng Tiết Ngộng Nhi một chút. Tiết Ngộng Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, buổi trưa mời ngài ăn cơm. Nữ hài nghe xong ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Tiết Ngộng Nhi xem sau bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt quét qua lên, bắt giữ cái bóng kia. Khi hắn ánh mắt nhìn thấy một bóng lưng thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngộng Nhi ngươi không sao chứ? Cô gái kia đã nhận ra Tiết Ngộng Nhi vẻ kinh dị, không khỏi nghi hoặc nói. Sau đó theo nữ hải con mắt nhìn xem, nhất thời con mắt cũng sáng ngời, quay về Tiết Ngộng Nhi thụ một ngón tay cái, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, xem ra chúng ta Ngộng Nhi cũng động tình nha. Tiết Ngộng Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cũng không có nói thêm cái gì, kéo nữ hải liền hướng về Lương Hạo Thiên đi tới. Nữ hải nhất thời ngẩn người, nhìn Tiết Ngộng Nhi, nuốt ngụm nước miếng, chẳng lẽ chính mình đã đoán đúng? Ngay ở kẻ ác mới vừa đi hai bước, hai bóng người chắn trước người của hắn. Tại sao lại là ngươi? Nhìn thấy một người trong đó nam tử, cùng Tiết Ngộng Nhi cùng nhau cô gái kia không khỏi kêu lên. Bà tám, cút sang một bên. Cũng không phải tìm ngươi. Nam tử kia xem nữ hải chắn Tiết Ngộng Nhi trước người không khỏi kêu lên. Cô gái kia nghe xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra tức giận, chăm chú nhìn chằm chằm nam tử nói rằng, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Nam tử nghe xong nhìn nữ hải ánh mắt phẫn nộ. Mới vừa dự định nói cái gì, đột nhiên xem Tiết Ngộng Nhi lạnh lùng nhìn hắn, môi giật giật, cũng không có nói ra. Hừ. Cô gái kia xem sau không khỏi hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, loại nhát gan. Ngươi nói ai? Cái kia nam nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, bi một nữ hài nói mình loại nhát gan, trên mặt hai trôi qua đi. Nói ngươi đây. Nữ hài hừ lạnh một tiếng, sau đó xem nam tử nắm chặt nắm đấm, trên người cô gái cũng tỏa ra hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng, nghĩ như thế nào đánh nhau a bản cô nương cũng không sợ ngươi. Nam tử nghe xong hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn nữ hài một chút, sau đó một quản rơi vào Tiết Ngộng Nhi trên người chậm rãi nói rằng, Ngộng Nhi buổi trưa có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Không thời gian. Không đợi Tiết Ngộng Nhi nói chuyện, nữ hài liền nói ra. Ngươi. Nam tử kia lúc này thật không thể nhịn được nữa, cắn răng, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nữ hài xem sau cũng hừ lạnh một tiếng, trên người phóng ra hào quang màu xanh lam. Nhưng vào lúc này, nữ hải con ngươi đột nhiên động một cái, chậm rãi nói rằng, ngươi nghĩ đánh nhau cũng được, trước tiên đánh quá, chúng ta Ngộng Nhi bạn trai được rồi. Nam tử nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi nói rằng, ngươi có bạn trai. Tiết Ngộng Nhi cũng không có nghĩ đến nữ hải lại đột nhiên nói ra một câu cái này đến, vỗ nhẹ nữ hải, mới vừa dự định nói cái gì, chỉ thấy tay của cô bé chỉ về Lương Hạo Thiên bóng lưng chậm rãi nói rằng, đó chính là Ngộng Nhi bạn trai. Nam tử nghe xong nhất thời sững sờ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi, nhìn nàng sắc mặt đột nhiên hồng nhuận lên, coi lại nhìn ra ý nữ hải, chẳng lẽ đúng là... Làm sao sợ? Nữ hải nhìn nam tử dáng vẻ, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Nam tử nghe xong nhìn bên cạnh nam tử kia một chút, ánh mắt giật giật, sau đó lạnh lùng nhìn nam tử kia một chút, chậm rãi hướng đi Lương Hạo Thiên. Bởi lúc này thi đấu cũng không có bắt đầu, Lương Hạo Thiên chính đang này kiên trì chờ đợi, kẻ nhạt, cùng tiểu yêu tán gâu hai câu. Cũng là vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng bị người vỗ vỗ, hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nghiêng đầu. Khi hắn nhìn thấy hai cái nam tử xa lạ chính lạnh lùng nhìn hắn thời điểm, hơi sững sờ sau đó nói rằng, các ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là muốn đánh ngươi. Một người trong đó nam tử cười lạnh dưới, chậm rãi nói rằng, Lương Hạo Thiên xem sau cau mày nói rằng, muốn đánh ra sao? Ta hiện tại không có hứng thú, thật không tiện. Nói xong nghiêng đầu. Nam tử kia nghe xong hơi nhướng mày, hữu quyền trực tiếp phóng ra hào quang nhàn nhạt, hướng về Lương Hạo Thiên phía sau lưng đánh tới. Cẩn thận! Tiết Mộng Nhi không nghĩ tới nam tử kia dĩ nhiên đánh lén Lương Hạo Thiên, nhất thời kinh hô đi ra. Nam tử kia cũng nghe đến Tiết Mộng Nhi, trên mặt nhất thời ý lạnh sâu hơn, hiện tại hắn kiên định hơn, Lương Hạo Thiên chính là Tiết Mộng Nhi bạn trai. Ở Tiết Mộng Nhi hô lên câu nói kia thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng nghe đến, cả người cứng đờ, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó chạy tới chính là phía sau lưng ác liệt khí tức, hơi nhướng mày, trong cơ thể thủy nguyên tố cũng bạo phát ra. Ở chống lại nam tử nắm đấm trong nháy mắt, nghiêng đầu, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Tay phải vừa nhấc, thủy hệ năng lượng lần thứ hai bạo phát, trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Nam tử xem sau hơi sững sờ, trong lòng cả kinh, lui về sau một bước, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lương Hạo Thiên. Thủy hệ. Nam tử ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nghĩ đến Tiết Mộng Nhi cũng là thủy hệ, chẳng lẽ hai người một cái lớp học. Chuyển cua trái tim đen đú ám đuôi nét. Nhìn ngươi. Tiết Mộng Nhi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vẻ, tức giận nhìn nữ hải một chút. Nữ hải xem sau hì hì cười cợt, sau đó nói rằng, lẽ nào ngươi không cảm thấy bọn họ vì ngươi mà chiến đấu rất tốt sao? Tiết Mộng Nhi nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, lôi kéo nữ hải liền dự định đi tới, thế nhưng là bị nữ hải kéo lại, chỉ thấy nữ hải nói rằng, ngươi làm gì, ngươi thật dự định bay qua a nếu để cho người kia biết chúng ta trình cổ, vậy thì xong đời. Hiện tại mau mau chuyển sang nơi khác. Nói xong lôi kéo Tiết Mộng Nhi hướng về một hướng khác đi đến. Tiết Mộng Nhi xem sau không khỏi kéo lại nữ hải nói rằng, ngươi tại sao có thể như vậy đây? Vạn nhất thiên tể ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Nói xong hướng về Lương Hạo Thiên đi tới. Lương Hạo Thiên ánh mắt vừa nhấc, rơi vào Tiết Mộng Nhi trên người, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia gợn sóng. Ta ở học viện chờ ngươi. Nhìn thấy nữ hải, Lương Hạo Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện một câu nói, ánh mắt gợn sóng lại, dự định đi tới, thế nhưng là bi này hai nam tử ngăn cản. Tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lương Hạo Thiên vốn là tốt vô cùng tâm thái, hiện tại nhưng biến vị, đặc biệt là lông mày càng là nhữ nhữ. Nghe nói ngươi là Mộng Nhi bạn trai. Nam tử kia lạnh lùng nhìn nam tử một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra khóc cười vẻ, hắn hiện tại xem như là rõ ràng nam tử vì sao như vậy ngăn cản chính mình, nguyên lai đều là ghen a. Rất hiển nhiên nam tử cũng yêu thích Tiết Mộng Nhi. Chương 187, Đoan Mục Lôi Vân. Các ngươi muốn đánh? Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột, mỉm cười nhìn hai nam tử. Ừ, chúng ta cũng muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Nam tử kia lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Có thể, có điều cho ta một ít thời gian được chứ? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Này hai nam tử nghe xong trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khinh thường, ngay ở hắn dự định nói cái gì thời điểm, Lương Hạo Thiên lần thứ hai chậm rãi nói rằng, một hồi ta còn muốn thi đấu. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ rồi. Ngươi còn muốn thi đấu? Hai nam tử đồng thời ngẩn người, sau đó nhìn nhau một chút, nuốt ngụm nước miếng, có thể tham gia so tài người có thể đi tới hiện tại, thực lực sẽ có nhiều khủng bố, bọn họ rất rõ ràng. Lúc trước cuộc thi xếp hạng, bọn họ liền xuống đến rồi, huống hồ này tổng quyết tái đây. Làm sao các ngươi còn muốn đánh sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn hai người. Hai người nhìn nhau một chút, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi. Thiên tể. Tiết Mộng Nhi nhìn thấy hai người nam tiêu sái mở sau khi, hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng chạy tới. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác mình trong lồng ngực căng thẳng, Tiết Mộng Nhi dĩ nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Ngậy! Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Hắn nhưng cũng không biết, đây là Tiết Mộng Nhi đến trường học sau khi nhớ nhung ngưng tụ dẫn đến. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện trong đầu đều sẽ nhảy ra một bóng người. Bên kia là mang theo ôn hòa nụ cười Lương Hạo Thiên. Mà Tiết Mộng Nhi đánh gục Lương Hạo Thiên trong lồng ngực sau khi, đi theo Tiết Mộng Nhi mặt sau cô gái kia tại chỗ lăng ở nơi đó, Tiết Mộng Nhi coi như coi trọng nhân gia cũng không cho tới như thế chứ. Nghĩ nàng nhanh chóng chạy tới. Nhanh chóng kéo ra Tiết Mộng Nhi, nhìn ngây người Lương Hạo Thiên nói rằng, thật không tiện, bằng hữu ta phát xuân rồi. Nói xong lôi kéo Tiết Mộng Nhi liền ở ngoài đi. Ngậy. Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Các nàng đây là đang làm gì a? Điềm Điềm, ngươi làm gì a? Tiết Mộng Nhi tránh thoát khỏi tay của cô bé, không khỏi nhìn nữ hài nói rằng. Hắn tuy rằng dáng dấp không tệ, thực lực cũng tốt điểm, thế nhưng ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy a còn chui vào nhân gia trong lồng ngực đi? Mắc cỡ chết người. Nữ hài nhìn Tiết Mộng Nhi không khỏi nói rằng, sau khi nói xong sắc mặt đều đỏ một chút. Tiết Mộng Nhi nhìn nữ hài trong mắt vẻ quái dị, lúc này mới nhớ tới lúc trước cử động của mình. Sắc mặt đỏ một chút sau đó nói rằng, ta quen biết hắn. Chúng ta. Nói tới chỗ này Tiết Mộng Nhi không hề tiếp tục nói. Các ngươi thật sự nhận thức. Nữ hài nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó nhìn Tiết Mộng Nhi xấu hổ dáng vẻ, lại nghĩ tới lúc trước động tác, lang thần một hồi, ngẫm lại cũng là, Tiết Mộng Nhi tính cách hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhào tới một người đàn ông trong lồng ngực. Hán, thật là ngươi bạn trai a? Nữ hải không khỏi nói rằng. Tiết Mộng Nhi nghe xong trên mặt xinh đẹp lần thứ hai bay lên một mảnh hường hào, môi hồng giật giật sau đó lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói rằng, chúng ta là bằng hữu. Nữ hải nghe xong kinh ngạc nhìn Tiết Mộng Nhi một chút, nhìn bộ dáng của nàng, nàng mới sẽ không tin tưởng. Mộng Nhi, gần nhất được chứ? Lương Hạo Thiên mỉm cười đi tới không khỏi hỏi. Hừ, khẳng định không tốt đi. Cả ngày chuẩn bị một vòng tay xem rồi nhìn lại. Vào lúc này nữ hải triệt để nghĩ thông suốt, rõ ràng Tiết Mộng Nhi vì sao mỗi ngày đều thất thần, trở lại ký túc xá, liền lấy ra một vòng tay nhìn tới nhìn lui. Nghĩ tới đây, không nhịn được nói ra. Điểm điểm. Tiết Mộng Nhi nghe xong e thẹn nhìn Lương Hạo Thiên một chút xoay người lại. Ha ha. Nữ hải xem sau cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên vươn chính mình tay nhỏ nói rằng, ta tên Phạm Điểm Điểm. Là Mộng Nhi thật là tốt bằng hữu. Ừ, ta tên Phong Thiên Tề. Lương Hạo Thiên cùng nữ hải nắm tay lại, liền khóa trở về, kiểm thượng mang lên một tia ôn hòa ý cười. Nữ hải vi ngẩn ra, chợt trên mặt nở một nụ cười, chậm rãi nói rằng, ngươi là Phong gia người. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó chậm rãi nói rằng, không tính là, nhiều lắm xem như là Phong gia ở ngoài hệ. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, mỗi khi hắn nói ra dòng họ mình Phong thời điểm, rất nhiều đều sẽ hỏi mình vấn đề này, Phong gia vầng sáng quả nhiên khá lớn a. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ hài lần thứ hai sững sờ, sau đó mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là vào lúc này, trên sân ga, phó viện trưởng bóng người chậm rãi xuất hiện. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, nhìn Tiết Mộng Nhi mỉm cười dưới nói rằng, đi thôi, cùng đi nhìn. Nói xong liếc mắt nhìn nữ hải, ánh mắt gợn sóng lại, thầm than khẩu khí, hắn cũng là làm người hai đời, trong lòng cũng rõ ràng rất nhiều thứ, có chút nên gánh nổi vẫn là gánh nổi đi được. Nghĩ Lương Hạo Thiên chủ động đi tới Tiết Mộng Nhi bên người, kéo tay nhỏ bé của nàng hướng về thềm ga, sân ga đi tới. Tiết Mộng Nhi lúc này tim đập cũng có chút tăng số, ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mà cô gái kia ngẩn người, sau đó cũng cười cười, thế nhưng trong mắt nhưng có chút ước ao. Lương Hạo Thiên hay là cũng không phải đặc biệt xoái, thế nhưng trên người lại có một loại khí chất rất đặc biệt. Tiết Mộng Nhi có thể tìm tới người như vậy, hắn cũng vì nàng cảm giác được cao hứng, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì nhanh chóng tiêu sái đi tới. Mà lúc này trên đài phó viện trưởng ánh mắt quét ngang một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, ngày hôm qua đào thải 6 người, thăng cấp 6 người, những người còn lại tiếp tục thi đấu. Thăng cấp người, ngày hôm nay có thể lựa chọn trở lại tu luyện, cũng có thể ở đây lựa chọn quan sát. Phó viện trưởng nói xong ngồi ở hạ xuống. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, lúc này mới nhớ tới, ngày hôm nay không có chính mình thi đấu, thầm thở dài, vậy còn không như mình ở bên trong nhiều tu luyện một ngày đây. Bất quá nghĩ đến nơi này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai lắc lắc đầu, nếu như mình chưa có tới, chỉ sợ cũng không đụng tới Tiết Mộng Nhi, nghĩ Lương Hạo Thiên con mắt nhìn bày qua. Mà vào lúc này, Tiết Mộng Nhi chính nhìn hắn. Khả năng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, Tiết Mộng Nhi hơi đỏ mặt, túi đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, ánh mắt rơi vào trên đài, lúc này đã có hai nam tử nhảy lên, một nam tử một bộ lạnh lẽo vẻ, rất nhớ ai nợ tiền hắn như thế, mà một cái khác trên mặt nhưng là mang theo nụ cười nhàn nhạt biểu hiện rất dễ dàng dáng vẻ. Hoa, là Đoan Mục Lôi Vân A. Lúc này cô gái kia đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nghe được Phạm Điểm Điểm, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nếu như hắn nhớ tới không sai, Long Nham từng nói với hắn. Nói cho thay thế Long gia tham dự thi đấu cái gì, có vẻ như thì có Đoan Mục gia. Chẳng lẽ, người này chính là Đoan Mục gia? Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên chăm chú lên. Nếu như hắn thật sự biến thành đối thủ mình hiện tại quan sát nên cũng không sai. Mà Tiết Mộng Nhi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lương Hạo Thiên như thế nghiêm túc vẻ mặt, cũng không có đi quấy rối, thế nhưng ánh mắt cũng không ngừng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, cảm thụ lấy trong tay ấm áp, trong mắt cũng lộ ra ngọt ngào vẻ. Chương 188 Ta theo ngươi chính là... Bắt đầu. Phó viện trưởng lạnh nhạt âm thanh vang lên. Đoan Mục Lôi Vân, vũ giả. Vương cấp sơ kỳ. Chu Tự Thanh. Vũ giả, vương cấp sơ kỳ. Theo hai người giới thiệu, chỉ thấy vù một tiếng, hai người đồng thời lấy ra vũ khí của chính mình. Chu Tự Thanh vũ khí là thông dụng trường kiếm, mà Đoan Mục Lôi Vân vũ khí nhưng là một cái trường kích, toàn thân ngân bạch sắc, nhìn qua thật là rực rỡ. Theo vũ lực bạo phát, trường kích trên người cũng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Khoe miệng hơi vểnh lên, hai người thân thể đồng thời xông lên trên. Dầm dầm dầm ẩm. Hai người vừa tiếp xúc, liền đã xảy ra hung mãnh công kích, mỗi người phương thức chiến đấu cơ hồ đều đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, thi triển ra, vũ lực một làn sóng hướng về bên ngoài ra. Vừa mở trận đã là như thế chiến đấu kịch liệt, làm cho tất cả mọi người con mắt đều sáng ngời. Ác liệt khí tức, xét qua, mang theo chói tai tiếng chi chi vang, đặc biệt là đoàn mục lôi vân trường kích, mang theo quỷ dị gọn sóng, mỗi một lần công kích mang đến áp bức đều vô cùng to lớn. Chu Tự Thanh hít sâu một hơi, vẻ nghiêm túc leo lên đến trên mặt, vừa bắt đầu chiến đấu, liền để hắn nhìn thẳng vào lên, nắm lên trường kiếm, tay phải cũng đều đã hiểu lên, theo tiếng kiếm reo vang lên, trên người ánh sáng màu trắng vậy đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên, giữa hai người cự ly cũng là mười mấy mét, thế nhưng ở vũ lực bạo phát bên dưới, cũng là vài giây thời gian mà thôi. Chạm. Ở Chu Tự Thanh tiến vào phạm vi công kích sau khi, tay phải như xúc động rắn độc giống như vậy, mang theo một luồng sắc bén phá phong kiếm cương, xảo quyệt đâm về phía Đoan Mục Lôi Vân lồng ngực. Đoan Mục Lôi Vân biểu hiện đúng là bình thản một chút, nhìn đồng tử, con ngươi không ngừng phóng to mũi kiếm, hít sâu một hơi, trong cơ thể vũ lực cũng bộc phát đi ra, cảm giác vũ lực bốc lên, rồi giao sức mạnh cảm giác, quát lạnh một tiếng, trường kiếm mạnh mẽ vung lên liền tách rời ra kiếm của đối phương, khẽ quát một tiếng, thân thể xoay một cái, tay phải vừa nhấc, trường kích mang theo một đạo ác liệt khí phản kích lại. Chu Tự Thanh xem sau cũng khẽ quát một tiếng, tay trái giơ lên, một dấu ấn chậm rãi xuất hiện, mạnh mẽ nguyên lực từ tay trái đột nhiên trong lúc đó bạo phát, trực tiếp xếp hạng kích thân bên trên, chạm một tiếng, trường kích nhất thời văng ra, hai người tiếp theo nguồn sức mạnh này lần thứ hai tách ra. Thủy Mạn Kim Sơn, Xí Hỏa Kích. Hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, vũ khí trên đồng thời biến ảo sắc thái, nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ. Kha kha. Không cần kinh ngạc, bọn họ vũ lực cũng không có nguyên tố hiệu quả, thế nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân, vì lẽ đó sáp nhập vào bốn phía nguyên tố đặc tính. Loại công pháp này bình thường đều là địa cấp trở lên mới có. Tiểu Yêu giải thích nói một câu. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Chạm. Màu đỏ rực, màu băng lam, trực tiếp chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Trong nháy mắt hai màu biến mất, hai người thân thể đàn sen, lần thứ hai chạm nhau một trường. Mãnh liệt va chạm lần thứ hai phát sinh một tiếng vang nhỏ. Hai người tách ra, vẫn là bình đẳng thu tay lại. Đoan Mục Lôi Vân lúc này hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra một tiếng nghiêm nghị, hai mắt híp lại lại, trường kích lần thứ hai giơ lên, vũ lực chậm rãi lần thứ hai gợn sóng, bất quá lần này gợn sóng nhưng phi thường có quy luật. Chu Tự Thanh xem sau khẽ quát một tiếng, thân thể xoay một cái, tay phải vừa nhấc, kiếm khí bén nhọn hướng về Đoan Mục Lôi Vân bắn tới, cùng lúc đó, một bạo bước tác dụng, thân thể đột nhiên trong lúc đó bứt lên trước đi tới. Phải kiện run lên, một kiếm hoa phơi bày ra, sau đó tay phải mạnh mẽ vỗ một cái, kiếm trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp xoay tròn, vốn là ác liệt khí tức, tăng thêm một phần cuồng bạo. Trường kích ngũ thức. Thức thứ nhất, kích phá thiên. Đoan Mục Lôi Vân khẽ quát một tiếng, vũ lực bạo phát. Trường kích biến ảo thành từng đạo bóng mở, hồn nhiên bắn ra. Keng. Một tiếng, âm thanh lanh lảnh truyền đến, thanh kiếm kia, bi từng đạo bóng mở trực tiếp văng ra, sau đó trường kích vô số bóng mở hướng về Chu Tự Thanh cuốn tới. Chuyển căn khôn. Chu Tự Thanh lui về sau một bước, hai tay biến ảo một quỷ dị dấu ấn, hơi một lay động, thân thể bốn phía xuất hiện vô số luồng khí xoáy. Địa giai công pháp. Tiểu Yêu thanh âm của không khỏi bất đắc dĩ kêu một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng: bây giờ địa giai công pháp đều phiếm làm sao? Hôn mê. Trường kích thức thứ hai. Kích phá toàn Đoan Mục Lôi Vân cảm thấy Chu Tự Thanh trên người một luồng quỷ dị sức hút, chợt quát một tiếng, trường kích thay đổi, sau đó nói cho xoay tròn. Một đạo ác liệt xoáy ở trường kích nơi cuối hình thành, kinh khủng sức mạnh trực tiếp xoay tròn ra. Chu Tự Thanh xem sau khẽ quát một tiếng, trên người luồng khí xoáy nhu nhiên trong lúc đó mở rộng, cường hãn vũ lực từ trong cơ thể lần thứ hai bạo phát, từng luồng sức hút từ bốn phía bộc phát ra. Ở giảm thiểu trường kích lực công kích đồng thời, thân thể cũng theo luồng khí xoáy chuyển động, hướng về mặt sau xông ra ngoài. Sau đó một luồng sức hút lần thứ hai bạo phát, kiếm trong nháy mắt về tới trong tay lạnh cùng một tiếng, kiếm khí lần thứ hai bạo phát, hướng về Đoan Mục Lôi Vân lần thứ hai cuốn tới. Trường kích thức thứ ba, kích phá phàm. Đoan Mục Lôi Vân khẽ quát một tiếng, dần dần nhàn nhạt một kích xảo quyệt dùng ra, nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng trường kích bên trên nhưng ẩn chứa từng tầng quỷ dị gợn sóng. Chạm. Trường kích cùng kiếm bị đánh một cái, mênh mông năng lượng nhất thời theo kiếm truyền đi ra ngoài. Oeng. Cường hãn vũ lực lần thứ hai bạo phát, quỷ dị gợn sóng run rẩy, trường kích bắn ra, kiếm nhất thời bị đẩy lùi rồi. Hừ. Đoan Mục Lôi Vân xem sau lần thứ hai quát lạnh một tiếng, trường kích vẩy một cái, tay trái trực tiếp đánh vào Chu Tự Thanh trên ngực, lần này không nhẹ không nặng, chỉ thấy Chu Tự Thanh rên khẽ một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài. Thế nhưng lui về sau nữa đồng thời, tay phải lần thứ hai truyền đến một luồng to lớn sức hút kiếm lần thứ hai rơi vào trong tay, phải kiếm chống đỡ địa, nỡ ra là đem thân thể ngưng lại, sau đó hít sâu một hơi. Vù một tiếng, kiếm trực tiếp thẳng tắp, Chu Tự Thanh thân thể lần thứ hai xông lên trên. Đoan Mục Lôi Vân xem sau nghiêm trọng quá không khỏi lộ ra một tia kính nể, hít sâu một cái, bóng người cũng biến ảo mà ra. Kỳ thực ở Đoan Mục Lôi Vân đập Chu Tự Thanh cái nào một trường thời điểm, thắng cục đã định. Chuyển qua tui nét, chọe nụ ạ toạt cái này Đoan Mục Lôi Vân rất mạnh. Phòng trừng còn có hậu chiêu. Thiếu Yêu mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, ừ đích sắc rất cường. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta tuyệt đối hắn nên cũng có hoa văn trang bị. Thiếu Yêu nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Quả nhiên theo thời gian trôi đi, Chu Tự Thanh khí thế càng ngày càng yếu lên, lần thứ hai chúng rồi Đoan Mục Lôi Vân một trưởng sau khi, liền trực tiếp chịu thua, tự mình xuống đài. Ba số thắng. Phó viện trưởng trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Đoan Mục Lôi Vân khỏe miệng cũng hơi nhếch lên, thu hồi trường kích, thân thể từ thềm ga, sân ga bên trên nhảy xuống. Đưa tới không thiếu nữ hải tiếng kinh hô. Thật là lợi hại. Đứng Lương Hạo Thiên cùng Tiết Ngộng Nhi bên cạnh cô gái kia không nhịn được hưng phấn kêu lớn lên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt rơi vào Tiết Ngộng Nhi trên người nói rằng, ngươi còn muốn xem sao? Tiết Ngộng Nhi nghe xong hơi đỏ mặt sau đó nói rằng, ta theo ngươi chính là. Chương 189, Ba Vân Cùng Sư. Nghe được Tiết Ngộng Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, vậy chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Tiết Ngộng Nhi nghe xong hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Ngươi có muốn hay không đồng thời đi dạo? Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Phạm Điểm Điểm trên người. Các ngươi đi thôi. Ta cũng không muốn khi các ngươi kỳ đà cản mũi. Phạm Điểm Điểm cười cợt, ánh mắt ở Tiết Ngộng Nhi liếc mắt nhìn, mỉm cười nói rằng. Tiết Ngộng Nhi nghe xong sắc mặt đỏ một chút túi đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cứ như vậy lôi kéo Tiết Ngộng Nhi tay nhỏ đi ra ngoài. Chờ bọn hắn đi tới trường học phía ngoài thời điểm, lúc trước ở trường học hay là không cảm giác được cái gì. Hiện tại cảm thụ lấy Tiết Ngộng Nhi mềm mại tay nhỏ, Lương Hạo Thiên nhịp tim cũng hơi ra tốc lên, hít sâu một hơi, không khỏi khẽ véo nhẹ nắm, mình cũng là lần đầu tiên bắt nữ hải tay thời gian dài như vậy đi. Thiên tể, chúng ta đi đâu? Tiết Ngộng Nhi không nhịn được hỏi. Ha ha, chủ thành lớn như vậy, thế nhưng không rất chuyển qua, ngày hôm nay chúng ta đi dạo đi làm sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ừ, Tiết Ngộng Nhi gật gật đầu, cứ như vậy bị Lương Hạo Thiên lôi kéo ở Thương Long Thành vòng vo. Gần nhất trôi qua được chứ? Đi rồi một lúc sau Lương Hạo Thiên ánh mắt liền nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi không khỏi hỏi. Ừ, Tiết Ngộng Nhi khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên tể, ngươi chừng nào thì tới học viện, ta tại sao chưa từng thấy? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, vì thi đấu, ta đi rèn luyện một chút. Tiết Ngộng Nhi nghe xong gật gật đầu, sau đó nói rằng, bọn họ đều nói ngươi là chúng ta Thác Tư Thành. Nhưng ta xem đến ngươi là chúng ta này thiên tài. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia mê ly, chậm rãi nói rằng, có một đoạn thời gian chưa có trở về qua nhà, cũng không biết mẫu thân và phụ thân trôi qua như thế nào. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiết Ngộng Nhi trong mắt gợn sóng lại, bên trong cũng xuất hiện một tia mê ly. Ngươi thật sự không trách ta sao? Lương Hạo Thiên đột nhiên dừng bước bình tĩnh nhìn Tiết Ngộng Nhi. Cái gì? Tiết Ngộng Nhi nghe xong trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc đó ta đối với ngươi chuyện này. Lương Hạo Thiên thở dài, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nỗi hoa nước này cũng chỉ có thể hắn đến quãng. Tiết Ngộng Nhi nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, cẩn thận nhìn Lương Hạo Thiên, hai mắt, sau đó cúi đầu, chậm rãi nói rằng, trước đây cái kia Phong Thiên Tế đã. Nói tới chỗ này, mặt sau hai chữ cũng không có nói ra. Ha ha, không sai, đã chết. Lương Hạo Thiên cười ha ha cười, tiếp nhận Tiết Ngộng Nhi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi chậm rãi nói rằng, thế nhưng trước đây cái kia Phong Thiên Tế dù sao từng làm thương tổn chuyện của ngươi. Nói cho cùng vẫn là ta. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nhìn thẳng vào Tiết Ngộng Nhi nói rằng, ta sẽ hảo hảo đối xử ngươi. Tiết Ngộng Nhi nghe xong nhất thời ở tại nơi đó, trong mắt xuất hiện nhàn nhạt vòng ánh, môi giật giật cũng không có nói ra lời. Ha ha. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chăm chú ta đây Tiết Ngộng Nhi tay ở Thương Long Đế Quốc vòng vo, thời khắc này hắn quên mất rất nhiều buồn phiền. Giống. Hai người đi rồi không bao lâu. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng tiếng gầm nhẹ, hơn nữa âm thanh càng ngày càng gần, rất nhanh bọn họ nhìn thấy mười mấy người lôi kéo một to lớn lồng sắt đi tới. Trong lồng che giam giữ chính là một khổ người rất lớn cự thú, cao kỉnh khí tức nhàn nhạt gợn sóng, để Lương Hạo Thiên đồng tử, còn người gợn sóng lại. Dĩ nhiên là bà Vân Cùng Sư. Một người đi đường không nhịn được kêu lên. Long Thiên Vũ nghe xong đồng tử, con người hơi co rụt lại, hắn ở phòng sách bên trong xem qua một quyển chuyên môn giới thiệu ma thú thư tịch, ba vân cuồng sư thật giống từ vừa ra đời là thuộc về linh cấp ma thú. Là mỗi cá nhân đều hy vọng lấy được pet. Mà cái này chí ít cũng thành niên kỷ. Phòng trưng cũng ít nhất là hoàng cấp tồn tại đi. Nghĩ Long Thiên Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, là ai dĩ nhiên đem như thế một ma thú cho nắm về rồi hả? Vũ thần điện thiếu điện chủ quả nhiên cường a, dĩ nhiên thật sự đem ba vân cuồng sư bắt lại trở về. Lúc này một thanh âm kinh dị vang lên. Long Thiên Vũ hơi sững sờ, vũ thần điện thiếu điện chủ. Có thể bắt cái này cuồng sư chí ít cũng cần hoàng cấp tồn tại đi. Coi như không phải, chỉ sợ cũng là đấu vương tột cùng tồn tại. Hơn nữa nếu là thiếu điện chủ, tuổi tác khẳng định không phải đặc biệt cao. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến hoàng cấp. Rất mạnh thiên phu a. Suy tư trong lúc đó, Long Thiên Vũ lần thứ hai ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía ba vân cuồng sư, phát hiện lúc này, ba vân cuồng sư mang theo nhàn nhạt hồng quang con mắt trợn theo dõi hắn. Sau đó gào thét một tiếng. Ở đây trong phút chốc, Long Thiên Vũ cảm giác mình tim đập nhanh hơn lên, mi tâm càng xuất hiện một tia nhiệt ý, một như có như không hoa sen dần dần ẩn hiện. Có ý gì, để cho mình liền xuống cái này ba vân cuồng sư sao? Lương Hạo Thiên Vi ngẩn ra, trao mày lên, sau đó thầm thở dài, lôi kéo Tiết Ngộng Nhi hướng về phía trước đi đến. Thiên tể, cái kia ba vân cuồng sư thật đáng thương a. Đi chưa được mấy bước, Tiết Ngộng Nhi liền chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, mang theo Tiết Ngộng Nhi chuyển động, liền đưa nàng đuổi về trường học. Tiết Ngộng Nhi cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên từ khi xem ba vân cuồng sư sau khi, lông mày vẫn nhíu chặt, trong lòng cũng rõ ràng hiện tại Lương Hạo Thiên đấy lòng thiện lương, rất hiển nhiên cũng đồng tình lên. Vì lẽ đó cũng không có năn nỉ Lương Hạo Thiên cùng nàng. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, ngày hôm nay có thể đụng tới Lương Hạo Thiên, nàng đã cảm thấy rất được rồi. Đi tới gian phòng sau khi, Lương Hạo Thiên liền tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mà tiểu yêu lúc này đã ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn hắn. Có phải là cảm giác đặc biệt khó chịu? Tiểu yêu nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, mi tâm liên hoa ấn nhớ lần thứ hai sáng lên. Tiểu yêu lúc này mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, bên trong cơ thể ngươi năng lượng màu vàng nóng có rất mạnh linh tính, nó rất muốn nhiên là muốn cho ngươi liền xuống cái kia ba vân cổ sư. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi sau đó nói rằng, nghe nói đó là vũ thần điện thiếu điện chủ nắm bắt dưới, hiện tại phỏng trừng đã đưa vào vũ thần bên trong điện. Trước tiên phải cứu ra làm sao sẽ dễ dàng như vậy đây? Khà khà. Ba vân cổ sư tính cách khá là cuồng bạo. Người bình thường là thuần hóa không được. Vì lẽ đó con này ba vân cuồng sư sẽ đưa vào phòng đấu giá. Đến thời điểm ngươi chỉ cần nhìn kỹ tin tức. Đến thời điểm từ phòng đấu giá mua đi ra là được. Tiểu yêu khà khà cười cợt nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng, thế giới này cũng có phòng đấu giá. Ngạch, đương nhiên là có A. Nhìn kinh ngạc Lương Hạo Thiên, tiểu yêu không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút sau đó nói rằng, hoa văn trang bị, đan dược, cùng một ít lợi hại vũ khí, đều là thông qua phòng đấu giá bán đi. Ba vân cuồng sư thuộc về cao đẳng ma thú, cần rất nhiều kim tệ mới được nha. Tiểu yêu khà khà cười cợt, chậm rãi nói rằng, hơn nữa con này ba vân cuồng sư chính là hoàng cấp sơ kỳ. Này giá tiền nhưng là tăng gấp đôi rồi. Người ít nhất phải chuẩn bị ngàn vạn kim tệ. Cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong miệng nối rộng ra lên, nuốt ngụm nước miếng nói rằng, cần nhiều như vậy a? Ngại nhiều. Tiểu yêu mỉm cười dưới, lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi liền cướp đi. Có điều vũ thần điện cao thủ rất nhiều, ngươi có thể cướp lại đây sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, hắn mới đẳng cấp nào? Vương cấp sơ kỳ. Đi xông vũ thần điện. E là cho dù là hoàng cấp cũng không dám dễ dàng đắc tội vũ thần điện đi. Chương 190, phòng đấu giá. Ha ha, không được đúng không? Vì lẽ đó ngươi cũng chỉ có thể lấy loại thứ nhất biện pháp. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Nhưng là mẫu thân cho ta thẻ bên trong chỉ sợ cũng không có nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ tìm ông ngoại đi muốn? Hơn 10 triệu a nơi nào như vậy dễ dàng cho mượn? Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng. Tiểu yêu nghe xong không khỏi cười nói, vậy cũng chớ cứu. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng càng khó chịu, loại kia khó chịu căn bản không khả năng để hắn khỏe mạnh tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn Lương Hạo Thiên khó chịu dáng vẻ, tiểu yêu không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng. Ngoại trừ nói ngươi ngốc ta còn có thể nói ngươi cái gì? Ừ, ngươi có biện pháp. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Khà khà, phương pháp tự nhiên là có. Ở trong mộ ngươi nhưng là lấy không ít thứ tốt ta, đặc biệt là đan dược. Vật kia rất đáng giá. Đến thời điểm, ngươi đem đan dược ném đến phòng đấu giá, bán đấu giá, tin tưởng có thể cho tới không ít tiền. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, có điều sau đó lại hỏi, nếu như bọn họ không đem này ba vân cuồng sư ném đến phòng đấu giá, làm sao bây giờ? Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi. Ba vân cuồng sư tính cách táo bạo là nổi danh. Trừ phi chính hắn nhận chủ, không phải vậy muốn thuần hóa khó càng thêm khó. Coi như có thể thuần hóa, dưới thành phẩm cũng tuyệt đối không thấp. Thực sự không được, quá mức ca giúp ngươi một tay được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, toàn bộ tinh thần cũng ung dung đi, mi tâm ẩn hiện liên hoa ấn nhớ cũng biến mất không còn tăm hơi, thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị, làm hắn kinh ngạc là, nơi này vẫn còn có phòng đấu giá. Thú vị! Ngươi cẩn thận chú ý phòng đấu giá động tĩnh. Ngày mai có thời gian, tốt nhất đi xem xem. Tiểu yêu chậm rãi nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Buổi trưa cũng lười ăn cơm, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Vẫn tu luyện đến vào buổi tối, Lương Hạo Thiên mới từ màu xanh lam không gian lui đi ra. Mở hai mắt ra, ngạc nhiên phát hiện Hân Di dĩ nhiên nằm nhoài trên người hắn, nhắm mắt lại, thật giống ngủ dáng vẻ. Nha đầu này. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, tinh thần lực chậm rãi hơi động, trực tiếp để Hân Di thân thể trôi lơ lửng. Nhẹ nhàng đặt lên giường sau khi, lại giúp nàng đắp chăn xong, mỉm cười dưới, nha đầu này nhưng là càng ngày càng có thể ngủ, hơn nữa còn chạy đến trên người mình đi ngủ. Thầm thở dài cũng không có suy nghĩ nhiều, mang tới thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng liền hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài sau khi, mua lại một ít cơm sau khi, ánh mắt suy từ dưới, mang theo thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng hỏi thăm hướng đi phòng đấu giá. Khi hắn đi tới nơi này cái thế giới phòng đấu giá thời điểm, hơi sững sờ, phát hiện phòng đấu giá trang trí vô cùng xa hoa. Cửa đặc biệt lớn, ra ra vào vào rất nhiều người. Đang đấu giá làm được cửa có hai người ở nơi đó đứng. Phút ghen thế liền để Lương Hạo Thiên cũng có chút hồi hộp. Biết vị trí của phòng đấu giá sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có làm thêm bất kỳ dừng lại lần thứ hai hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Đi tới nơi ở sau khi, Hân Di cũng vừa mới vừa tỉnh lại, xoa chính mình lim dim mắt to, bất quá khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Nha đầu này, cũng không đem y phục mặc tốt. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, giúp nàng mặc quần áo vào. Mà Hân Di khỏe miệng hơi vểnh lên, hai mắt híp lại, rất hưởng thụ cái cảm giác này. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Hân Di vẻ mặt, lắc lắc đầu nói rằng, ngủ một ngày, ăn chút cơm. Ca ca mang ngươi lại đi nữa đi một chút. Hân Di nghe xong gật gật đầu. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di hoạt động một chút, liền về tới nơi ở mới vừa trở lại. Hân Di nhìn qua có vẻ thì có điểm cơn buồn ngủ rồi. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nghi hoặc sâu hơn, Hân Di nha đầu này cũng quá có thể ngủ đi. Thế nhưng nàng cũng không hơn suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, hai mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng, tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Ròng rã một buổi tối, màu xanh lam bên trong không gian lại đã trải qua 7 ngày. Ròng rã 7 ngày, Lương Hạo Thiên một mực tu luyện tiểu yêu cho hắn chu diệt thần công. Có thể nói ròng rã 7 ngày hạ xuống, cũng là hơi có tiểu thành rồi. Buổi sáng thời điểm, tiểu yêu trực tiếp ngăn cản Lương Hạo Thiên. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn tiểu yêu. Ta tính toán một chút ngày hôm nay không có ngươi thi đấu. Cho ngươi nhiệm vụ. Tiểu yêu mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, đem chu diệt thần công cho ta tu luyện thành công. Lương Hạo Thiên nghe xong nhìn thật lòng tiểu yêu, cũng không nói lời nào, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, tam sắc quang mang lần thứ hai từ trên người lưu chuyển lên. Đại khái vào buổi trưa, màu xanh lam bên trong không gian, Lương Hạo Thiên lúc này mới mở hai mắt ra, mở một khắc đó, Lương Hạo Thiên, khẽ quát một tiếng, ba màu năng lượng đồng thời ở trong người điều động lên. Tay phải giơ lên, ba màu năng lượng đồng thời hội tụ lại đây. Tay phải vừa nhấc, khủng bố cực điểm năng lượng nhất thời bạo phát. Muốn cho cái này màu xanh lam không gian phá, ngươi ngay ở tàn nhẫn điểm. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, hít sâu một hơi, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó vận chuyển, trong cơ thể năng lượng nhất thời nghịch chuyển, trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Lần sau chú ý một chút. Tiểu yêu bất đắc dĩ nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, buổi chiều nên cũng không có ngươi chuyện gì chuyện. Hơn nữa ta cho ngươi xem ở ngươi trong chiếc nhẫn, có hơn 20 cái tứ phẩm đan dược. Mười mấy viên lục phẩm đan dược. Còn có 3 viên thất phẩm đan dược. Ngươi chỉ cần bán đấu giá một viên lục phẩm đan dược liền có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra, sau đó xoay tay phải lại, thủ tông xuất hiện một viên êm dịu đan dược. Đan dược mới ra hiện toàn bộ trong nhà đều tràn đầy nồng nặc đến cực điểm mùi thuốc. Hô hấp một hồi, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác mình hô hấp trở nên thoải mái lên, trong chớp mắt thật giống bản nguyên lực đều có tăng trở lại. Đây là một viên chữa thương lục phẩm đan dược tên là Huyền Nguyên Đan. Xế chiều hôm nay ngươi bán đấu giá hắn liền có thể rồi. Tiểu yêu khả khả cười cợt. Có thể đạt đến hơn 10 triệu sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không nhịn được nói rằng. Đi, ngàn vạn toàn thiếu. Đây chính là lục phẩm huyền nguyên đan á, ngươi cho rằng luyện đan rất dễ dàng a? Tiểu yêu nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút, sau đó có mỉm cười dưới nói rằng, ngươi bây giờ vẫn không có tiếp xúc tinh thần giả đặc thù lĩnh vực đây. Nếu như thật tại một tuyển trạch, đúng là có thể thử nghiệm luyện đan một nghiệp. Đối với ngươi linh hồn rèn luyện tinh thần lực có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa tiền tới cũng nhanh. Có điều, nếu có cơ hội có thể tiếp xúc hoa văn thợ điêu khắc nghề này, nhưng là lợi hại. Không biết tiểu tử ngươi có hay không cơ hội này. Ha ha, yên tâm đi. Nếu như có, ta sẽ không dễ dàng để hắn di chuyển. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Chương 191, Mộ Dung Hương Hàn. Vậy thì tốt rồi. Tiểu yêu cười cợt, nói rằng, một hồi ngươi đi ra ngoài trước mua một trang, giả bộ đạn dược bình thuốc, không phải vậy trực tiếp cầm rất dễ thấy. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, liếc mắt nhìn ngủ say hân gì, cười cợt, trước đem đan dược thu hồi nhẫn, nhất thời nồng nặc kia mùi thuốc biến mất rồi. Sau đó Lương Hạo Thiên từ trên giường nhảy xuống, nhìn về phía Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, đi thôi. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng trong mắt sáng ngời, ở nhà buồn bực một ngày, cũng thực sự kẻ nhạt muốn chết. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên kêu lên chúng nó nhất thời hưng phấn đi theo. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên dựa theo tiểu yêu dặn dò đi tới lọ chứa điếm mua trước một chút nhận trang, giả bộ đan dược bình thuốc, sau đó bay thẳng đến phòng đấu giá đi đến. Lần thứ hai nhìn thấy trang sức xa hoa phòng đấu giá, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lóe lên một vệt sáng, sau đó chậm rãi đi tới, thế nhưng vừa tới cửa thời điểm lại bị canh giữ ở cửa hai người ngăn cản. Tiểu huynh đệ là vào sân đập vẫn là bán. Một người trong đó người nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên. Ta là bán. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Cái gì chủng loại? Đan dược. Nam tử kia nghe xong lông mày khẽ nâng lại, lần thứ hai nói rằng, mấy phẩm. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái nói rằng, ngươi hỏi có thêm đi. Nam tử kia nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút, thản nhiên nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Nói xong mang theo Lương Hạo Thiên đi đến. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện có hai con đường, nam tử liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp mang theo hắn hướng về bên trái đi đế rất nhanh đi tới một tương tự với quầy hàng dáng vẻ địa phương nói rằng, bán ở đây. Nam tử nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau ngẩn người, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện mỗi cái quầy hàng nơi đều sắp xếp mấy người, khẽ nhíu mày lại, sau đó cũng vô lên. Nơi này xử lý có chút chậm, đợi đã lâu mới đến phiên Lương Hạo Thiên. Chào ngài tiên sinh, xin hỏi ngươi nghĩ bán đấu giá món đồ gì? Quầy hàng tiểu thư là một nữ hải. Lúc này chính mỉm cười nhìn hắn. Ta nghĩ bán đấu giá đan dược. Lương Hạo Thiên thanh âm của không lớn không nhỏ, thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đan dược sao? Cô gái kia cười cợt ghi chép một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng, mấy phẩm đan dược. Lục phẩm huyền nguyên đan. Lương Hạo Thiên lần này nhỏ giọng. Hắn cũng không muốn quá gây chú ý rồi. Lục phẩm huyền nguyên đan. Cô gái kia nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, đánh giá Lương Hạo Thiên một chút. Rất khó tưởng tượng một nhỏ như vậy người làm sao sẽ nắm giữ lục phẩm huyền nguyên đan đây. Đúng thế. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Cô gái kia nghe xong ánh mắt lần thứ hai kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó từ phía sau đi ra, chậm rãi nói rằng, tiên sinh, chúng ta này thụ lý không được cấp bậc cao hải tèm. Xin mời đi theo ta. Nói xong cung kính nhìn Lương Hạo Thiên một chút hướng về trước quầy diện đi đến. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó rõ ràng thị vệ phía ngoài vì sao như vậy hỏi hắn. Cười khổ, sớm biết chính mình còn không bằng nói rồi đây, không thước đo tiếp, đón đem hắn mang tới, không đúng vậy sẽ không lãng phí thời gian lâu như vậy rồi. Theo nữ hài đi tới phía trước sau khi, đẩy ra một cái cửa, đi vào lần thứ hai sững sờ, phát hiện ở đây vẫn như cũ có rất nhiều quầy hàng, thế nhưng không đồng dạng như vậy là, nơi này tiến hành rồi phân loại. Đan dược loại, vũ khí loại, chiến giáp một loại, pet một loại, hơn nữa còn có rất nhiều khu. Thế nhưng nữ hài cũng không có mang tới. Mà là lần thứ hai hướng về nơi càng sâu đi đến. Khi hắn đi tới cửa một căn phòng thời điểm, gõ gõ môn nói rằng, tiểu thư, có người bán đấu giá cao đẳng đan dược. Ừ, để hắn vào đi. Bên trong truyền ra một giọng bé gái. Người vào đi thôi. Tiểu thư sẽ đích thân thụ lý người bán đấu giá. Ta trở lại làm việc. Nói xong nữ hài mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chạm đích đi ra. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, sau đó đẩy cửa đi vào. Phát hiện lúc này có một trên người mặc màu xanh lục quần dài nữ tử chính đưa lưng về phía hắn, dài đến bên hông bộ tóc đẹp, chỉ nhìn mặt trái, liền để Lương Hạo Thiên có trước mắt sáng ngời cảm giác. Người mạnh khỏe. Ta nghĩ bán đấu giá đồ vật. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Cô gái kia nghe xong nghiêng đầu, nhất thời để Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra. Tốt, xin hỏi ngươi nghĩ bán đấu giá cái nào một loại hải kèm? Nữ hải cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên dị dạng, hơi nhếch khỏe môi lên lên, cười tủm tỉm nhìn Lương Hạo Thiên. Ừ, ta nghĩ bán đấu giá đan dược. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, vẻ mặt khôi phục bình thường. Nữ hải dài đến đích sắc rất đẹp đẽ cùng mình ở trong sơn động phát sinh quan hệ cô gái kia cơ hồ một cấp bậc. Nữ hải xem Lương Hạo Thiên nhanh như vậy khôi phục bình thường, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói rằng, ngươi nghĩ bán đấu giá ra sao đang ăn dược. Lục phẩm huyền nguyên đan. Lương Hạo Thiên nghe xong chậm rãi nói rằng, cái gì, huyền nguyên đan. Nữ tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc, sau đó đi tới Lương Hạo Thiên trước người vươn tay của chính mình, mỉm cười nói, ngươi mạnh khỏe. Ta tên Mộ Dung Hương Hàn, là nơi này phụ trách tổng quản. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đưa tay ra, ở Mộ Dung Hương Hàn trắng non trên ngọc thủ, nắm nhẹ lại, liền buông lỏng ra, sau đó mỉm cười nói, ta tên. Nói tới chỗ này dừng lại lần thứ hai nói rằng, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó mỉm cười gật gật đầu chậm rãi nói rằng, vậy ta có thể không nhìn người đàn dược sao? Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, xoay tay phải lại, một tinh xảo bình thuốc xuất hiện tại trong tay sau đó đưa cho nữ tử. Nữ tử xem sau nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra chiếc lọ, mới vừa mở ra, mùi thuốc nồng nặc vị liền tán phát ra đến. Nữ hài ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ nói rằng, quả nhiên là huyền nguyên đan. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi xác nhận viên thuốc này để chúng ta thụ lý bán đấu giá sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ừ, vậy thì tốt rồi. Nữ tử mỉm cười dưới sau đó chậm rãi nói rằng, thủ lý sau khi, chúng ta muốn từ giá đấu giá cách bên trong rút ra 2% phí thủ tục. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, hắn bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít bán đấu giá quy tắc. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, nữ tử nụ cười trên mặt sâu hơn dưới, trong mắt càng là lộ ra một tia nghi hoặc, trước mắt nam tử cũng không lớn, vì sao nắm giữ lục phẩm huyền nguyên đan đây. Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là chạm đích. Lấy ra một cây bút điền nổi lên một bảng. Sau đó lại từ trên người lấy ra một cái thẻ đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, đây là chúng ta phòng đấu giá thẻ hội viên. Bán đấu giá thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi. Có thể nói cho ngươi một chút liên hệ địa chỉ sao. Đến thời điểm chúng ta sẽ phái người liên hệ ngươi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám. T-U-I-N-E-T Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đem mình dừng chân vị trí nói ra, sau đó vẻ mặt khẽ động, chậm rãi nói rằng, có thể không xin ngươi giúp một chuyện. Chương 192, thi đấu vòng tròn. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ngươi nhưng là cho chúng ta một vụ làm ăn lớn, có chuyện gì, nói thẳng đi. Có thể giúp ta nhất định sẽ bang. Nói xong Mộ Dung Hương Hàn cười híp mắt nhìn hắn. Lương Hạo Thiên cũng mỉm cười dưới nói rằng, gần nhất nếu có ba vân cuồng sư bán đấu giá, có thể không thể cho ta biết. Hơn nữa ta cũng hy vọng, đan dược cùng ba vân cuồng sư đồng thời bán đấu giá. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong hơi nhếch khóe môi lên lên, khẽ gật đầu, nói rằng, nguyên lai ngươi cũng coi trọng Vũ Thần Điện bắt giữ trở về cái kia ba vân cuồng sư rồi. Việc này ta sẽ giúp cho ngươi. Ừ, vậy thì cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nói rằng, vậy ngươi bận biểu đi. Ta đi rồi. Gặp lại. Nói xong cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp chạm đích rời đi. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Mộ Dung Hương Hàn không khỏi vi ngẩn ra, sau đó cười cợt. Cùng nàng gặp mặt nam tử có thể duy trì Lương Hạo Thiên bình tĩnh như thế người cũng không nhiều đi. Hơn nữa quan trọng hơn là, Lương Hạo Thiên lúc rời đi, trong mắt dĩ nhiên không có một tia lưu luyến. Mị lực của chính mình thấp xuống sao. Lương Hạo Thiên đi ra buổi đấu giá sau khi thở ra một hơi, ánh mắt chớp động dưới, cũng không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp về tới nơi ở, đem Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng sắp đặt sau khi đến nơi đó, một người liền đi hướng về phía trường học. Đi tới nhất hảo sàn chiến đấu. Phát hiện lúc này trên sân ga tiến hành rất mạnh chiến đấu, nhìn một lúc sau, Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy đần độn vô vị, lần thứ hai trở lại dừng chân chỗ tu luyện, cùng lúc đó có chút chờ mong, đang mong đợi bán đấu giá một ngày kia đến. Đương nhiên càng mong đợi thi đấu tiến hành được thi đấu vòng tròn thời điểm, vào lúc ấy mới có thể càng đặc sắc đi. Hít sâu một hơi, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Buổi tối mang theo Hân Di đơn giản ăn một ít sau khi... liền lần thứ hai tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam bên trong không gian phun ra ngoài, hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, hôm nay sợ rằng giờ đến phiên tuần hoàn nhét vào đi từ trên giường ngồi xuống, đơn giản ăn chút cơm, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp đi tới trường học. Đi tới Nhất Hào sàn chiến đấu, phát hiện ở Nhất Hào thềm ga, sân ga nơi vây người nhiều hết mức lên. Hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, thời khắc then chốt đến rồi, tiến vào thần đường, là của hắn mục tiêu, một luồng niềm tin từ đáy lòng diễn sinh. Chậm rãi đi tới, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, kể từ bây giờ đừng cho ta thua trận một hồi. Không phải vậy ngươi nhất định phải chết. Lương Hạo Thiên nghe xong hít một hơi thật sâu, sau đó gật gật đầu chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, tuyệt đối không thua trận bất kỳ một hồi rồi. Lần trước đã được rồi. Nói xong trong mắt mọc lên ánh sáng tự tin. Kha kha. Tiểu yêu nghe xong cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Theo thời gian trôi đi, phó viện trưởng bóng người rơi vào trên sân ga, ánh mắt quét ngang một lần sau đó chậm rãi nói rằng, ngày hôm qua thời gian chậm trễ dưới, cuộc thi vòng loại chính là xin cáo lui, ngày hôm nay bắt đầu chính thức tiến vào thi đấu vòng tròn. Ta hiện tại tuyên đọc một hồi tiến vào 10 người đứng đầu dãy số. Dứt lời, phó viện trưởng dừng lại, lần thứ 2 nói rằng, theo thứ tự là, Nhất Hảo. Số 3. Số 8. Số 12. 13 số. 17 số. Số 19. Số 22. 27 số. Ngày 30. 10 tên, cũng có thể tiến vào học viện thư quán chọn thích hợp bản thân một bộ công pháp. Chỉ hạn cấp thấp trở xuống. 3 người đứng đầu, địa giai trở lên, đồng thời có thể tiến vào thần đường. Hy vọng mọi người nỗ lực. Theo phó viện trưởng dứt lời, người ở dưới đài đồng thời truyền đến rối loạn tương bừng, Lương Hạo Thiên con mắt cũng sáng một cái, ba người đứng đầu sao. Chăm chú cầm nắm đấm. Được rồi, hiện tại Nhất Hảo, số 8 vào trận. Phó viện trưởng hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt chậm rãi nói rằng. Theo âm thanh dứt lời, hai bóng người nhất thời nhảy lên. Chính là Dương Thiệu cùng Nghiêm Thủ. Hai người mới vừa lên trận, bốn mắt liền đối diện ở cùng nhau. Theo phó viện trưởng một thân vừa mới bắt đầu, hai người đồng sự giới thiệu dưới. Liền trực tiếp bắt đầu rồi chiến đấu, ở trên trận thời điểm, hai người đem chính mình hoa văn trang phục kêu gọi ra. Lương Hạo Thiên xem sau cười khổ, trong 10 người, phỏng chứng rất ít không có hoa văn trang phục chứ. Chính mình toán 1. À mì toán 1. Những người khác hắn vẫn đúng là không biết. Chiến đấu sau khi bắt đầu, toàn bộ tình cảnh đều bị nhấc lên một to lớn, hai người thực lực đều vô cùng mạnh, hoa mỹ võ kỹ cùng pháp kỹ thu hút sự chú ý của vô số người. Liền ngay cả Lương Hạo Thiên nhìn cũng không bình tĩnh. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở miệng nói rằng, lần này chiến đấu, Dương Thiệu e sợ muốn thắng rồi. Ừ, hai người tuy rằng thuộc về đồng cấp, thế nhưng Dương Thiệu càng thêm lợi hại một phần. Tiểu yêu cũng tán thành gật gật đầu. Quả nhiên theo thời gian càng ngày càng dài, Nghiêm Thủ đích sắc nhược thế dần dần hiện ra. Chạm. Một tiếng vang ầm ầm truyền đến, một bóng người bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề té xuống đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng thoát ra, dãy rùa đứng lên, Nghiêm Thủ ánh mắt lấp lóe lại. Nhìn Dương Thiệu một chút, hít sâu một hơi, một tia nụ cười khổ sở từ khỏe miệng bay lên chậm rãi nói rằng, ta thua. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn có một cơ hội. Đa tạ rồi. Dương Thiệu mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Nhất Hào thắng. Phó viện trưởng dứt lời sau đó, hai người cũng đi xuống đài. Phó viện trưởng mỉm cười dưới sau đó lần thứ 2 nói rằng, 13 số, đối với số 22. A mi. Nghe được 13 số, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Một bóng người quen thuộc nhảy lên đài, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Rất nhanh lại là một bóng người nhảy lên, là nam tử sắc mặt có chút hờ hững. Phó viện trưởng nhìn hai người một chút sau khi, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Hai người lần thứ 2 giới thiệu sau khi, bắt đầu rồi chiến đấu. Số 22, vừa mới bắt đầu một bên triệu hoán ra hoa văn trang phục, nhìn Lương Hạo Thiên có chút ngây người, cười khổ. Xem ra 10 người ở trong có ít nhất 5, 6 người có hoa văn trang bị. Bây giờ mọi người có tiền A. Tiểu yêu thầm thở dài. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt ánh mắt rơi vào trên sân ga, A Mì tiến bộ vô cùng tốc độ, tuy rằng cho tới linh cấp tột cùng thực lực, thế nhưng là cùng đối phương nằm ở ngang nhau trạng thái. Quỷ dị tinh thần vận dụng, hoàn toàn để hai người ngang hàng đi. Hy vọng ngươi không muốn thua A. Chạm. Từng tiếng nổ vang truyền đến, hai người thân thể thỉnh thoảng đan xen. Sau đó Lương Hạo Thiên căng thẳng, hiện tại A Mì nhược thế dần dần hiện ra. Như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là linh cấp thực lực. Hơn nữa càng là không có hoa văn trang phục nâng lên. Thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ cũng là thắng lấy tất cả mọi người khâm phục. Hiện tại ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Vấn đề giống như vậy, tiểu yêu hỏi rất nhiều lần. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, ta cảm giác cả mị phần thắng lớn một chút. Nha! Tiểu yêu nghe xong tiếng nói bên trong xuất hiện một tia hiếu kỳ, cùng một tia quái dị. À mị tuy rằng đã xuất hiện bại thế, thế nhưng sắc mặt vô cùng trầm ổn. Ta cảm giác hắn còn có hậu chiêu. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Ha ha, không tồi không tồi. Tiểu yêu nghe xong không nhịn được kêu lớn lên, sau đó chậm rãi nói rằng, ở ta quản giáo ở trong, nhãn lực của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Ta hiện tại rất kính nể ngươi vị bằng hữu này sự nhẫn nại. Chương 193, ạ mì lá bài tẩy. Nghe được tiểu yêu như vậy nói chuyện, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra một tia kính nể. Ạ mì từ cơ sở lên hắn biết rõ. Hơn nữa ạ mì mỗi một phần nỗ lực hắn đều cảm giác được, nỗ lực trình độ cũng không kém hắn. Nếu như ạ mì cũng nắm giữ màu xanh lam không gian, hắn tin tưởng chí ít tiến độ nhanh hơn hắn một ít. Ha ha, nhận thua đi. Lúc này số 22 trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, tay phải run lên, tay phải kiếm bùng nổ ra năng lượng kinh khủng, bay thẳng đến ạ mì đâm tới. Ả mì xem sau hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, ánh mắt lạnh như băng gợn sóng lại, tinh thần trong nháy mắt gợn sóng lại, thân thể lui về sau đi ra ngoài, ở đây trước mắt, trong lúc đó Ả mì khẽ quát một tiếng, trên người phóng ra quỷ dị ánh sáng màu lam. Thủy hệ bản nguyên sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngu ngốc, đó là lam hệ hoa văn trang phục hồn phách nên thuộc về thủy hệ ma thú đi. Hơn nữa bộ này giả bộ cấp bậc còn rất cao. Cha cha! Giá tiền ít nhất phải 100 triệu trở lên kim tệ đi. Tiểu yêu không khỏi nói rằng. Hoa văn trang phục. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, quả nhiên theo ánh sáng màu lam hạ xuống, ở ả mỉ trên người xuất hiện một bộ phi thường tinh xảo chiến giáp, nhàn nhạt hào quang màu xanh lam hấp dẫn vô số ánh mắt. Cùng ả mỉ đối chiến nam tử kia đồng tử, con người cũng hơi co rụt lại, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, muốn cũng không có muốn thân thể lui về sau đi ra ngoài, nhưng lúc này một lạnh nhạt âm thanh vang lên. Theo hờ hững âm thanh dứt lời, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt từ ả mỉ trên người bạo phát. Một đạo hư vô năng lượng bay lên trời cao, trực tiếp bắn mạnh hướng về phía tên nam tử kia. Theo một kêu rên thanh âm của vang lên, một bóng người như chặt dây diều bay ra ngoài, sau đó nặng nề té xuống đất, trong miệng thốt ra một cái máu tươi. Mà ả mỉ trên người hoa văn trang bị tỏa ra hào quang nhàn nhạt cũng biến mất ở trong cơ thể. Rất hiển nhiên bộ kia hoa văn trang bị hắn cũng đồng dạng không khống chế được thời gian bao lâu. Điều này cũng khó trách hắn vào trận cũng không có dùng đến. Kha kha tiểu tử, ngươi thảm. Tiểu yêu khà khà cười cợt. Trong thanh âm có chút quái dị. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, cứ tính toán như thế đến, phỏng chừng mỗi người đều có hoa văn trang bị. Hơn nữa ả mì hoa văn trang bị nhìn qua vẫn là hàng cao cấp. Tuy rằng so với mình chênh lệch một ít, nhưng tối thiểu có thể toàn bộ cho gọi ra đến. Chính mình đây, cũng chỉ có thể triệu hoán một cái mà thôi. Ngươi cũng đừng nụ trí. Ngươi hoa văn trang phục nhưng là thánh giai kim cấp tồn tại. Một cái có thể đỉnh bọn họ 10 cái, kha kha, có điều vật kia không tới thời khắc mấu chốt không muốn dùng, làm không cẩn thận xảy ra nhân mạng. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm, theo thực lực ngươi nâng lên, ngươi hoa văn trang bị nên cũng sẽ tăng lên. Vì lẽ đó ngươi muốn cố gắng, chớ đem kéo người nhà chân sau. Thiếu yêu kha kha cười cợt nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, trên mặt hắn tuy rằng phiền muộn. Thế nhưng tự tin cũng không có giảm thiểu một phần, trong mắt tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hắn cũng không tin chính mình không thắng được. Hơn nữa hiện tại hắn phi thường khát vọng chính mình vào trận. 13 số thắng. Số 22 bại. Ông lão lúc này lạnh nhạt nói một câu. Ả mì có chút tái nhợt trên mặt lộ ra nụ cười hít sâu một hơi, nhảy xuống đài. Lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Ả mì có hoa văn trang bị, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng nếu như không đơn giản nói, như thế nào sẽ trộm vật đây? Nghĩ Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, sau đó nghĩ được một khả năng chính là rời nhà ra đi người. Không đúng vậy sẽ không nghèo đến đi lén. Nghĩ đến lúc đó, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ đi ra. Tiếp đó, số 12 đối với 27 số. Phó viện trưởng thanh âm của chậm rãi truyền đến. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt sáng lên, nên chính mình sao? Hơi nhếch khóe môi lên lên, tinh thần hơi động, thân thể nhất thời bay đi tới, sau đó vững vàng rơi vào trên đài. Cũng là khi hắn lên đài trong nháy mắt, một nam tử cũng rơi vào trước mặt hắn. Hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Mà ở Lương Hạo Thiên lên đài thời điểm, hai đôi mặt mày ngưng tụ ở trên người hắn. Một đôi là Phong Tuyết Nhi, mà mặt khác một đôi nhưng là Tiết Mộng Nhi. Các nàng rất sớm liền tới cỡ này hậu, nhìn thấy Lương Hạo Thiên lên đài, trong mắt cũng không từ tỏa ra nhàn nhạt mừng rỡ ánh sáng. Bắt đầu. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng: "Phong Thiên Tệ, tinh thần hệ Vương cấp sơ kỳ. Trung siêu, thổ hệ. Vương cấp sơ kỳ." Theo giới thiệu dứt lời, Lương Hạo Thiên liền cảm giác được dưới chân của chính mình truyền đến một luồng năng lượng gợn sóng, hơi sững sờ, thân thể về phía sau nhanh chóng lùi về phía sau một bước, cũng là khi hắn đẩy ra trước mắt, vô số địa thứ từ phía dưới lao ra. Thật là âm hiểm. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, nhìn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nam tử, hai mắt nhắm lại, sau đó quát lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp một trượt bay thân thể vọt thẳng đi tới, ở sông lên đồng thời, một hệ dây leo từ trong đất chui ra, trực tiếp cuốn lấy Trung Siêu thân thể, sau đó mười mấy quả bóng nước đánh đi tới. Như thế vẫn chưa đủ, Lương Hạo Thiên lại tới nữa rồi một tinh thần trung cấp. Hoàn hậu, tay phải vừa nhấc, hào quang màu xanh lam dần dần ngưng tụ, một cái toàn thân màu xanh lam óng ánh kiếm ngưng tụ ở trong tay, khẽ quát một tiếng, thân thể như một cái bóng mở bắn mạnh đi ra ngoài. Mấy lần làm liền một mạch, làm cho tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Trung Siêu biểu hiện vẫn tính bình thường, chỉ thấy trên người xuất hiện màu xám cho ánh sáng. Một tầng lớp năng lượng xuất hiện tại trước người. Trong nháy mắt liền đem mười mấy quả bóng nước ngăn cản hạ xuống, mà tinh thần trùng kích giáng lâm, chỉ là đem năng lượng thủ hộ tách ra mà thôi. Tuyệt đối trì hoãn. Trung Siêu hai mắt sáng ngời, trên người thổ hệ năng lượng đột nhiên trong lúc đó tỏa sáng. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác mình thân thể đi tới tốc độ lần chậm lên, thật giống như có cái gì đồ vật lôi kéo hắn như vậy. Mình rách. Trung Siêu quát một tiếng, tay phải vỗ một cái, kinh khủng năng lượng nguyên tố từ trên người bạo phát, từng tầng cuộn sóng hướng về Lương Hạo Thiên thân thể đánh tới. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng, trong tay thủy nguyên tố ngưng tụ ra kiếm trong nháy mắt biến mất, hai tay hợp lại cùng nhau, khẽ quát một tiếng, bảy chém liên tục đệ nhị chém trực tiếp bạo phát. Hư vô lưới dao trực tiếp xoay chuyển đi ra ngoài. Chạm. Một luồng âm thanh lớn bạo phát, ở bạo phát trong nháy mắt, một vòng gợn sóng năng lượng từ bùng nổ ra khuyết tán ra đến, đem hai người thân thể đồng thời chấn động lùi về sau. Ha ha, ta là thổ hệ, lấy thổ hệ phòng ngự chủ thành. Coi như sự công kích của ngươi ở trong lòng, chỉ sợ cũng không phá ta. Trung Siêu, cười ha ha một tiếng. Một phất quyết. Trung cực kỳ tiếng cười vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, đồng tử, con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại, trên người xuất hiện lần nữa nồng nặc màu xám cho. Cũng là vào lúc này, một bóng người vọt lên, hào quang màu xanh lục có ánh sáng lên, sau đó một luồng to lớn đánh lực từ trên người bạo phát. Chạm. Buồn chim thanh âm của vang lên, mang theo vỡ tan thanh âm của Trung Siêu thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người xem sau cũng không từ cả kinh, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Chương 194, được rồi, ta chờ ngươi. Lực đạo thật là mạnh. Tất cả mọi người chút hoảng sợ. Mà lúc này Trung Siêu cũng đứng lên, sắc mặt có chút trầm thấp, vừa nãy kinh khủng kia đánh lực, hiện tại hắn còn có chút hoảng sợ. Trong lòng rõ ràng chính mình thật coi thường đối phương. Xem ra thật sự không thể lưu thủ rồi. Nghĩ Trung Siêu hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời, tay phải vừa nhấc, một bộ màu trắng trang phục xuất hiện tại trên người. Ta đi, bây giờ người, thật sự có tiền. Nhìn thấy Trung Siêu trên người trang phục, tiểu yêu không nhịn được lần thứ hai kêu lên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, trên người tinh thần lực lần thứ hai có quy luật gợn sóng lên. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ánh mắt nhìn kỹ trong lúc đó, bên trong cực kỳ bỗng nhiên mở miệng, âm thanh cũng biến thành trầm thấp lên. Ta thì sẽ đem hết toàn lực chính là. Lương Hạo Thiên cười cợt, tay phải vừa nhấc, mấy chục quả bóng nước xuất hiện lần nữa. Trung Siêu xem sau hít sâu một hơi, một luồng hùng hậu khí thế từ trên người bạo phát ra, cơn khí thế này, coi như cách xa sàn chiến đấu xem chúng đều cảm thấy. Theo thoáng thiên hướng pháp lực màu đen từ Trung Siêu trong cơ thể tuôn ra sau khi, cả người nhìn qua cũng tốt như lớn hơn một phần một nửa. Địa kích băng chạm. Trung Siêu quát lạnh một tiếng, khí thế trên người lần thứ hai mở rộng một phần. Sau đó toàn bộ sàn chiến đấu đều tràn ngập lên nồng nặc nguyên tố hệ đất lực lượng, sau đó Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, tiền hậu tả hữu bốn cái phương hướng nguyên tố lực bạo động lên. Vụ. Một tiếng vang nhỏ, trong lúc đó trên đất khoan vào vô số lưỡi dao hình thành một luồng đả kích cường liệt sóng, dọc theo mặt đất trực tiếp cuốn về phía Lương Hạo Thiên thân thể. Xem ra hắn hoa văn trang phục cũng không tệ lắm, có tác dụng tăng cường. Hiện tại không dễ cứng ngắc chiến. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, màu xanh lam, hào quang màu xanh lục từ trên người chậm rãi xuất hiện, tinh thần lực hơi gợn sóng lại, ở phân giải những kia lưới dao đồng thời, Hạo Thiên thân thể cũng lấy một quỷ dị góc độ lướt ngang bay qua. Biến tướng hướng về Trung Siêu vọt tới. Không gặp phải một lưới dao, Lương Hạo Thiên hai mắt đều sẽ sáng ngời, trực tiếp phân giải hết, đánh vào người cũng không có bất cứ uy hiếp gì cường độ. Nhưng nhìn đến tất cả mọi người nhưng có chút hãi hùng khiếp vía. Như vậy đấu pháp, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trung Siêu nhìn xông lên Lương Hạo Thiên, hơi nhếch khóe môi lên lên, tay phải vừa nhấc, một cái màu xám cho gậy trống, bạ tùng xuất hiện tại trong tay, chính là hoa văn trang phục bên trong đồng bộ vũ khí. Trọng lực chậm chạp. Trung Siêu nhìn xông lên Lương Hạo Thiên, lạnh nhạt nói một câu, nhất thời Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng ép xuống sức mạnh. Hơi nhướng mày, hành động tốc độ đột nhiên trong lúc đó trở nên chậm chạp, nếu không thời khắc mấu chốt, hắn sức mạnh thu hồi, e sợ lúc này đã ngã nhào trên đất. Trung Siêu xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, pháp trượng vung lên, mấy cái thổ hệ chi nhận trong nháy mắt thành hình, pha thêm chói thai phong hao âm thanh hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. A người phía dưới xem sau, đều hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trong đám người hai cô bé càng là che miệng lại, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, cường hãn tinh thần lực từ trong cơ thể dâng lên. Một hư huyễn lưỡi dao lần thứ hai thành hình. Thành hình trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên bốn phía đều xuất hiện từng tia một không gian gợn sóng. Tầng thứ ba, hắn rất ít khi dùng tầng thứ ba. Bởi vì tầng thứ ba chém đích sắc rất cường. Trung Siêu trong mắt đồng tử, con người hơi co rụt lại, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên vẫn còn có mãnh liệt như vậy công kích. Hào quang màu xám thu nhập. Cũng là trong nháy mắt, một tiếng thanh âm chói tai vang lên, kinh khủng ác liệt khí lần thứ hai bạo phát, hư vô chi nhận trong nháy mắt hư huyễn lại, tại thời điểm này, trực tiếp xoay chuyển đi ra ngoài. Chạm. Từng tiếng vang, chen lẫn này vỡ tan thanh âm của, cùng một tiếng rên tiếng nam tử trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề ngã ở sàn chiến đấu thủ hộ năng lượng màng trên. Cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thân thể khôi phục hành động. Cơ hội tốt, đừng làm cho hắn đi lên. Tiểu yêu khà khà cười cợt, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Trên đất, lần thứ hai chui ra vô số dây leo, sắp sửa đứng dậy Trung Siêu cuốn lên. Trong chớp mắt, Trung Siêu vi ngẩn ra, ngay ở hắn dự định phá tan dây leo thời điểm, nơi cổ đột nhiên trở nên lạnh như băng lên, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Lương Hạo Thiên chính mỉm cười nhìn hắn. Ngươi thua rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Trung Siêu vi ngẩn ra trong ánh mắt có chút ngây người, sau đó cắn răng, hắn biết lần này quá khinh địch, hoặc là nói là bất cần rồi, nhìn khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, lần này ta thua, lần sau ta nhất định sẽ không cho ngươi cơ hội. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, được rồi, ta chờ ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong tay, ngưng tụ nước kiếm cũng tiêu tán, sau đó lui sang một bên. Trung Siêu xem sau hít sâu một hơi, cũng không lại nói thêm gì nữa. Ở phó viện trưởng lui lại thủ hộ tầng thời điểm, thân thể trực tiếp chạy xuống xuống. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này người phía dưới trong mắt có chút ngây người, vừa nãy Lương Hạo Thiên cái kia công kích cho bọn họ để lại ấn tượng thật sâu. Một phần trong đó người trong mắt để lại vẻ nghiêm túc. Số 12 tháng. Phó viện trưởng thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thân thể cũng nhảy xuống đài. Khà khà, không sai. Lần này cơ hội nắm rất tốt. Lá bài tẩy không có hoàn toàn nhảy ra. Còn thắng cuộc chiến đấu này. Có điều sau đó ngươi nhưng là cẩn thận rồi tiểu yêu khà khà cười cợt nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà là đưa mắt lần thứ hai rơi vào trên sân ga. Lúc này hai bóng người đã nhảy lên. Một người trong đó chính là Lương Hạo Thiên hết sức quen thuộc bóng người Lục Giao mà cùng Lục Giao Nhi đối chiến nam tử kia nhưng là Đoan Mục Lôi Vân. Một rất mạnh người. Hai người mới vừa lên đài, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bắt đầu. Phó viện trưởng vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, nhìn thấy người lên đài trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Lục Giao Nhi, Vũ Giả, Vương Cấp Sơ Kỳ. Đoan Mục Lôi Vân, Vũ Giả, Vương Cấp Sơ Kỳ. Ở Đoan Mục Lôi Vân giới thiệu thời điểm, chỉ thấy hắn xem Lục Giao Nhi trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Lục Giao Nhi đúng là không có gì, giới thiệu hết sau khi, tay phải run lên, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, khẽ kêu một tiếng, kinh khủng ác liệt khí trực tiếp bạo phát, hướng về Đoan Mục Lôi Vân cuốn tới. Đoan Mục Lôi Vân xem sau, thân thể lui về sau một bước, hai mắt xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, tay phải vừa nhấc, vũ lực trực tiếp từ trong cơ thể điên cuồng phun trào lên, sau đó một bạo bước, ở né tránh đồng thời, thân thể lại một góc độ quái lạ. Đánh về phía Lục Giao. Lục Giao Nhi hơi nhướng mày, thân thể xoay một cái ác liệt khí tức từ trên người bạo phát. Toàn ảnh. Một tiếng khét kêu truyền đến, thân thể xoay chậm chậm, vô số kiếm ảnh xuất hiện tại trước người, pha thêm gào thét thanh âm của, sau đó chỉ thấy Lục Giao Nhi vung tay phải lên, vô số kiếm ảnh vô vị một đạo, đâm về Đoan Mục Lôi Vân ngực. Chương 195, thượng vị thuộc tính. Chạm. Một tiếng vang vọng truyền đến, Lục Giao Nhi thân thể lui về sau đi ra ngoài. Mà lúc này Đoan Mục Lôi Vân đem chính mình vũ khí trường kích lấy ra, ánh mắt lóe lên nhìn Lục Giao. Kha kha thú vị. Lúc này tiểu yêu đột nhiên cười quái dị lại. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe được tiểu yêu cười quái dị, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Giữa hai người có vấn đề. Ta xem cái kia Đoan Mục Lôi Vân, cũng không dùng toàn lực, hơn nữa không muốn vào công dáng vẻ. Tiểu yêu chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ở hai người vừa ra sân. chiến đấu một khắc đó, hắn cũng cảm giác được một vài vấn đề. Dựa theo thông lệ, Đoan Mục Lôi Vân nhưng là vừa ra sân liền đem chính mình hoa văn trang phục kêu gọi ra. Mà lúc này ở không phát không được thời điểm, vừa đem vũ khí của chính mình lấy ra. Chẳng lẽ hai người đúng là như Tiểu Yêu nói tới bình thường? Nghĩ Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người, phát hiện Đoan Mục Lôi Vân đúng là có chút vấn đề. Mà Lục Giao Nhi nhưng là lông mày nhăn, cũng không cái khác gì thường. Thương tư đơn phương. Ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, Lục Giao Nhi thân thể lần thứ hai vọt lên, hữu thủ kiếm vẩy một cái, không nhiều lời nói, thân thể lần thứ hai vọt lên. Sau đó kiếm lần thứ hai run run. Trong phút chốc, kiếm xuất hiện vô số tia sáng. Theo mũi kiếm gợn sóng, từng tầng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra đến. Năng lượng chống chất. Tiểu Yêu thanh âm của có chút quái dị. Cái gì là năng lượng chống chất? Nghe được Tiểu Yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi. Năng lượng chồng chất chính là 1:1:2. Một loại rất tốt công pháp. Ở vũ giả cũng coi như là thông thường. Ở Tiểu Yêu giải thích ở trong, Lục Giao Nhi kiếm trong tay cũng phát ra ong ong thanh âm của. Sau đó như một cái bóng mờ giống như vậy, cuốn về phía Đoan Mục Lôi Vân. Tốc độ vẫn được, có điều sức mạnh còn kém một ít. Đoan Mục Lôi Vân khinh nói một câu, trong tay trường kích khẽ run lên, kinh khủng vũ lực cũng đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra. Trường kích vẩy một cái, mang theo vang vọng đất trời sắc bén âm thanh đột nhiên buộc phát ra, cùng Lục Giao Nhi kiếm đánh vào nhau. Chạm. Kiếm ở cự ly Đoan Mục Lôi Vân đỉnh đầu nửa mét thời điểm, truyền đến một luồng lực phản chấn, đem toàn bộ kiếm đều chấn động đến mức run không ngừng. Lục Giao Nhi chăm chú cắn cắn môi, trên người ánh sáng trở nên càng thêm sáng lên. Tá ảnh. Một tiếng khét kêu truyền đến, trong lúc đó Lục Giao Nhi bóng người run lên, đem trên thân kiếm kình khí đi vào tan mất, ở trong chớp mắt, kiếm cao cao bước lên. Một cái xoay người, tay trái bắt được trên chuôi kiếm. Vụ. Một tiếng vang nhỏ, kiếm đâm về Đoan Mục Lôi Vân ngực. Tốc độ cực kỳ nhanh, căn buồn không có để Đoan Mục Lôi Vân cơ hội phản ứng. Lục Giao Nhi xem sau hơi nhướng mày, vũ lực nhất thời thu liễm một phần, kiếm trong tay lần thứ hai một cái, sát Đoan Mục Lôi Vân cánh tay trôi qua một cái vết thương xuất hiện, vết máu chậm rãi chảy ra. Ta thua. Đoan Mục Lôi Vân hít sâu một hơi, sau đó hơi nhếch khóe môi lên, chậm rãi nói rằng: Tiểu tử này đang làm cái gì? Dĩ nhiên bại bởi một người phụ nữ. Người ở dưới đài nhìn thấy như thế bình thản liền kết thúc chiến đấu, không khỏi cũng gọi lên. Lục Giao Nhi lông mày cũng nhíu lại, sau đó thầm thở dài cũng không có nói thêm cái gì. Khà khà, tiểu tử này phỏng chừng yêu thích cái này nữ. Không đúng vậy sẽ không bất cẩn như vậy. Tiểu Yêu cười hắc hắc lên. Sau đó lần thứ hai nói rằng, nữ quả nhiên tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Phó viện trưởng tuyên bố Lục Giao Nhi thắng sau khi, lần thứ hai nói rồi hai cái số, lần này lên đài vẫn là hai nam tử. Mới vừa lên đài, Lương Hạo Thiên lông mày liền trống lên, một người trong đó nam tử mặc trang phục màu đen hắn chưa từng thấy, đoán chừng là ngày hôm qua bởi vì không có tới nguyên nhân, hắn chú ý nguyên nhân của hắn, bởi vì từ trên người hắn, cảm thấy một luồng quỷ dị gợn sóng. Ồ cũng là vào lúc này, Tiểu Yêu thanh âm kinh dị truyền tới. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu tử này thuộc tính hình như là thượng vị thuộc tính. Hắc ám hệ. Rất đặc thù. Cùng tinh thần của ngươi gần đủ rồi. Đi tới chỗ nào cũng đều là hàng hóa ta. Tiểu Yêu thanh âm của bên trong tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắc ám. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu Yêu gật gật đầu sau đó nói rằng, loại này thuộc tính người, bình thường đều bị một ít mịt mở thực lực hấp thu lấy. Hơn nữa chỗ tốt nhiều vô số. Tên tiểu tử này tốt nghiệp sau đó cũng nhất định là một hàng hóa rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Bắt đầu. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói một câu, cũng là ở trước mắt quang rơi vào nam tử kia trên người thời điểm, trong mắt mới lộ ra một tia gợn sóng. Dương Ưu, vũ giả, vương cấp sơ kỳ. Nam tử kia nhàn nhạt nói một câu. Cái kia tà dị nam tử hơi nết khỏe môi lên chậm rãi nói rằng, Vân Tường, pháp giả, vương cấp trung kỳ. Theo thanh âm nam tử dứt lời, người phía dưới xuất hiện không ít tiếng kinh hô. Lương Hạo Thiên cũng hơi lăng thần dưới, sau đó nuốt ngụm nước miếng. Kha kha tiểu tử, đụng tới đối thủ đi. Tiểu tử này thuộc về thượng vị thuộc tính, quan trọng hơn là, thiên phú tu luyện còn rất mạnh. Mục tiêu của ngươi cho ta giết hắn. Tiểu Yêu kha kha cười cợt, sau đó chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, sau đó gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ đến nam tử kia trên người. Hừ. Dương Bưu trước tiên phát động công kích, có điều lúc này sắc mặt của hắn treo đầy nghiêm nghị. Cắn răng. Trong tay rộng kiếm nhấc lên, quát lạnh một tiếng thân thể liền xông lên trên, sau đó vương cấp vũ lực toàn bộ bạo phát ra, một quét ngang, hư vô năng lượng trực tiếp cuốn tới. Ám hắc viêm bích. Vân Tường nhàn nhạt nói một câu, khoe miệng hơi vểnh lên, trên người dâng lên chính là hào quang màu đen. Mà theo Vân Tường âm thanh dứt lời, một màu đen thủ hộ tầng xuất hiện tại trước người. Theo năng lượng đó xoắn tới, ám hắc viêm thành hung hăng gợn sóng lại. Chạm. Một tiếng, viêm thành tiêu tan. Cũng là ở đây trước mắt, Vân Tường thân thể xông lên trên. Hắc ám trọng phá chạm. Nhàn nhạt tiếng quát khẽ vang lên, quỷ dị năng lượng từ Vân Tường trên người bạo phát, nương theo lấy sắc bén thanh âm của vang lên, theo Vân Tường vung tay phải lên, trực tiếp cuốn tới. Ở trong trước mắt, trọng phá chạm hoàn toàn khóa Dương Bưu đảo tẩu phạm vi. Dương Bưu đồng tử, con người hơi co rụt lại, hít sâu một hơi, cắn răng, phải kiếm khẽ run dơ lên. Khẽ quát một tiếng, liệt ba chạm. Dứt lời, vũ lực lần thứ hai từ trên người thả, vung tay phải lên, pha thêm kinh khủng chấn động lực bao phủ tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, màu đen, màu trắng nhất thời xen lẫn trong đồng thời. Hai cái lưỡi dao trong nháy mắt tiêu tan. Biến ảo trở thành năng lượng cuồng bạo, từ hai loại màu sắc đến xem, màu đen càng thêm cường thịnh một ít. Quả nhiên cuồng bạo năng lượng màu đen thúc đẩy giả nam tử năng lượng hướng về hắn bao phủ tới. Nam tử xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, phải kiếm giơ lên, kinh khủng vũ lực lần thứ hai bạo phát, hoành trảm hai đạo năng lượng, theo chạm một tiếng vang thật lớn, mới đem chậm rãi trung hòa, thế nhưng buộc phát ra cuồng bạo năng lượng, vẫn như cũ đưa hắn xông ra ngoài, nặng nề ngã ở thủ hộ tầng trên. Chương 196, sẽ câu dẫn tiểu cô nương. Dương Bưu miệng phun một cái máu tươi, ngay ở hắn dự định lúc đứng dậy, cảm giác cái cổ lạnh lẽo. Một cái màu đen kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn. Người thua rồi. Vân Tường lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, sau đó đem vật cầm trong tay kiếm thu lại rồi. Vân Tường chiêu thức ấy tốc độ cực nhanh, khi hắn đem kiếm thu hồi đi thời điểm, tất cả mọi người mới phản ứng lại, sau đó vô số nữ hài tiếng thét chói tai vang lên. Thật là lợi hại. Lương Hạo Thiên không nhịn được nói rằng. Đích sắc rất cường. Tiểu Yêu cũng đồng dạng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói rằng, hắn bắt bí cường độ phi thường đúng chỗ. Nắm thời gian cũng mạnh phi thường. Giản đơn giản liền đem đối phương giết chết, đây mới thật sự là cao thủ a ngươi, nhưng là có món ăn. Hảo hảo nỗ lực. Ngươi bây giờ mục tiêu chính là đem hắn thu thập. Lương Hạo Thiên nghe xong hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu. Phó viện trưởng lúc này đứng lên, chậm rãi nói rằng, thăng cấp ứng cử viên người theo thứ tự là 27 số. Số 12, 13 số. Nhất hảo. Ngày 30. Ký danh một lần. Buổi chiều thi đấu vòng tròn tiếp tục. Ngày mai tiến hành tổng quyết tái. Quyết thắng ra 3 người đứng đầu có tư cách tiến vào thần đường tuyển thủ. Dứt lời, phó viện trưởng thân thể theo hào quang nhàn nhạt xuất hiện, hướng về bay mất. Mỗi người đều rất mạnh a, có điều cơ hội của ngươi vẫn phải có. Khà khà. Cố gắng lên. Tiểu Yêu lúc này khà khà cười cợt chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Hít sâu một hơi cũng không lại nói thêm gì nữa, nhìn sắc trời một chút, hướng về phía ngoài trường học đi đến. Đơn giản cầm một ít thức ăn, liền về tới ký túc xá, cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Một canh giờ qua đi, Lương Hạo Thiên mới từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra. Hít sâu một hơi hướng về bên ngoài đi đến. A Mi. Mới vừa đi ra đi, một bên đụng phải A Mi, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Ừ, A Mi gật gật đầu, hai người đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Chúng ta không chừng sẽ đụng phải đồng thời nha. Đi tới bên ngoài. Lương Hạo Thiên nửa đùa nửa thật nói. Ta sẽ không để cho ngươi. A Mì nghe xong vi lăng lại, sau đó khẽ hử một tiếng nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, có điều, đối với A Mì tính cách hắn cũng ít nhiều biết một ít. Tuy rằng nhìn qua có chút lạnh nhạt, thế nhưng tâm tư nhưng cùng nữ nhân một loại nhắn nhủi. Đi tới nhất hào thềm ga, sân ga, phát hiện tán gẫu đến khí thế ngất trời. Thiên tể. Một thanh âm ôn hòa vang lên. Lương Hạo Thiên cùng A Mì đồng thời nghiêng đầu. Ha ha, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Tiết Ngọc Nhi mỉm cười chạy tới, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hừ. A Mỹ cũng nhìn thấy Tiết Ngọc Nhi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói rằng, sẽ câu dẫn tiểu cô nương. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Buổi chiều nhất định thật nỗ lực nha. Tiết Ngọc Nhi đi tới sau khi, liền cổ vũ nói. Nhìn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Tiết Ngọc Nhi. Lương Hạo Thiên đáy lòng cũng xuất hiện một tia nhu tình, gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực. Tiết Mộng Nhi gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, có điều cũng nhất định phải cẩn thận, nếu như không được cũng đừng cưỡng cầu, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Ha ha, ta biết rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, sau đó nghĩ tới điều gì nhìn về phía A Mì nói rằng, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta bằng hữu A Mì. Ngươi mạnh khỏe. Tiết Mộng Nhi nhìn A Mi tuyệt mỹ trên mặt nở một nụ cười. A Mi hơi sững sờ gật gật đầu sau đó nói rằng, ừ, ngươi mạnh khỏe, A Mi. Nói xong cũng không nhiều nói cái gì, nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi kinh ngạc nhìn A Mi một chút, Tiết Mộng Nhi tướng mạo tuyệt đối đẹp đẽ, không nghĩ tới đối với A Mi dĩ nhiên không hề có một chút sức hấp dẫn. Là nam nhân sao? Cười cợt, cùng Tiết Mộng Nhi đơn giản hàn huyên. Tiết Mộng Nhi vốn là còn chút nghi hoặc đây, nhưng là cùng Lương Hạo Thiên tán gẫu sau khi thức dậy, cũng quên mất chuyện vừa rồi. Rất nhanh phó viện trưởng bóng người xuất hiện tại trên sân ga, uy nghiêm ánh mắt đảo qua, sàn chiến đấu bên dưới tất cả mọi người nhất thời đình chỉ miệng. Xế chiều hôm nay buổi chiều thi đấu, liên tục thắng lợi 2 lần giả tiến vào chung kết, liên tục thất bại 2 lần giả, đào thải. Được rồi, chiến đấu hiện tại bắt đầu. 3 số đối với số 8. Theo phó viện trưởng âm thanh dứt lời, nghiêm thủ cùng Đoan Mục Lôi Vân đồng thời nhảy lên đài. Mới vừa nhảy lên đài, mãnh liệt kỳ thực liền bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu. Bắt đầu. Theo phó viện trưởng một câu nói, hai người cũng không nhiều làm giới thiệu, dù sao giới thiệu nhiều lần cũng đều nhận thức. Theo hai tiếng quát khẽ vang lên, hai người đồng thời lấy ra binh khí. Chỉ thấy Đoan Mục Lôi Vân đầu tiên phát động công kích, cường hãn khí tức bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu, một bạo bước thân thể biến ảo thành một cái bóng mở sông lên trên. Nghiêm thủ xem sau hít sâu một hơi, thân thể cũng sông lên trên. Ta cảm giác, nghiêm thủ thất bại cơ hội rất lớn. Lương Hạo Thiên thầm thở dài chậm rãi nói rằng, ừ, hai người xác thực có chút chênh lệch. Tiểu Yêu gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, phòng trừng cũng chưa dùng tới hoa văn trang phục tăng cường rồi. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng vang truyền đến, ác liệt khí tức nhất thời bạo phát đến toàn bộ sàn chiến đấu. Xí hỏa kích. Đột nhiên Đoan Mục Lôi Vân địa quát một tiếng, trường kích biến ảo ra một cái bóng mờ, hỏa hồng ánh sáng trong nháy mắt bất ngờ nổi lên, ác liệt khí tức hướng về nghiêm thủ ngực đánh tới. Chạm. Một tiếng rên truyền đến, nghiêm thủ tuy rằng đem vũ khí chắn trước người, thế nhưng to lớn sức mạnh truyền đến, thân thể vẫn là phí đi ra ngoài. Theo Đoan Mục Lôi Vân cận chiến, trường kích trực tiếp động ở nghiêm thủ trên cổ. Cảm thụ lấy trên cổ hơi thở lạnh như băng, nghiêm thủ cả người dùng mình một cái, sau đó thầm thở dài, nói rằng, ta thua. Đoan Mục Lôi Vân nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lại, đem vật cầm trong tay trường kích cất đi, mỉm cười nói, đa tạ rồi. Nghiêm thủ nghe xong thầm thở dài, thân thể bay xuống. 8 số đào thải. Phó viện trưởng lạnh nhạt nói một câu. Đoan Mục Lôi Vân xem sau mỉm cười dưới, nhảy xuống. Phía dưới 17 số đối với số 19. Phó viện trưởng hờ hững nói một câu, hai bóng người nhảy lên đài. Một tên trong đó chính thức Dương Bưu. Theo một tiếng bắt đầu, Dương Bưu không nhiều lời nói, trực tiếp bắt đầu rồi mãnh liệt địa chiến đấu. Hai người tuy rằng nằm ở đồng cấp, Dương Bưu công kích xác thực dũng mãnh, đặc biệt là năng lượng kinh khủng bạo phát, để số 19 không ngừng lùi lại. Theo thời gian trôi đi, 19 số cuối cùng bị thua, trực tiếp đào thải rơi mất. Mà Trung Siêu nhưng là trực tiếp lên cấp. Thi đấu tiếp tục. Phía dưới là 22 số đối với 17 số. Theo phó viện trưởng dứt lời, mới vừa xuống đài Trung Siêu hơi sững sờ, sau đó cười khổ, lần thứ 2 nhảy lên đài, thi đấu vòng tròn giống như này, tuần hoàn lên, hay là ngươi sẽ tiến hành liên tục chiến đấu, vì lẽ đó ở trong quá trình chiến đấu, ngươi nhất định phải học được đúng dịp dùng sức đạo. Không thể rất đánh, không phải vậy lần này ngươi thắng, cuộc kế tiếp chờ đợi ngươi chính là thất bại. Chương 197, truyền thừa năng lượng. Chạm. Theo hai người mở màn chiến đấu, mãnh liệt bạo phát lần thứ 2 triển khai. Không thể không nói Trung Siêu thực lực quả nhiên cường hãn, tiến hành rồi một lần sau cuộc tranh tài, sau khi lên đài vẫn là như vậy mãnh liệt. Dương Bưu có chút cười khổ, vừa ra sân, Trung Siêu cho hắn áp lực liền rất lớn. Rốt cục theo thời gian trôi đi, tiến hành một trận chiến đấu Trung Siêu không chỉ có không có hư thoát, trái lại càng đánh càng hăng. Rốt cục theo một tiếng rên vang lên, nương theo lấy màu xám cho ánh sáng, Dương Bưu thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. 17 số, Trung Siêu thắng. Phó viện trưởng xem sau tuyên bố kết quả. Trung Siêu xem sau thở ra một hơi, lau mồ hôi chán, như thế nào đi nữa nói đối phương cũng là vương cấp tồn tại. Chiến đấu với nhau, nghĩ kỹ thắng lợi cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Có điều nghe được phó viện trưởng tuyên bố chính mình thắng lợi, Trung Siêu trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, ánh mắt quét qua lại, cuối cùng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, hơi nhếch khóe môi lên, nhảy đài. Hắn đang gây hấn với ngươi, lần sau giết hắn. Tiểu Yêu cũng nhìn thấy Trung Siêu ánh mắt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, con mắt nhìn bầu trời màu, phát hiện lúc này đã tiếp cận xế chiều. Hai mắt híp lại, ngày mai sẽ là chung kết, không biết mình có thể không qua ai đây. Vậy cũng là đúng chính mình nỗ lực lâu như vậy một thử thách đi. Thi đấu tiếp tục 3 số đối với 13 số. Phó viện trưởng ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng. A Mi, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Lần này bằng hữu của ngươi có lẽ có điểm khó khăn. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, Đoan Mục Lôi Vân thực lực rất cường hãn, hắn đây hoàn toàn cảm thụ được. Thế nhưng hắn để vẫn cứ hy vọng Ả Mỹ có thể thắng lợi. Hai bóng người đồng thời nhảy lên đài, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Thực lực của hai người đều là công chúng tán thành, hai người chiến đấu, tuyệt đối đặc sắc. Nghĩ tất cả mọi người chăm chú nắm lên nắm đấm. Bắt đầu. Phó viện trưởng thanh âm của vẫn là bất ôn bất áo, rất là ôn hòa. Theo âm thanh dứt lời, Đoan Mục Lôi Vân trên người bạo phát ra hào quang màu trắng, hoa văn trang phục trực tiếp xuất hiện tại trên người. Trường kích xuất hiện tại trên tay, cùng bạo pha thêm một tia thô bạo từ trên người bao phủ ra. Nhìn bốn phía nữ sinh đưa tới từng trận rít gào. A Mỹ biểu hiện lạnh nhạt một ít, hoa văn trang bị cũng không có cho gọi ra đến, đưa tay phải ra, một cái màu bạc kiếm xuất hiện tại trong tay, kiếm dài cũng không phải đặc biệt độ dài chỉ có 2 thước nhiều. Rộng cũng chỉ có 3 tấc. Nhìn qua đặc biệt tinh xảo. Rất nhỏ, đúng là thích hợp nữ hài tử dùng. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, hắn nhớ tới lúc trước A Mỹ dùng là đều là dao găm đi. Hiện tại dùng ra kiếm, hiện ra đối với lần này chiến đấu có cỡ nào coi trọng. Kiếm này. Tiểu yêu quái dị thanh âm của đột nhiên nhớ tới. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Luôn cảm giác bên trong có một cổ quái dị sức mạnh. Tuy rằng rất yếu. Thế nhưng thanh kiếm này tuyệt đối sẽ không như mặt ngoài như vậy phổ thông. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Sau đó nhìn về phía A Mỹ. A Mỹ mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn là phi thường thần bí loại kia. Đặc biệt là sau đó mơ hồ đoán được A Mỹ là rời nhà trốn đi người thời điểm. Này phân thần bí càng thêm sâu hơn. Đơn giản giới thiệu hết, Đoan Mục Lôi Vân trước tiên phát ra công kích, tuy rằng lúc này A Mỹ chỉ là nằm ở linh cấp đỉnh cao, thế nhưng đối với A Mỹ, hắn không có nửa điểm coi thường, dù sao đi tới hiện tại dù là ai đều là không đơn giản tồn tại. Trường kích nhảy một cái, một bạo không xông lên trên. Chiêu thứ nhất, xí hỏa kích nhất thời bạo phát, mười mấy tản ra nhàn nhạt bóng mờ hỏa hồng trường kích, mang theo năng lượng cuồng bạo bao phủ tới. A Mỹ xem sau lông mày khẽ nâng lại, tay phải chuyển động, nhất thời kiếm trong tay tỏa ra từng tiếng long long thanh, màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng pha thêm tinh thần lực từ trong cơ thể bạo phát, tay phải chấn động, lạnh cùng một tiếng trăng giảm. Dứt lời, thân thể lướt ngang nửa bước, kiếm một nghiêng chuyển, một màu vàng đích sắc năng lượng như trăng lưỡi liềm một loại hư vô chi lực trong nháy mắt bạo phát. Lại xuất hiện trong nháy mắt, rất rực rỡ rất đẹp, một giây qua đi, ác liệt khí tức, để 10 mét ở ngoài Đoan Mục Lôi Vân đều cảm thấy da rẻ một tia đau đớn, cũng là vào lúc này. Ác liệt khí tức trong nháy mắt biện pháp. Bóng ánh, vẫn là như vậy bóng ánh, như tinh không giống như tỏa ra, vô số đạo kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt, một giây, hai giây không tới, trực tiếp cuốn đến Đoan Mục Lôi Vân trước người, quan trọng hơn là, trong đó càng là pha thêm một luồng cường hãn liên lụy lực lượng. Sức mạnh đặc biệt quái dị. Đoan Mục Lôi Vân trong lòng cả kinh, thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, trường kích hoành bãi, trên người hoa văn trang phục nhất thời sáng lên. Kinh khủng vũ lực từ trong cơ thể bạo phát. Kích phá toàn. Theo Đoan Mục Lôi Vân quát khẽ một tiếng, trong tay trường kích nhất thời xoay tròn, chuyển động đồng thời một vũ lực vòng xoáy xuất hiện tại trước người, theo Đoan Mục Lôi Vân quát khẽ một tiếng, thân thể cũng theo xoay tròn. Vụ. Theo một tiếng long long tiếng vang lên, Đoan Mục Lôi Vân, một xoay ngược lại, chân phải đá vào trường kích gốc rễ, toàn bộ trường kích tiến lên liên tiếp. Bính bính chạm. Theo vài tiếng sắc bén thanh âm của vang lên, trường kích sức mạnh hoàn toàn bị trung hòa rơi mất. Cường hãn thế nhưng ạ mì này cường hãn công kích trực tiếp đem trường kích ngăn cản trở về. Đoan Mục Lôi Vân khẽ quát một tiếng, đem trường kích bắt được trong tay, thế nhưng trường kích bên trong vẫn như cũ có cỗ sức mạnh, để hắn lui ba bước mới ngừng lại. Ạ mì thật mạnh a. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra kinh dị ánh sáng, mở màn liền chiếm thượng phong. Là hắn thanh kiếm kia cường. Hơn nữa năng lượng của hắn có chút quái dị. Màu vàng. Kim hệ lại không giống, ta cảm giác nên thuộc về gia tộc truyền thừa năng lượng. Cho tới là cái nào tộc vẫn cần ta rất quan sát mới được. Truyền thừa năng lượng. Nghe thế cái quái dị chữ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ. Tiểu yêu cười cợt chậm rãi nói rằng, ai trắng chính là biến dị năng lượng, liền giống với vũ lực mang tới một ít nguyên tố đặc tính. Tiểu yêu như vậy nói chuyện, Lương Hạo Thiên hiểu rõ ra, mỉm cười dưới, cũng không có đang nói cái gì, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên sân ga. Đoan Mục Lôi Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt thay đổi ác liệt lên. Hắn cho là hắn đã rất cao đánh giá thực lực của đối phương, thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn vẫn là thung lũng rồi. Vừa nãy này một hồi liền để chỗ hắn với lại phong. Cái cảm giác này rất khó chịu. Hắn muốn hòa nhau, thế nhưng hòa nhau liền cần cường hãn thực lực. Trường kích chăm chú nắm tại rảnh tay bên trong, trên đầu tóc dài, không gió mà bay lên, mênh mông vũ lực lần thứ hai từ trên người bạo phát ra. Hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng, liền ngay cả trên người hoa văn chiến giáp cũng lại dẫn dắt dưới lần sáng lên. Theo một tiếng gào thét thanh âm của Đoan Mục Lôi Vân, cầm trong tay trường kích vọt thẳng đi tới, nhìn như phổ thông, lại làm cho tiểu yêu lần thứ hai truyền đến một tiếng kinh dị tiếng. Chương 198, người và người không sánh được. Toái Nguyệt Tạ Mỉ trên người phóng ra hào quang màu vàng nóng, thế nhưng trên thân kiếm xuất hiện nhưng là nồng nặc năng lượng màu bạc, năng lượng làm cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác, cũng là ở buộc phát ra một khắc đó, Ạ Mỉ kiếm phát sinh một tiếng long long thanh, sau đó vung tay phải lên, một năng lượng màu bạc lần thứ hai treo lên. Nắt. Quát khẽ một tiếng lần thứ hai truyền đến, Ạ Mỉ hai mắt cũng né qua một đạo nhàn nhạt hào quang màu bạc, trong nháy mắt treo lên thật cao ngân nguyệt nhất thời phá vụn ra, vẫn là đẹp như vậy hình ảnh, như tinh không một loại cảm động. Làm mở tung sau khi, hình thành vô số lấm ta lấm tấm giống như vậy, xoay tròn ra, hướng về chạy nhanh đến Đoan Mục Lôi Vân cuốn tới. Đoan Mục Lôi Vân xem sau đồng tử, con người hơi co rụt lại, hắn rất khó tưởng tượng, một linh cấp tột cùng người làm sao sẽ phát sinh mãnh liệt như vậy công kích đây. Người phía dưới cũng có chút kinh ngạc, tuy có thể nghĩ đến Ả Mỹ có thể có lưu lại như vậy hậu chiêu đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ả Mỹ có thể tiến vào đi tới hiện tại đã xem như là không sai. Chiếu. Theo khuynh hướng như thế phát triển, hai người ai thắng ai thua vẫn đúng là ai không đúng. Ngươi cảm thấy bọn họ lần này ai sẽ thắng? Thiếu yêu ánh mắt lộ ra một tia trịnh trọng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ lắc lắc đầu nói rằng, Ả Mỹ hiện tại bạo phát thực lực tuy rằng mạnh, nhưng dù sao thuộc về linh cấp thực lực. Coi như áp chế cũng là tạm thời áp chế đi. Nhưng Đoan Mục Lôi Vân nhưng là chân chính vương cấp. Kéo dài lực khẳng định cường. Có điều Ả Mỹ màu xanh lam hoa văn chiến giáp không có làm nổi bật hình ảnh. Cuộc chiến đấu này rất khó nói. Hai người bọn họ nên đều có hậu chiêu. Ha ha, ngươi phân tích không sai. Cuộc chiến đấu này rất nâng, ai cũng có thắng khả năng. Tiểu yêu cũng đồng dạng gật gật đầu, này không khỏi để Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào thềm ga, sân ga bên trên, nhìn hào quang màu bạc kia, ánh mắt lộ ra một tia mê ly. À mị rốt cuộc là thân phận gì? Chạm. Theo một tiếng nổ vang rung trời bay lên. Toàn bộ sàn chiến đấu tràn đầy năng lượng màu bạc, cùng lúc đó, thân ảnh của hai người lui về sau đi ra ngoài, thế nhưng ngay sau đó vụ, một tiếng, Ả Mỹ thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn một hồi, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Khi bọn họ bắt lấy Ả Mỹ bóng người thời điểm, phát hiện cự ly Đoan Mục Lôi Vân chỉ có 2 mét rồi. Ông long thanh lại vang lên, một đạo tia chớp màu bạc hướng về Đoan Mục Lôi Vân ngực đâm tới. Hừ. Đoan Mục Lôi Vân xem sau hơi thay đổi sắc mặt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Vũ lực lần thứ hai từ trên người bạo phát, tay trái giơ lên, vừa nhấc, bùm bùm thanh âm của vang lên, một hư huyễn trưởng ấn trực tiếp đánh tới. Chạm. Năng lượng trực tiếp bạo phát, Ả Mỹ hai mắt né qua một tia sáng, tay phải vừa nhấc, trong phút chốc, màu bạc kiếm lần thứ hai sáng lên. Ông Minh thanh lại vang lên. Tại thời điểm này, Đoan Mục Lôi Vân thân thể lui về sau một bước, hơi nghiêng người, ác liệt khí sát bờ vai của hắn bay qua. Vào lúc này, Ả Mỹ thân thể cũng lui về sau đi ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, ở hai người tách ra thời điểm, người phía dưới mới phản ứng lại. Nhìn ta đánh giá thấp ngươi. Nhìn thân thể nhàn rỗi có chút bạc nhược Ả Mỹ, Đoan Mục Lôi Vân ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, trường kích chăm chú nắm tại trên tay phải, trong mắt đeo chúng lạnh lùng ánh sáng, hoa văn chiến giáp chậm rãi tỏa ra hào quang màu trắng, cả người khí thế đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Ả Mỹ xem sau đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, khẽ nhíu mày lên. Trong tay phải trường kích giơ lên. Đoan Mục Lôi Vân trên mặt xuất hiện một tia lặng lẽ sau đó, chậm rãi nói rằng, chiến đấu chân chính hiện tại bắt đầu. Nói xong Đoan Mục Lôi Vân tay phải di chuyển, trường kích ở trên người xoay chuyển một hồi, thân thể một nhảy, uy lăng thô bạo đột nhiên trong lúc đó từ trên người bạo phát. Năng lượng kinh khủng pha thêm phá không sắc bén âm thanh, thân thể hóa thành một đạo bóng mở sông lên trên. Ả Mỹ xem sau phải kiếm một đạo, trên người phóng ra nồng nặc kim sắc quang mang, cắn răng, hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng lao nguyệt. Dứt lời. Sắc mặt xuất hiện một tia trắng xám, sau đó hào quang màu xanh lam lần thứ hai bất ngờ nổi lên, ở nàng mặc vào hoa văn chiến giáp trước mắt, ong ong thanh đột nhiên trong lúc đó vang lên, màu bạc kiếm trôi lơ lửng, pha thêm hào quang màu xanh lam, ở Ả Mỹ trước người cao tốc xoay tròn, ngay sau đó hào quang màu bạc càng ngày càng sáng. Vụ. Tiêu khẽ thanh âm của lại vang lên, màu bạc kiếm đột nhiên trong lúc đó hóa thành một đoàn hư vô, Ả Mỹ xem hậu thân thể lui về sau đi ra ngoài. Hai tay xuất hiện một quỷ dị dấu ấn. Mở. Một tiếng nhạt uống truyền đến, ở trong hai người ương vị trí, một như màu bạc trăng lưới liềm bay lên. Rất nhiều người đều bị này tia sáng chói mắt làm cho nhắm hai mắt lại. Liền ngay cả Lương Hạo Thiên cũng giống như thế. Kích, bá, lang, thiên. Đoan Mục Lôi Vân tiếng quát khẽ vậy đột nhiên trong lúc đó vang lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ chính mình hoa văn chiến giáp bạo phát ra. Mượn nguồn sức mạnh này, Đoan Mục Lôi Vân cũng đồng dạng bạo phát ra một luồng năng lượng kinh khủng. Trường kích cũng tuột tay mà mở, hướng về này màu bạc pha thêm ánh sáng màu lam như một vòng trăng tròn ngân kiếm bao phủ tới. Thật mạnh. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra một khắc đó, vừa vặn thấy được hai cỗ năng lượng kinh khủng muốn đụng vào nhau. Chạm. Tiếng vang rung trời lại vang lên, sau đó năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Hai bóng người bi kinh khủng kia chấn động lực đánh bay đi ra ngoài, đồng thời ngã ở thủ hộ tầng trên. Từng người hoa văn trang bị cũng đồng thời biến mất, dung nhập vào trong cơ thể. Cũng là vào lúc này, hai cái vũ khí cũng từ không trung đánh rơi hạ xuống, đút vào trên sân ga. Thế nhưng này cường hãn năng lượng đi tới phó viện trưởng trước người thời điểm, vẫn như cũ bị một luồng hư vô chi lực xa xa cô lập ra đến, mà phó viện trưởng ánh mắt liền gợn sóng một hồi đều không có gợn sóng dưới. Đáng tiếc. Tiểu Yêu thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, hai người công pháp đều thuộc về địa giai trung cấp công pháp, nếu như dùng hoàng cấp buộc phát ra, câu kia càng kinh khủng rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt rơi vào thềm ga, sân ga bên trên, đồng tử, con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó nhìn về phía khỏe môi nết lên vết máu à mì. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt kính nghệ, ạ mì rất mạnh, cứ việc chỉ là đỉnh cao, thế nhưng sức mạnh bùng lên nhưng siêu việt đỉnh cao, đạt đến chân chính vương cấp. Mà những kia thực lực nằm ở linh cấp lớp lớn người, đồng thời nuốt ngụm nước miếng, khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Người và người xác thực không sánh được a. Người nào thắng? Ánh mắt của mọi người đều ở sàn chiến đấu tìm tòi nhưng nhìn hai người đồng thời chống trên mặt đất, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Thế hòa. Tất cả mọi người trong mắt đều có chút nghi hoặc. Khà khà, bằng hữu ngươi thắng. Tiểu Yêu khà khà cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, tim đập hơi nhanh lên lại. Cũng là vào lúc này, vị trí trung ương ngân kiếm đột nhiên rung động lên, ạ mỉ hai mắt lan ra hảo quang nhàn nhạt, nhạt. Ông long thanh lại vang lên, ngân kiếm lấy bay thẳng đến Đoan Mục Lôi Vân bay qua. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười, hắn xác thực đã quên, tinh thần giả đặc tính rồi. Chương 199, không muốn làm bóng đèn tròn. Ta thua. Đoan Mục Lôi Vân nhìn gần trong gang tấc, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh ngân kiếm, trong mắt đồng tử, con ngươi co rút lại, nắm đấm nắm thật chặt, chậm rãi bung ra, gian nan nói ra ba chữ. Nghe được Đoan Mục Lôi Vân sau đó, ạ mỉ tinh thần hơi động, ngân kiếm nhất thời thu lại rồi, cũng là vào lúc này, một ngụm máu tích từ trong miệng để lại đi ra. Rất hiển nhiên đang cùng Đoan Mục Lôi Vân đối chiến thời điểm, hắn cũng nhận được không nhỏ ám thương. Theo vết máu một ngụm máu chảy ra, ạ mì thân thể cũng mềm nhung xuống, nằm ở trên sân ga. Ạ mì! Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, ở phó viện trưởng thu hồi thủ hộ tầng thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp rơi vào trên sân ga, ạ mì không có gì bằng hữu, phỏng chừng cũng không ai đem hắn khiêng xuống đi. Ở rất nhiều ánh mắt ở trong, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem ạ mì thân thể chặn ngang bế lên. Thật khinh a. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hơn nữa ả mỉ mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt mềm mại, cùng nữ hài gần như, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem ả mỉ ôm vào lại diện, bay thẳng đến học viện phòng y tế đi đến. Phó viện trưởng nhìn hai người rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị, sau đó ho nhẹ một tiếng nói rằng, chiến đấu tiếp tục. Đón lấy 27 số đối chiến 30 số. Theo hai bóng người nhảy đến đứng lên, thân ảnh của hai người đã rất sớm rời đi. Lục Giao Nhi nhìn hai người một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Vân Tường. Bắt đầu. Phó viện trưởng lạnh nhạt âm thanh vang lên, tự giới thiệu mình xong xuôi sau khi, Lục Giao Nhi trước tiên phát động công kích. Mà Lương Hạo Thiên ở ôm ả mỉ khinh doanh thân thể, cảm giác cũng rất dễ dàng, xem ả mỉ trong mày, vào lúc này, hắn mới phát hiện, ả mỉ lông mày rất nhỏ, rất đẹp. Cũng là vào lúc này, ả mỉ thân thể động dưới, đột nhiên mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt chính nhìn kỹ hắn thời điểm, hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên ở đối phương ôm ấp, sắc mặt tái nhợt trên xuất hiện một tia hường hào. Đưa ta hạ xuống. Ả mỉ thanh âm của bên trong mang theo một tia tức giận. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra nói rằng, ngươi bị thương, ta đem ngươi đưa đến phòng y tế. Không cần. Ả mỉ cau mày, thân thể tránh thoát lên. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa hắn để xuống. Ả mỉ hạ xuống sau khi, nhanh chóng đẩy ra hai bước. Thế nhưng thân thể một hư, suýt nữa ngã chồng vó, Lương Hạo Thiên xem sau đi nhanh lên đi tới đưa hắn đỡ lấy nói rằng, ngươi không sao chứ, ta còn là đem ngươi đỡ tới phòng cứu thương đi. Không cần. Ả mỉ nghe xong lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hướng về trở về phương hướng đi đến. Thế nhưng còn chưa đi hai bước, thân thể lại mềm nhũn ra. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai ả mỉ thân thể ôm lấy. Linh cấp thực lực và vương cấp va chạm, ngươi sẽ không muốn trị liệu một hồi sao? Lương Hạo Thiên cười khổ, lần thứ hai đem ngất khuyết đi qua ả mỉ bế lên, hướng về phòng y tế đi đến. Do dự Lương Hạo Thiên bị thương đi vào một lần, vì lẽ đó cũng quen thuộc một ít lộ trình, đẩy ra phòng y tế môn, phát hiện bên trong có không ít người. Ánh mắt quét qua lại, bất đắc dĩ cười cợt. Cũng là vào lúc này, một giọng bé gái vang lên. Ồ, ngươi đã đến rồi. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện là lần trước giúp mình chữa thương cô gái kia, cười cợt, nói rằng, giúp ta xem hắn đi. Huynh đệ ta nhận lấy một ít thương tổn. Nữ hài nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, đi theo ta đi. Nói xong mang theo Lương Hạo Thiên hướng đi một mặt khác. Đem hắn thả tấm này trên giường đi. Nữ hài mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đem ả mỉ để xuống, sau đó nhìn về phía nữ hài nói rằng, chuyện lần trước cảm ơn ngươi. Có cơ hội mời ngài ăn cơm. Thật không? Này gộp lại nhưng là hai lần nha. Nữ hài nửa đùa nửa thật nói. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười cợt, nói rằng, hai lần liền hai lần. Bất quá lần này ngươi phải giúp ta bằng hữu khỏe mạnh nhìn. Ta còn có thi đấu, đi trước. Nữ hài nghe xong mỉm cười gật gật đầu, khoát tay háo một cái, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra ý cười. Sau đó ánh mắt xem trước tiên ả mì, trên người nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, cho ả mì kiểm tra rồi lên, thế nhưng vẫn không có một hồi, ả mì mặt đỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị. Trở lại nhất hảo sàn chiến đấu, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía sàn chiến đấu, lúc này ở thềm ga, sân ga bên trên chính là Vân Tường cùng Lục Giao. Có điều lúc này xem ra Lục Giao Nhi bị Vân Tường làm cho gắt gao. Theo thời gian trôi đi, Lục Giao Nhi cuối cùng vẫn là bị thua. Thế nhưng trên mặt của nàng cũng không có bất kỳ cô đơn vẻ, sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, phần này tâm thái, không khỏi để Lương Hạo Thiên có chút khâm phục. Ở phó viện trưởng tuyên bố ngày 30 sau khi thắng lợi, chậm rãi nói rằng, tiến vào so với chung kết nhân số có 5 tên. Theo thứ tự là Nhất Hảo, số 12, 13 số, 17 số, ngày 30. Ngày mai tổng quyết thi đấu vòng tròn, tài quyết ra 3 người đứng đầu. Nói xong phó viện trưởng thân thể rời đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện sắc trời đã đem gần tối tăm, thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi. Có điều ngẫm lại ngày mai sẽ là chung kết, Lương Hạo Thiên nắm đấm cũng chăm chú nắm lại, nhớ tới bị thương A Mì, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, cũng là khi hắn dự định đi xem thời điểm, một thanh âm êm ái gọi hắn lại. Hơi sững sờ, quay đầu phát hiện là Tiết Mộng Nhi. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nói rằng, theo ta đồng thời nhìn bằng hữu ta đi. Tiết Mộng Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu, chủ động ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay hướng về phòng y tế đi đến. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cũng không có nói cái gì. Cũng là ở hai người lúc rời đi, một bóng người màu trắng xuất hiện tại hai người lúc trước đứng thẳng vị trí, đẹp đẽ trong ánh mắt xuất hiện vẻ cô đơn, môi màu phấn hồng giật giật, quay đầu, hướng về một hướng khác đi đến. Mang theo Tiết Mộng Nhi đi tới phòng y tế sau khi, đầu tiên nhìn liền thấy được cô gái kia. Ở tại bọn hắn nhìn thấy nữ hài thời điểm, nữ hài cũng phát hiện bọn họ, nhất thời nữ hài ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó đi lên nói rằng, bằng hữu của ngươi đi rồi. Đi rồi. Thương thế của hắn không sao rồi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không được, hắn cố ý phải đi ta cũng không có biện pháp. Nữ hài bất đắc dĩ thở dài. Ha ha, bất luận làm sao, cũng cảm ơn ngươi. Tối hôm nay mời ngươi ăn cái cơm đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn nữ hài ôn hòa nói. Ta cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Các ngươi đi thôi. Nữ hài cười cợt, ánh mắt ở Tiết Mộng Nhi trên người liếc mắt nhìn. Nhìn Tiết Mộng Nhi này tuyệt mỹ bảng, nữ hài trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó chậm rãi nói rằng, Lương Hạo Thiên cùng Tiết Mộng Nhi nghe xong sắc mặt đồng thời một đỏ, cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định giải thích một chút thời điểm, nữ hài cười khẽ dưới nói rằng, được rồi, ta còn có rất nhiều sự tình đây, lần sau đi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nhìn Tiết Mộng Nhi một chút, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Chương 200, chung kết. Lôi kéo Tiết Mộng Nhi, từ học viện đi ra ngoài, yên tĩnh cảm giác để Lương Hạo Thiên rất là hưởng thụ, Tiết Mộng Nhi ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Lương Hạo Thiên. Tuyệt mỹ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, mà trải qua người của bọn họ, trong mắt đều lộ ra một tia kinh dị, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy ước ao. Đi ra học viện, Lương Hạo Thiên trực tiếp lôi kéo Tiết Mộng Nhi đi tới quán cơm, ăn một ít cơm. Bồi tiếp Tiết Mộng Nhi đi rồi biết, Lương Hạo Thiên liền đem Tiết Mộng Nhi đuổi về trường học. Lúc rời đi, nhìn Tiết Mộng Nhi ánh mắt ôn nhu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cô bé này đáng giá chính mình quý trọng. Lại trở về đồng thời, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia phức tạp. Lấy ra trước ngực ngọc bội, thầm thở dài. Sau đó đi tới quán cơm mang tới một vài thứ, liền trực tiếp hướng về nơi ở đi tới. Đi tới nơi ở, đi vào, hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi đang ở nơi đó đùa giỡn, quần áo nhìn qua có chút ngổn ngang. Mà lúc này hai người cũng phát hiện cái gì, nhanh chóng đình chỉ đùa giỡn, sửa sang lại quần áo, trên mặt có chút đỏ ửng nhàn nhạt. Ngươi trở về. Ha ha, chúc mừng ngươi tiến vào tổng quyết tái. Lục Giao Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, sắc mặt đồng thời một đỏ, nhẹ giọng nói rằng. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ở Lục Giao Nhi trên mặt dĩ nhiên không nhìn thấy bất kỳ cô đơn vẻ mặt, mỉm cười dưới, nói rằng, ngươi cũng rất mạnh. Rất mạnh sao? Còn không phải bị thua sao? Lục Giao Nhi cười cợt nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Giao Nhi lại vẫn nắm chính mình treo ghẹo, phần này tâm thái, hắn thật sự nên luyện một chút, cùng các nàng hàn huyên một hồi. Lương Hạo Thiên đẩy ra gian phòng liền đi đi vào. Đi vào sau khi, hai cái ma thú nhất thời xuống tới. Lương Hạo Thiên xem sau nở nụ cười, đem vật cầm trong tay ăn ném cho chúng nó, không biết có phải hay không là bởi vì đói bụng, nhìn thấy ăn, hai người bỗng nhiên bắt đầu ăn. Sau đó Lương Hạo Thiên ánh mắt mới rơi vào Hân Di trên người. Khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, hơi sững sờ, phát hiện lúc này Hân Di quần áo đã rải rác đến trên đất, lúc này xích. Thân. Lọa. Thể. Hơn nữa trên người càng là tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Nàng chuyện gì thế này? Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Ngạch, không biết. Tiểu yêu thanh âm của bên trong cũng có chút quái dị, nhìn thấy Lương Hạo Thiên dự định đi tới, không khỏi nói rằng, ngươi vẫn là dừng một chút đi, tốt nhất là đừng đụng nàng. Nhìn nàng hô hấp đều đặn, cũng không có vấn đề. Hơn nữa nàng những ngày qua thường thường ngủ thật giống chính là ở tích trữ năng lượng như thế, lại như ma thú đột phá như thế. Lương Hạo Thiên nghe xong cau mày, rồi ra đi tay cũng thu lại rồi, đem ăn phóng tới trên bàn, thầm thở dài. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hân Di, nghĩ đến tiểu yêu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Hân Di rốt cuộc là thân phận gì. Nghĩ đến giáo viên của chính mình thần phàm, nghi hoặc sâu hơn một phần. Nếu không thần phàm linh hồn phá diệt, hắn đã sớm hỏi ra rồi. Có điều nghe tiểu yêu ý tứ của nếu như chờ mình thực lực cao nói, không chừng có thể mang thần phàm linh hồn chữa trị. Nhìn chăm chú Hân Di một hồi, nhìn nàng vẫn là như vậy, thầm thở dài. Tựa ở bên kia giường nằm xuống, sau đó tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện, trong đó Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam không gian lui ra ngoài nhiều lần, xem Hân Di không có gì vấn đề cũng mới đi vào tu luyện. Có điều mỗi lần Lương Hạo Thiên xem đều sẽ phát hiện Hân Di trên người những ánh sáng kia sẽ càng thêm nồng nặc một ít. Làm sáng sớm Lương Hạo Thiên lần thứ hai đẩy ra màu xanh lam không gian thời điểm, phát hiện Hân Di trên người ánh sáng màu trắng trở nên càng thêm nồng nặc lên, ngờ ngợ chỉ có thể nhìn thấy Hân Di một nhàn nhạt bóng dáng mà thôi. Chuyện gì thế này? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha, cũng không có vấn đề. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai, sau đó dừng lại lần thứ hai nói rằng, ta xem nàng thật giống thật sự ở tiến hóa như thế, kỳ quái. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, sau đó thầm thở dài, nhìn sắc trời một chút, nếu không hôm nay là chung kết, Lương Hạo Thiên tuyệt đối sẽ bảo vệ hơn gì. Tiểu yêu cũng cảm giác được cái gì, thân thể trực tiếp từ trong chiếc nhẫn chui ra. Sau đó trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, một tầng quỷ dị sóng năng lượng tràn ngập đến cả phòng. Được rồi, nơi này bi bảo vệ ta đi lên. Không có hoàng cấp thực lực nhìn thấu không ra. Tiểu yêu thanh âm của hạ xuống, chui vào đến trong chiếc nhẫn. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, hướng về bên ngoài đi đến, đóng kín cửa, ánh mắt lấp lóe lại, hướng về học viện đi đến. Hừ, tức chết ta. Rốt cục phát ra. Bạch ra một kiểu tiểu bóng dáng nhảy đi ra, vô vô ngực. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó nỉ non nói, đều chung kết còn không cho ta đi ra. Không phải là gia tộc cuộc chiến sao? Ta mới không đi tham gia sao? Có ta ca ca không phải rồi. Hừ, có điều, không biết thiên tể ca ca có hay không nhớ ta đây. Dứt lời, Bạch Mục Linh liền dự định hướng về bên ngoài đi đến. Mục Linh. Một lạnh nhạt âm thanh vang lên. Bạch Mục Linh quay đầu, khi nàng nhìn thấy một người trung niên bất đắc dĩ nhìn hắn thời điểm. Sắc mặt nhất thời một đỏ nói rằng, thúc thúc, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Ta xem ngươi nghĩ đi học sân đi. Cái kia người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói, thúc thúc. Bi nói toạc tâm sự, Bạch Mục Linh sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Sớm một chút đi, ngày hôm nay hình như là các ngươi học viện tổng quyết tái. Ôi chao, ai, ôi, ngươi đừng sốt ruột đi a. Người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Bạch Mục Linh như một cơn gió như thế xông ra ngoài. Rất nhanh không còn bóng người. Bất đắc dĩ cười cợt, về tới Bạch gia. Nhất Hào trên sân ga, theo thời gian trôi đi, phó viện trưởng bóng người xuất hiện tại trên sân ga, ánh mắt đảo qua, toàn bộ trên thao trường người so với hôm qua càng nhiều ra gấp đôi. Đặc biệt là ở giữa không trung còn lơ lửng mấy cái. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sân ga. Ngày hôm nay chung kết, thăng cấp người có 5 tên. Theo thứ tự là Nhất Hảo. Số 12, 13 số. 27 số, ngày 30. Phó viện trưởng dứt lời sau khi, dưới đài lập tức chuyển đến rối loạn tương bừng. Phó viện trưởng hơi nhếch khóe môi lên chậm rãi nói rằng, ba người đứng đầu có thể tiến vào học viện thần đường hy vọng ngoài hắn ra học sinh cũng phải nỗ lực, thần đường bất cứ lúc nào mở ra, cần không phải thiên phú của ngươi, mà là ngươi nỗ lực. Dứt lời phó viện trưởng ánh mắt lần thứ hai quét qua lại, chậm rãi nói rằng, thi đấu bắt đầu. Cuộc so tài thứ nhất. Nhất Hảo đối chiến số 12. Chính mình. Dưới đài Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vốn là bình tĩnh tâm trở nên rung chuyển lên, hít sâu một hơi, tinh thần khẽ động. Thân thể trực tiếp trôi lơ lửng đi tới, sau đó vững vàng rơi vào trên đài. Cũng là vào lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, Dương Thiệu thân thể cũng vững vàng rơi vào trên đài, trong mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhìn Lương Hạo Thiên. Là hắn. Lương Hạo Thiên hai mắt xuất hiện một tia gợn sóng, Dương Thiệu chiến đấu rất mạnh, cơ hồ không có bại quá một hồi, nhàn nhạt áp lực xuất hiện, nhưng hoàn toàn bị hắn chuyển đổi thành động lực. Chương 201, Lương Hạo Thiên vs Dương Thiệu. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nhảy lên đài một khắc đó. Không ít người lộ ra tiếng kinh hô, đặc biệt là cảm thấy Bạch Linh Nhân, trong mắt treo đầy khiếp sợ. Trên đài cái kia bóng người quen thuộc, cho nàng rất sâu chấn động. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bắt đầu. Lệnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Dương Thiệu, Vũ Giả, Vương cấp trung kỳ. Phong Thiên Tể, Tinh Thần Giả, Vương cấp sơ kỳ. Nghe được Dương Thiệu, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hung hăng hơi co rụt lại, Vương cấp trung kỳ. Thế nhưng không cho phép hắn muốn cái gì. Hít sâu một hơi cũng chậm rãi nói ra, sau đó tinh thần lực nhàn nhạt gợn sóng lên. Dương Thiệu bàn tay nắm chặt, kiếm lướt nhanh ra. Lương Hạo Thiên hai mắt gợn sóng lại, hai mắt dần dần sáng lên, trong mắt không có một tia sợ hãi. Dương Thiệu tên tuổi ở Vũ Giả học sinh mới ban tới nói rất mạnh, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không kém. Đều là đồng dạng từng bước một đi tới. Nghĩ đến lúc trước chiến đấu, không ít người có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chống đỡ bên kia người đều có điều tổng hợp hạ xuống, chống đỡ Dương Thiệu người hơi nhiều hơn chút. Dù sao trước chiến đấu đến xem, Lương Hạo Thiên thật giống đại đa số đều là may mắn thắng được. Mà Dương Thiệu ngửa dựa vào là nhưng là thực lực chân chính. Ngươi rất mạnh, thế nhưng ta sẽ không khiêm nhượng ngươi. Dương Thiệu lạnh nhạt âm thanh vang lên, trong đó tiết lộ ra một luồng khó có thể che giấu cao ngạo. Mà Lương Hạo Thiên đối với hắn, thì lại như không nghe thấy, con mắt chăm chú nhìn hắn, trong cơ thể bàng bạc tinh thần lực, như thức tỉnh con chăn giống như vậy, chậm rãi gợn sóng lên. Làm hoàn toàn bạo phát thời điểm. Một luồng cường hãn khí tức lặng yên tuôn ra. Thời gian dài như vậy tu luyện, cũng cuối cùng đã tới một thử thách lúc sau. Dương Thiệu xem sau, khoe miệng hơi vểnh lên, trong cơ thể vũ lực cũng biến thành sao động lên, trong nháy mắt, một luồng khí thế ác liệt bao phủ giữa không trung theo vũ lực thanh khí, một luồng màu trắng vũ lực phong bạo, trong nháy mắt lấy làm trung tâm, đông nhiên bạo phát mà lên. Nhìn chung quanh quảng trường vô số người một mặt dại ra. Xem ra hắn thật sự đến vương cấp trung kỳ rồi hả? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Ánh mắt không khỏi căng thẳng. Ừ, không sai. Tiểu Yêu thanh âm của bên trong cũng có chút nghiêm nghị, sau đó nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, cũng là vào lúc này, một luồng cuồng mãnh sức hút từ Dương Thiệu trên người tản ra, cứng, rắn sàn chiến đấu, như động đất giống như hơi rung động lại. Sau đó Dương Thiệu thân thể di chuyển, tốc độ cực kỳ nhanh, chăm chú vài giây đã đến Lương Hạo Thiên trước người. Một thanh kiếm xuất hiện, cường hãn hư vô năng lượng trong nháy mắt bất ngờ nổi lên. Cực kỳ Lương Hạo Thiên thân thể hoành chạm lại đây. Mãn quay về này ẩn chứa hùng hồn vũ lực công kích, Lương Hạo Thiên biến sắc mặt, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, hai tay hơi động, bảy chém liên tục đệ nhị chém trong nháy mắt thành hình, pha thêm từng tia một vạn mèo. Chạm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, bùng nổ ra một luồng cường hãn cơn bão năng lượng, hai người thân thể ở trong chớp mắt đan sen, cũng là ở đan sen trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên người tóc gáy dựng đứng lên. Theo hừ lạnh một tiếng vang lên, này hư vô năng lượng đột nhiên gợn sóng lại, một xoay tròn, lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên phía sau lưng xoắn tới. Cảm thụ lấy này cường hãn sức mạnh, Lương Hạo Thiên mũi chân hơi động. Trên người phóng ra hào quang màu xanh lam. Một cái xoay người, mười mấy quả bóng nước đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài. Chạm. Lần thứ hai một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Thế nhưng hai giây bên trong, hai người thân thể lần thứ hai xông lên trên. Dương Thiệu kiếm run lên. Tuột tay mà ra, xoay tròn cuốn đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau, hai mắt sáng ngời, tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên, sau đó trực tiếp bao phủ đi tới. Nhất thời để xông lên kiếm rừng ở giữa không trung, trong cơ thể tinh thần lực không ngừng khởi động, kiếm xoay tròn tốc độ cũng trong nháy mắt lần chậm lên. Trên thân kiếm ẩn chứa sức mạnh rất mạnh, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên Vương cấp tinh thần lực điều khiển dưới đình chỉ lại, hừ lạnh một tiếng, kiếm một thay đổi, gợn sóng lại, hướng về Dương Thiệu đi vòng vèo bay qua, sau đó mắt trái né qua một đạo màu xanh lục. Trong nháy mắt vô số dây leo trong nháy mắt bất ngờ nổi lên, trực tiếp đem Dương Thiệu thân thể bao vây lại, Lương Hạo Thiên thân thể theo sát bên kia. Vụ. Làm kiếm đến Dương Thiệu trước người thời điểm, tiếng kiếm reo vang lên, sau đó dừng lại ở Dương Thiệu trước người, Lương Hạo Thiên phụ ra ở phía trên mạnh mẽ xung lượng hoàn toàn bị tan mất, làm kiếm rơi vào trên tay thời điểm, ác liệt khí trong nháy mắt bạo phát, thân thể một xoay tròn, dây leo phá vụn. Một phất quyết. Hào quang màu xanh lam bất ngờ nổi lên, nương theo lấy quát khẽ một tiếng truyền đến, kinh khủng sức mạnh từ Lương Hạo Thiên thân thể bao phủ mà ra. Ban lực trường. Dương Thiệu biến sắc mặt, tay trái đem gần tì đến phía sau lưng, kinh khủng vũ lực từ trên người trường pháp, tay phải giơ lên, hư huyễn trưởng ấn trong nháy mắt tiến lên liên tiếp. Chạm. Nổ vang rung trời tiếng vang lên, để không ít người bưng kín lỗ tai, Dương Thiệu một tấm mang năng lượng rất mạnh, nhưng là cùng Lương Hạo Thiên một phất quyết tới nói, nhưng chênh lệch một phần. Chấn thiên tiếng vang hạ xuống, Dương Thiệu thân thể nhất thời sau đẩy đi ra ngoài, vẫn lui về sau mười mấy bước, trên người vẻ này kình lực mới tan mất. Thật mạnh một phất quyết ta. Người phía dưới đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ đến lúc trước chiến đấu, không khỏi đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Có điều hai người thực lực cũng nhận được công nhận của tất cả mọi người. Dương Thiệu thân thể đứng vững sau khi, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, hắn lúc này cũng không phải vương cấp sơ kỳ, ở ngày hôm qua buổi tối may mắn đột phá đến trung kỳ. Nhưng mà trung kỳ thực lực dĩ nhiên trái lại rơi xuống hạ phong. Bình tĩnh nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, rất mạnh, có điều đón lấy ngươi phải cẩn thận. Dương Thiệu thanh âm của dứt lời, bàng bạc vũ lực từ trong cơ thể lần thứ hai gợn sóng tản mát ra, chật kiếm trong tay nhắc tới trên tay phải. Theo nhàn nhạt tiếng kiếm reo vang lên, Dương Thiệu kiếm chuyển động, từng đạo bóng mờ chậm rãi xuất hiện, sau đó vũ lực ngưng tụ, một đạo kinh khủng trùng sáng từ trên người ngưng tụ mà ra, tay phải chấn động, trực tiếp chuyển chí kiếm trên, nhất thời tiếng kiếm reo trở nên càng thêm chói tai lên. Vèo. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, hào quang màu trắng xuất hiện giữa trời, cơ hồ giống như xuyên thấu không gian giống như vậy, trong nháy mắt, ở vô số đến dưới ánh mắt trực tiếp cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Sức mạnh phảng phất liên miên vô tận ngũ kim giống như vậy, làm cho người ta một loại phi thường quái dị sức mạnh. Hơn nữa công kích phát sinh sau khi, Dương Thiệu đích xác phải kiếm lần thứ hai run lên lạnh cùng một tiếng, theo kiếm bạo phát, vô số kiếm khí tùy theo mà lên, đồng dạng thuộc về nối liền công kích. Thế nhưng như vậy lãng phí vũ lực cũng tuyệt đối to lớn. Mà Lương Hạo Thiên ở đối phương phát sinh công kích một khắc đó, thân thể lui về sau đi ra ngoài, hai mắt đồng thời né qua một đạo vẻ kinh dị, tay trái tay phải đồng thời bay lên một đoàn năng lượng, đột nhiên trong lúc đó, sóng tinh thần lại, hai cái quả cầu năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Tất cả mọi người xem sau lăng thần một hồi, liền ngay cả phó viện trưởng trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị. Một giây, hai giây không tới thời gian, một hệ cùng thủy hệ liền dung hợp lại cùng nhau, tinh thần đột nhiên trong lúc đó cuộn ra, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một đạo màu vàng. Trong tay quả cầu năng lượng hơi động dưới, tiến hành rồi ngắn ngủi áp xúc, trực tiếp ném ra ngoài, không làm phản, sự công kích của đối phương tốc độ quá nhanh, căn buồn không có cho hắn nhiều hơn nữa phản ứng thời gian. Chương 202, Chu Diệt. Chạm. Hai cỗ cực cường năng lượng nhanh chóng đụng vào nhau, trong nháy mắt, cường hãn năng lượng bao phủ đi ra, nương theo lấy một tia lực lượng thần thánh diễn sinh. Phó viện trưởng lông mày không khỏi mang tới dưới, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Mà theo hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, hai bóng người cũng gấp tốc lui về sau đi ra ngoài. Kha kha, không nghĩ tới ngươi năng lượng đoàn truyền vào ngươi năng lượng màu vàng nóng kia, bạo phát sau khi còn rất cứng hãn. Tiểu yêu quái cười âm thanh chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên cũng mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, hắn cũng không có nghĩ đến, lần này đạt được hiệu quả sẽ là lớn như vậy. Dương Thiệu thân thể lui về sau đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, theo năng lượng làm nhạt, nhìn Lương Hạo Thiên. Khóe miệng hơi vểnh lên, trên người chậm rãi tỏa ra hào quang nhàn nhạt, trong nháy mắt một bộ cực kỳ hoa lệ chiến giáp xuất hiện tại trên người. Hoa văn trang bị. Lương Hạo Thiên xem sau sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp đi. Đánh đi. Dương Thiệu khẽ quát một tiếng, mãnh liệt ánh sáng từ hoa văn chiến giáp bên trên bay lên. Theo tiếng quát khẽ dứt lời, phải kiếm vung một cái, theo kiếm reo tiếng vang lên, thân thể lần thứ hai bay nhanh tới. Cẩn thận một chút. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, trong thanh âm cũng có chút nghiêm nghị. Bất kể như thế nào đi nữa nói đối phương thực lực cũng đến võ vương trung kỳ, mặc dù chỉ là vừa đột phá, thế nhưng trung kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch vẫn là rất lớn. Lương Hạo Thiên gật đầu trong nháy mắt, tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên, hai mắt tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, mười mấy năng lượng màu xanh lam cầu nên đón trước mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên, bảy chém liên tục tầng thứ ba tinh thần chém, nương theo lấy không gian nhàn nhạt gợn sóng, trong nháy mắt ngừng tụ mà ra. Kinh khủng ác liệt khí, lần thứ hai để sàn chiến đấu bên dưới người hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả phó viện trưởng trong mắt cũng lần thứ hai lộ ra một tia vẻ kinh dị. Thăng Long chém. Dương Thiệu quát lạnh một tiếng, hoa văn trang phục trong nháy mắt đo lượng, theo tiếng quát khẽ âm dứt lời, một đạo cường hãn sóng năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hoa văn trang phục bên trong kích phát mà ra. Kinh khủng sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều có chút giật mình. Vẫn là năng lượng cùng năng lượng chạm vào nhau, thế nhưng lần này chạm vào nhau bộc phát ra năng lượng nhưng vô cùng cường hãn, không có bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng tia sáng chói mắt, chắc chắn tuyệt đại mấy người nhắm hai mắt lại. Cũng là ở trong vòng mấy giây, Dương Thiệu cầm trong tay kiếm trong nháy mắt vọt lên, đối với này bạo phát năng lượng không nhìn thẳng, mà trên người hoa văn trang bị tản ra hào quang nhàn nhạt, đưa hắn thân thể toàn bộ bao trùm vào, rất hiển nhiên hoa văn trang phục quyết định tất cả những thứ này. Ở dưới đài khán giả bắt lấy Dương Thiệu bóng người thời điểm, đồng thời lộ ra khiếp sợ, hơn nữa không ít người ánh mắt lộ ra tiếc hận vẻ, Lương Hạo Thiên lần này nên thua chắc rồi. Dù sao hai người hoàn toàn không thua với một cấp độ chiến đấu. Kiếm ảnh. Quát khẽ một tiếng thanh, đột nhiên vang lên. Nương theo chính là, vô số ác liệt khí tức. Như vậy khí thế, bao phủ ra, sẽ là một vương cấp người có thể ngăn cản. Thiên Tề đại ca. Bạch Mục Linh che miệng lại, trong mắt treo đầy lo lắng. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt nhưng là xuất hiện một tia trắng xám, cả người đều hơi rung động lại. Nếu không phải là cùng nàng cùng nhau cô gái kia đỡ lấy hắn, biểu hiện hoàn hảo điểm chỉ sợ sẽ là Phong Tuyết Nhi, nàng lựa chọn tin tưởng. Ở tất cả mọi người liệu định Lương Hạo Thiên lần này sẽ thua thời điểm. Chỉ thấy hai mắt ánh sáng đột nhiên trong lúc đó sáng lên, hai tay hợp ở trước ngực, một quỷ dị dấu ấn chậm rãi làm nhạt. Chu Diệt. Hai chữ từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt hai loại ánh sáng từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bộc phát ra, tay phải giơ lên, một luồng khiến lòng người phi đều hơi rung động năng lượng từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể toàn bộ bao phủ đi ra, cho tới năng lượng màu vàng nóng kiệt nhưng là bị Lương Hạo Thiên tinh thần lực vững vàng áp chế xuống. Dương Thiệu xem sau đồng tử, con người hơi co rụt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn thật giữ lại mãnh liệt như vậy lá bài tẩy, tình thế cấp bách trong lúc đó đem kiếm nằm ngang ở trước người, trên người hoa văn chiến giáp càng là bạo phát ra tia sáng chói mắt. Chạm. Một luồng năng lượng kinh khủng lần thứ hai bao phủ, một tiếng vang vọng truyền đến, chỉ thấy Dương Thiệu thân thể như ngắn dây thường diệu như thế bay ra ngoài, cho tới trong tay thanh kiếm kia nhưng là trực tiếp tách ra, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng thốt ra một cái máu tươi, trên người hoa văn trang bị nhìn qua cũng có chút lờ mờ. Theo vũ lực hủy bỏ, cũng hoàn toàn dung nhập vào Dương Thiệu trong cơ thể. Tất cả mọi người ở lại, sững sờ, bao quát phó viện trưởng trong mắt cũng xuất hiện một tia khiếp sợ, vừa nãy công pháp, hoàn toàn là trong cơ thể hết thể năng lượng ngưng tụ a hết thể năng lượng gắn kết đồng thời, bộc phát ra công kích. Cường hãn bao nhiêu, hắn biết rõ. Quả nhiên lúc này Lương Hạo Thiên thân thể mềm ra ở trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, trong miệng ngai ngái, bị hắn đè ép trở lại. Sau đó tinh thần hơi động, thân thể vững vàng đứng lên. Ánh mắt nhìn ngã vào nơi xa Dương Thiệu. Mà lúc này Dương Thiệu trong mắt có chút không dám tin tưởng, hồi lâu sau mới chậm rãi về qua thân, cường tướng thân thể của chính mình chống đỡ lên, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút sau đó gian nan nói, trận này ta thua. Dương Thiệu thanh âm của nghe vào tuy rằng chúc chắc, thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Người ở dưới đài đồng thời sững sờ, nuốt ngụm nước miếng, trong mắt cũng lộ ra không thể tin được vẻ, sau đó đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Đây tuyệt đối chính là một con ngựa OAZ vào ba vị trí đầu tuyệt đối có thể. Dưới đài xa xa, tác địch trong mắt vẻ khiếp sợ chậm rãi tiêu tan, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn không có nhìn lầm người. Một hướng khác một nghiêng dựa vào trên cây to ông lão, một ngụm rượu uống, thế nhưng trong mắt cũng treo đầy đồng dạng ý cười. Ha ha, bạn trai ngươi không có chuyện gì. Phạm Điềm Điềm vỗ vỗ Tiết Ngộng Nhi không khỏi cười nói. Tiết Ngộng Nhi lúc này vành mắt có chút nhàn nhạt hường hào, gật gật đầu, môi hồng giật giật. Cũng không có nói thêm cái gì. Số 12 tháng. Một lúc lâu, phó viện trưởng mới đứng lên, hít sâu một hơi, xem Lương Hạo Thiên thời điểm ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Lương Hạo Thiên nghe xong suy yếu trên mặt nở một nụ cười, sau đó tinh thần hơi động thân thể chậm rãi trôi lơ lửng xuống. Thế nhưng ánh mắt nhưng chăm chú rơi vào trên đài. Phó viện trưởng cũng chú ý tới mỉm cười dưới, ánh mắt quét qua, chậm rãi nói rằng, kết cục đứng ở 13 số đối chiến 17 số. Theo phó viện trưởng âm thanh dứt lời, ạ mì bóng người rơi vào trên đài, ngay sau đó Trung Siêu cũng nhảy lên. Tương đối Vu Trung Siêu tới nói, ạ mì thân thể nhìn qua rất là đơn bạc, thậm chí có chút kiều tiểu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được ngày hôm qua ôm A Mi loại cảm giác đó, thân thể rất mềm mại, lại như nữ hài như thế, đặc biệt là tính cách có vẻ như cũng có chút như pháp giả, thổ hệ, vương cấp sơ kỳ. Trung Siêu tiến hành rồi một hồi tự mình giới thiệu sơ lược. A Mi nghe xong, hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, A Mi, tinh thần hệ, vương cấp sơ kỳ. Ở A Mi dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, ngày hôm qua vẫn như cũ tột cùng hắn, chẳng lẽ đột phá. Năng lượng của hắn lúc trước nằm ở hư thoát trạng thái, khả năng đang tu luyện tăng trở lại thời điểm, một lần đột phá. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Chương 203, thật lạnh. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, bất luận nói thế nào, A Mi thiên phú cũng đích xác rất cao, hơn nữa cũng có không thua cho hắn nỗ lực. Nếu như hắn không có màu xanh lam không gian, chỉ sợ cũng phải bị A Mi lạ tiếp theo đại tiệt. Trải qua A Mi cùng Đoan Mục Lôi Vân chiến đấu, Trung Siêu cũng rõ ràng A Mi thực lực có cỡ nào cường hãn, cơ bản khắp nơi phó viện trưởng tuyên bố lúc mới bắt đầu, liền đem hoa văn chiến giáp trang phục mặc vào người. Giới thiệu hết sau khi, trong cơ thể thổ hệ năng lượng nhất thời bạo phát, khí tức dày nặng nhất thời bao phủ ra. A Mi sắc mặt nhìn qua tương đối bình tĩnh, tiếng kiếm reo vang lên, ngân kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay, không nhiều lời nói, vọt thẳng đi tới. Hai người chỉ cảm thấy đối chiến hiện ra Trung Siêu này cường hãn sức phòng ngự. Có điều đồng thời cũng hiện ra A Mi này cường hãn lực công kích, tuy rằng không đủ để phá tan Trung Siêu phòng ngự, thế nhưng đánh cho hắn hoàn toàn ở hạ phong, chỉ có thể ở nơi đó cứng ngắc sát bên, tuy rằng tình cờ có thể phát sinh một đạo công kích, nhưng đều bị A Mi cường hãn sức mạnh triệt tiêu. Vương cấp trung kỳ A Mi quả nhiên rất cường hãn a. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng. Trung Siêu lúc này cũng có bất đắc dĩ, tất cả đường lui bị A Mi phong gắt gao, nếu không hắn có hoa văn trang bị, lúc này chỉ sợ cũng bại dưới thật đến. Theo A Mi lại một lần nữa công kích, Trung Siêu rốt cục nhịn không được, khẽ quát một tiếng, trên người hoa văn trang bị đột nhiên trong lúc đó sáng lên, vô cùng chói mắt. Cực quang lạc trảm. Trung Siêu quát khẽ một tiếng vang lên, khí tức dày nặng lần thứ hai bạo phát, ngay sau đó nguyên tố hệ đất nhất thời ở trên không ngưng tụ, theo Trung Siêu tiếng quát khẽ âm hạ xuống, một to lớn thổ hệ lưỡi dao, từ giữa không trung cắt ngang đi, mục tiêu chính là A Mi thân thể. Hoán Nguyệt. A Mi khẽ quát một tiếng. Kinh khủng năng lượng màu bạc từ trong cơ thể bạo phát ra, kiếm như một vũng minh nguyệt bình thường trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Chạm. Hướng phía dưới sức mạnh, cùng hướng lên trên sức mạnh chen lẫn đến đồng thời, nhất thời bùng nổ ra nổ vang, theo năng lượng phun trào, nhất thời hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Địa lôi xung kích. Trung Siêu hai mắt sáng ngời, tiếng quát khẽ lại vang lên, mặt đất phảng phất gợn sóng lại. A Mi xem sau, này tế tế lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó lắp người một cái tinh thần lực trực tiếp tuôn ra. Thân thể hướng về không trung bay đi. Rầm rầm rầm. Ở A Mi thân thể cự ly 1 mét thời điểm, tiếng nổ mạnh đột nhiên trong lúc đó vang lên. Kinh khủng thổ hệ năng lượng lần thứ 2 bạo phát. Tất cả mọi người xem sau đều nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Trọng lực thuật. Trung Siêu hai mắt sáng ngời, khẽ quát một tiếng, quỷ dị ánh sáng ở A Mi dưới bàn chân sáng lên. Nhất thời A Mi thân thể hướng phía dưới di động nửa phần. Trong nháy mắt, một đạo đất nhận từ dưới hướng lên trên bao phủ đi tới. Tất cả mọi người xem sau đồng thời cả kinh, liền ngay cả Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại. Một chiêu này cũng quá hung tàn đi. A Mi đồng tử, con ngươi cũng hơi co rụt lại, không nghĩ tới Trung Siêu còn có cường hãn như thế, hít sâu một hơi, hào quang màu xanh lam đột nhiên trong lúc đó từ trên người sáng lên. Màu xanh lam tinh xảo hoa văn chiến giáp trong nháy mắt từ A Mi trên người tỏa ra đi ra. T-E-Z-U-I-E-N V-N Chạm. Ở ánh sáng màu lam tỏa ra 1 mét thời điểm, lưới dao cũng bao phủ đi tới. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, A Mi thân thể nhất thời hướng về bầu trời bay đi. Trung Siêu xem sau hai mắt híp lại lại, bởi nguyên tố hệ đất lực lượng che đậy, hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời dáng vẻ, khẽ nhíu mày lại, trên người hoa văn chiến giáp lần thứ 2 sáng lên. Lao Nguyệt. Một tiếng lạnh lùng thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên, hào quang màu bạc trong nháy mắt tỏa ra. Ác liệt khí trong nháy mắt che kín Trung Siêu thân thể. Màu bạc chi kiếm trong nháy mắt trôi nổi, hào quang màu bạc vô cùng chói mắt. Ngay sau đó vù một tiếng, kinh khủng ác liệt nhất thời tỏa ra. Chạm ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trung Siêu rên lên một tiếng thân thể bay ngược ra ngoài, hoa văn chiến giáp thu nhận đạo trong cơ thể, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trong mắt nhìn bầu trời. Này là A Mi sắc mặt cũng có chút thoáng trắng xám, theo tinh thần gợn sóng, thân thể chậm rãi rơi xuống. Cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, cuộc chiến đấu này A Mi cũng coi như thắng lợi. 13 số thắng. Phó viện trưởng ánh mắt gợn sóng lại, sau đó chậm rãi nói rằng. A Mi nghe xong trên mặt tái nhợt, xuất hiện một tia hường hào, không nhiều lời nói, thân thể rơi xuống dưới đài. Trung Siêu cắn răng, đứng lên, trong mắt tuy rằng không cam lòng, nhưng cơ hội vẫn phải có. Dù sao cái này cũng là luân hồi cuộc thi. Nếu như cuộc kế tiếp chính mình thắng, cũng hoàn toàn có thăng cấp khả năng. Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng hắn áp lực cũng vô cùng to lớn. Buổi sáng thi đấu kết thúc. Buổi chiều tiếp tục. Phó viện trưởng dứt lời, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Người ở dưới đài, tuy rằng rất muốn xem mặt sau thi đấu, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại một hồi chiến đấu, cũng đủ để tiêu hao toàn thân năng lượng. Nếu như muốn tiếp tục chỉ có thể ở lại xế chiều. Mặc dù có chút mất hứng, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là tản ra. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, bóng người cũng hướng về ở ngoài mãn đi đến. Mà ở Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, Bạch Mục Linh ánh mắt bắt đầu quét qua lên, nhưng nhìn xem, liền bóng người đều không có phát hiện, dậm chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy bất đắc dĩ. Mà Lương Hạo Thiên trở lại dừng chân nơi sau khi, ánh mắt đầu tiên nhìn liền rơi vào trên giường Hân Di. Lúc này Hân Di cả người đều bị hào quang màu trắng gói hàng, thân thể hoàn toàn đã không thấy được. Lông mày, hơi nhíu, thầm thở dài, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đợi, bất đắc dĩ trong lúc đó, cả người nằm chết dí trên giường, thân thể suy yếu nhất thời từ chung quanh truyền đến. Mới vừa dự định tiến vào màu xanh lam không gian thời điểm. Tiểu yêu thanh âm của lúc này vang lên. Khà khà, muốn khôi phục nhanh lên một chút sao? Muốn a? Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Trong chiếc nhẫn có rất nhiều đan dược. Ngươi lấy ra một viên tứ phẩm lãnh hương hoàn, viên này đối với khôi phục năng lượng đặc biệt nhanh. Tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó dựa theo tiểu yêu chỉ thị, lấy ra một viên tản ra hơi lạnh đích sắc viên thuốc. Viên thuốc tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, bóng ánh long lanh, ở lấy ra trong nháy mắt, cả phòng cũng tràn đầy mùi thuốc nồng nặc vị. Nuốt xuống. Nhớ tới đừng ngai. Một cái nuốt xuống. Tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn trên tay bóng ánh long lanh đang ăn dược, hít sâu một hơi, đem tản ra nhàn nhạt hơi lạnh viên thuốc nuốt vào trong cơ thể. Ở vào cơ thể trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cả người đều cứng ngắc lại một hồi, sau đó cảm giác chính là, đan dược ở vào miệng, lối vào tan ra, hóa thành một đạo lạnh lẽo năng lượng tiến vào trong cơ thể, tại thời điểm này, lạnh lẽo năng lượng bao phủ toàn thân. Cứng ngắc bên trong, lại làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thư thái. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, phun ra một hơi, khí tức mang theo sáng lên tuôn ra, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Khà khà, cảm giác làm sao? Tiểu yêu không khỏi cười nói. Thật lạnh. Nửa ngày Lương Hạo Thiên mới phun ra hai chữ. Chương 204, ngươi cao hứng quá sớm, 2-1. Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu yêu không khỏi cười ha ha lên. Sau đó nói rằng, hiện tại bắt đầu tu luyện, đối với ngươi có trợ giúp. Nghe được tiểu yêu, nhẫn nhịn trên người lạnh lẽo nhưng có cảm giác thoải mái, cả người ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, trong cơ thể năng lượng nhất thời gợn sóng lên, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Khoảng một tiếng. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, hào quang nhàn nhạt lén qua, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, vươn người một cái, bùm bùm, gân cốt phảng phất đều kéo mở ra như thế. Ha ha, không sai đi. Tiểu yêu không khỏi cười ha ha lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nghĩ đến cái kia lục phẩm huyền nguyên đan, này lại sẽ là như thế nào đây? Được rồi, nhanh đi thi đấu đi. Tranh thủ cho ta làm cái đệ nhất danh. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Hít sâu một hơi, từ trên giường làm lên, nhìn trên giường Hân Di, thầm thở dài, đi ra ngoài. Đi tới nhất hào thềm ga, sân ga, phát hiện nhân số vẫn là như vậy nhiều lắm, hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Lúc này phó viện trưởng vẫn còn đang trên đài ngồi, theo thời gian trôi đi, rất nhanh phó viện trưởng cũng mở mắt ra. Thi đấu tiếp tục 13 số, đối chiến 17 số. Phó viện trưởng lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới. Hắn còn nhớ chính mình có vẻ như nói câu nào ta chờ ngươi. Tinh thần hơi động, Lương Hạo Thiên chân phải giẫm một cái, thân thể khinh doanh từ mọi người phía sau bay đi tới, làm vững vàng rơi vào sàn chiến đấu bên trên thời điểm, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thiên Tế ca. Bạch Mục Linh trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trên mặt tràn đầy tự hào. Vào giờ phút này, còn ai dám nói Phong Thiên Tế là phế vật à, nàng định tiêu diệt đối phương, đặc biệt là nghĩ đến khi còn bé. Phong Thiên Tề vì mình chịu đòn, trong mắt xuất hiện lần nữa một tia cảm động. Vào lúc ấy, nàng liền kiên định, hảo hảo tu luyện chờ lớn rồi bảo vệ Phong Thiên Tề. Ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên đài thời điểm, Trung Siêu thân thể cũng rơi xuống, nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Chúng ta lại gặp mặt. Trung Siêu thanh âm của có chút trầm thấp. Ha ha. Lương Hạo Thiên trên mặt chỉ là lộ ra nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì. Bắt đầu. Phó viện trưởng ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. sau đó mỉm cười nói. Trung siêu, pháp giả, thổ hệ, vương cấp sơ kỳ. Trung siêu thanh âm của trầm thấp, dứt lời sau khi, trên người phóng ra nồng nặc nguyên tố hệ đất, hoa văn trang phục trực tiếp chụp vào trên người. Lương Hạo Thiên xem sau cũng chỉ là mỉm cười dưới, trên người quần áo màu trắng, hơi bay lên, trên người tỏa ra màu xanh lam cùng hào quang màu xanh lục, chậm rãi mở miệng, Lương Hạo Thiên, tinh thần giả, vương cấp sơ kỳ. Hừ. Trung siêu hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó vọt lên, tay phải vừa nhấc, một màu xám cho pháp trượng xuất hiện tại trong tay, hơi nhếch khóe môi lên lên. Theo nhẹ nhàng một hồi, trọng lực trực tiếp phụ ra đến Lương Hạo Thiên trên người. Quả nhiên Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình chìm xuống. Cũng là vào lúc này, bốn phía truyền đến ác liệt khí. Lương Hạo Thiên xem sau, cũng không hoang mang, tinh thần dị động, thân thể trong nháy mắt trôi lơ lửng, cũng là vào lúc này, tất cả thổ hệ năng lượng bao phủ thành một cái tuyến. Thanh âm chói tai vang lên, thổ hệ cột sáng vọt thẳng hướng về phía Lương Hạo Thiên thấp hơn. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt híp lại lại, trong chớp mắt, thân thể trong nháy mắt lướt ngang một mét, thân thể một vươn mình, thủy hệ năng lượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Sau đó bay thẳng đến Trung Siêu bao phủ tới. Đại địa liệt sát. Trung Siêu xem sau, hai mắt nhắm lại, dày nặng nguyên tố hệ đất lần thứ hai từ trên người tỏa ra, trong nháy mắt cả người đều bị hào quang màu xám bao trùm. Ở Lương Hạo Thiên cự ly Trung Siêu còn có 3 mét cự ly thời điểm, ác liệt khí tức trong nháy mắt từ trên người tỏa ra. Vô số đạo đất nhận hướng về Lương Hạo Thiên trên người hoành cuốn tới. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên trên người ánh sáng, trong nháy mắt chuyển đổi, một hệ năng lượng bạo phát, cường hãn hút ra, kinh khủng từ trên người bạo phát. Chạm. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể về phía sau bay ra ngoài, sau đó vững vàng trôi nổi ở giữa không trung. Trung Siêu thân thể lui về sau hai bước. Trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, đấm tay trái đầu nắm thật chặt, lần này hắn không thể thua, nếu như lần này thua, thật sự sẽ bị đào thải rơi mất. Hít sâu một hơi, tay phải lần thứ hai nắm thật chặt pháp trượng, trên người lần thứ hai phóng ra nồng nặc màu xám cho năng lượng, chân phải trốn một chút, vung tay phải lên. Nhất thời sàn chiến đấu bên dưới, một đạo màu xám cho năng lượng trong nháy mắt cuốn lên, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh mới vừa dự định phản ứng, này màu xám cho năng lượng trực tiếp quấn lấy chân của hắn. Ở Lương Hạo Thiên ngây người thời khắc, một luồng to lớn lẫy lì từ phía trên bạo phát, cả người bị kéo xuống. Phá lãng. Trung Siêu khỏe miệng nít lên, trên tay phải pháp trượng biến mất, tại thời điểm này, Trung Siêu tay phải giơ lên. Tầng tầng lớp lớp năng lượng trong nháy mắt cuốn lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực cấn lại đây. Cận chiến công pháp. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong cơ thể thủy hệ năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Pha thêm nhàn nhạt màu xanh lục, giơ lên. Chạm. Hai trưởng đúng rồi đồng thời, theo một luồng năng lượng bạo phát, hai người đồng thời sau đẩy vài bước. Nay cường hãn lực phản chấn, để Lương Hạo Thiên toàn thân đều có chút đau đớn. Hừ. Trung Siêu, xoay tay phải lại, làm pháp trượng xuất hiện tại trong tay một khắc đó, hoa văn chiến giáp lần thứ hai quỷ dị sáng lên, tay phải vừa nhấc, kinh khủng nguyên tố lực trong nháy mắt ngưng tụ. Thổ thân trảm. Trung Siêu âm thanh dứt lời, thanh âm chói tai trong nháy mắt vang lên, một hư vô màu xám cho lưới dao, cấp tốc hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, thân thể đột nhiên trong lúc đó sáng lên, sóng tinh thần lại, trong nháy mắt từ tinh thần ngưng tụ mà thành to lớn đại nhân nương theo lấy không gian nhàn nhạt gợn sóng, cũng bao phủ đi ra ngoài. Chạm. Hai cỗ năng lượng va chạm, như óng ánh yên hoa giống như vậy, vỡ ra được. Hai người thân thể đồng thời lui về sau nửa bước, sau đó đồng thời lần thứ hai xông lên trên. Thổ Nguyên Công. Tại thời điểm này, Trung Siêu đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên người xuất hiện một tầng quỷ dị thổ hệ năng lượng. Sau đó thân thể bốn phía xuất hiện vô số thổ hệ vòng xoáy, mạnh mẽ sức hút trong nháy mắt bạo phát. Tay phải vừa nhấc, trong tay pháp trượng biến mất, xuất hiện tại trong tay chính là một tản ra màu xám cho trường kiếm, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đâm tới. Vụ. Một phất quyết. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên sáng lên, một phất quyết lần thứ hai quẩn ra, kinh khủng đánh lực lần thứ hai bạo phát. Lần thứ nhất chịu thiệt, lần thứ hai tuyệt đối sẽ không rồi. Trung Siêu lạnh nhạt âm thanh vang lên. Trên người nguyên tố hệ đất trong nháy mắt ngưng tụ, trong chớp mắt, phảng phất Trung Siêu thân thể đều phát triển một phần, đặc biệt là trên người hoa văn chiến giáp trở nên càng thêm sáng lên, thậm chí có chút chói mắt. Chạm. Một phất quyết đánh ở Trung Siêu trên người, xuất hiện một tiếng to lớn nặng nề tiếng, Trung Siêu thân thể ngớ ra là lùi về sau một bước, nhìn tất cả mọi người là cả kinh. Người cao hứng quá sớm. Cũng là vào lúc này, một lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, nương theo mà đến là kinh khủng ác liệt khí. Trung Siêu đồng tử con ngươi co rút lại, chẳng lẽ đối với phản còn có thể dùng ra như vậy kinh khủng công kích? Bất luận làm sao tốt nhất lớn nhất dự định mới phải. Suy tư trong lúc đó, hắn có thể làm liền đem hoa văn chiến giáp phòng ngự sử dụng tốt nhất. Cắn răng, hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp vang lên, thổ diễm cuồng cương. Âm thanh dứt lời, trung siêu hoa văn chiến giáp đột nhiên trong lúc đó lần sáng. Trung siêu bốn phía nguyên tố hệ đất như hỏa diễm bình thường bắt đầu run rẩy. Nay thuộc về hoa văn trang phục lực lượng linh hồn rồi. Giết hắn. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Cũng là vào lúc này, hai chữ từ Lương Hạo Thiên trong miệng tỏa ra.